không có việc gì. Bất quá, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, đã trễ thế này, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hơn nữa, còn bò đến trên nóc nhà đi. Cuối cùng một câu, giống như lưới dao sắc bén ở ván sắt thượng xẹt qua giống nhau. Lang Bạc tuy rằng là cái thô hán tử, nhưng chân chính làm khởi sự tình tới, lại không phải những cái đó gặp chuyện hoang mang rối loạn tiểu thị vệ. Hắn sụ mặt, văn công tử không cần hiểu lầm, tại hạ là truy một cái tiểu tặc lại đây, tiểu tặc kia trộm nhà ta vương gia giống nhau quan trọng đồ vật, cho nên ta mới đến nơi này. Tiểu tặc. Văn Nhàn mọi nơi nhìn thoáng qua, tiểu tặc trộm dung vương đồ vật, kia đến hảo hảo điều tra mới được, chỉ là không biết tiểu tặc kia chạy tới nào. Liên ở ta sau lưng căn nhà kia. Nga. Văn Nhàn buồn bực, kia nhà ở chỉ là một gian đặt vải vóc kho hàng, căn bản tàng không người ở. Kéo kẹt. Sau lưng môn đột nhiên khai. Chỉ thấy cái kia lão ông đi ra, một bàn tay cầm một cái diệt giá cắm nến, một cái tay khác tắc ấn chính mình đổ máu cái chán. Nhìn thấy trong viện người khi, chạy nhanh cung thân mình đã đi tới. Công tử. Đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Lão ông hỏi. Văn Nhàn tắc hỏi hắn, vương bá, vị công tử này nói, nhìn đến một cái tiểu tặc vào phóng vải vóc kho hàng, ngươi nhưng có nhìn đến. Có tiểu tặc sao? Ta không thấy được à, vừa rồi ta còn ở bên trong cha kia phê bố số lượng, không cẩn thận đánh nghiêng giá cắm nến, người cũng té ngã một cái, thiếu chút nữa liền khái hỏng rồi đầu vóc. Trên trán còn ở mạo huyết. Lại chạy nhanh nói, hơn nữa bên trong cũng chỉ có ta một cái, không thấy được có ai tiến vào qua a. Lang Bạc trừng mắt nhìn vương bá liếc mắt một cái, tự nhiên không tin hắn, một phen đoạt quá trong tay hắn giá cắm nến, móc ra chính mình trên người mang theo mồi lửa đem này bậc lửa, cầm liền xoay người liền vào kia gian kho hàng. Kho hàng là trình hình chữ nhật hình dạng, bên trong lớn lớn bé bé cái dương đều chất đầy, hắn ở trong phòng tỉ mỉ xem xét một lần, ngay cả những cái đó phóng vải vóc dương nhỏ đều không có buông tha. Nhưng, cái gì đều không có tìm được, bí mật thông đạo đều không có. Văn Nhàn đi đến, nhìn những cái đó bị mở ra cái dương, mày cũng không nhăn một chút, chỉ là nói, ngươi cũng thấy rồi, trong phòng này trừ bỏ bố vẫn là bố, căn bản là trang không dưới người nào, có thể là ngươi xem hoa mắt, hứng thú tiểu tặc kia người đã chạy. Đối mặt phát trống không nhà ở, Lang Bạc sắc mặt hắc, cầm ra cắm nến tay cũng khẩn vài phần. Cuối cùng, chỉ phải cùng Văn Nhàn chắp tay tạ lỗi, xin lỗi Văn công tử, quấy nhiễu ngươi, khả năng. Thật là ta xem hoa mắt, nếu tiểu tặc không ở, vậy cáo tử. Không tiễn. Lang Bạc sau khi rời khỏi đây, thân mình nhảy, lập tức biến mất không thấy. Đại phát hiện người là thật sự đã rời đi, Văn Nhàn kia trương đạm nhiên mới trầm xuống dưới, mới hỏi vương bá. Người đâu? Công tử yên tâm, tạ tần không có việc gì. Chương 596 mãng nữ. Chương 596 mãng nữ. Nghe được tạ tần không có việc gì. Văn Nhàn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lo lắng bận tâm, xem ra, chúng ta đều xem nhẹ vị kia vương gia, vòng tới vòng lui, hắn thế nhưng cho chúng ta tới nhất chiêu kế phản gián. Vương bá, mới vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải công tử kịp thời xuất hiện, ta cũng không thể lập tức đem mật đạo khẩu giấu đi, ra vẻ té ngã, mới đã lừa gạt vừa rồi cái kia thị vệ. Hiện tại ngẫm lại, còn có chút mạo mồ hôi lạnh. Văn Nhàn nhìn bên ngoài màu đen phía chân trời, khi mắt, hiện tại, chúng ta đã khiến cho bọn họ hoài nghi, lúc sau nhất định phải tiểu tâm hành sự, kế hoạch lớn tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Mà, Vương Ba nói, công tử, kỳ thật mấy ngày nay, ta nhận thấy được có người vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Nhìn chằm chằm chúng ta. Văn Nhàn sắc mặt tức khắc biến đổi. Là cảm giác, nhưng không xác định, ta cũng có cố tình chú ý quá. Nhưng cái gì đều phát hiện, có thể là ta đa tâm, nhưng cũng có khả năng, những người đó đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta người đều là cao thủ, cho nên tàng đến sâu đậm, ta mới không thể phát hiện bọn họ tung tích. Ách! Cao thủ! Văn Nhàn tưởng, nói như vậy, tại đây thứ hành thích phía trước, bọn họ cũng đã chú ý tới chúng ta. Vương Ba khiếp sợ công tử, chẳng lẽ là bởi vì, nói còn chưa dứt lời, bị đánh gãy. Không cần tự loạn đầu trận tuyến, nếu bọn họ có cũng đủ chứng cứ, đã sớm tới bắt người, cớ gì giấu ở chỗ tối giám thị chúng ta. Tóm lại, ngươi muốn nhớ lấy một chút, chúng ta nơi này là tơ lụa trang, là dùng để mua bán làm buôn bán mà, rộng mở môn, quang minh chính đại làm buôn bán. Chúng ta cũng đều là đứng đắn thương nhân. Cứ việc hắn trong lòng cũng có điều lo lắng, nhưng ngữ khí nghe đi lên, lại rất bình tĩnh. Vương Bá trầm giọng, đúng vậy. Còn có, ngươi chiếu cố hảo Tạ Tần, trong khoảng thời gian này, nhất định phải hắn hảo hảo cất giấu. Kia vạn nhất. Không có vạn nhất, bọn họ không phải muốn chứng cứ sao. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ như thế nào tìm được chứng cứ. An Thường Viện. Tên kia thị vệ dẫn đầu trở về bẩm báo, đem Tạ Tần từ bãi tha ma tỉnh lại. Lại một đường đến tư gia sự toàn bộ nói minh bạch. Danh mạch. Trong phòng, Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư, Mộ Nhược cùng Đường Tư đều ở. Thuộc hạ đám người tận mắt nhìn thấy đến hắn đi vào phía trước còn nói vài câu tiếng lóng, ra tới tiếp người, chính là tư gia tơ lụa trang quản sự vị kia lão ông, cho nên lang thị vệ mới làm thuộc hạ đi trước trở về bẩm báo vương gia. Cảnh Dung ánh mắt phát lệnh tư gia tơ lụa trang, lại là tư gia tơ lụa trang. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn. Suy nghĩ lên. Thư gia. Đó là địa phương nào? Vì sao Cảnh Dung sẽ có này phiên biểu tình? Kỳ Vân Thư cùng ngồi ở đối diện Mộ Nhược liếc nhau. Đều từ lại là tư gia tơ lụa trang những lời này xuôi thai ra ý tứ. Chỉ là đều thập phần ăn ý không nói gì. Cố tình Đường Tư phải làm cái khác loại. Một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Theo ta thấy. Chính là cái kia cái gì tư gia người phái sát thủ tới giết các ngươi, ta nói, các ngươi cũng quá nét mực, nếu là ta, liền trực tiếp dẫn người giết qua đi, đem nơi đó một toa cấp bừng, tìm ra bị ném vào bãi tha ma người kia, đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, xem bọn họ như thế nào chống chế. Nàng y cũng không biết này trong đó yếu hại, nói lên lời nói tới, tự nhiên nhẹ nhàng. Mộ Nhược Hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo câm miệng ngồi, hoặc là liền đi ra ngoài. Ta là tự cấp các ngươi ra chủ ý. Không cần. Ngươi. Tức chết nàng. Đành phải giận dỗi ngồi. Kỳ Vân Thư tắc mở miệng hỏi Cảnh Dung, tư gia tơ lụa trang, đó là địa phương nào? Ngươi vì sao sẽ có như vậy phản ứng? Cảnh Dung, bởi vì ở cha Trần Thai Ngân thời điểm, liền tra được tư gia tơ lụa trang. Tư gia cùng Trần Thai Ngân có quan hệ. Kinh ngạc. Cảnh Dung gật đầu, tiếp tục nói, cố tình như vậy xảo. Lần này ám sát một chuyện lại cùng tư gia có quan hệ. Này không phải quá kỳ quái sao? Mộ Nhược trầm nghi, việc này, chẳng lẽ là cái lốc xoáy? Càng lăn càng lớn. Đường Tư liền không rõ, càng thêm không chịu nổi, vẻ mặt các ngươi những người này là ngốc bức bộ dáng, ghét bỏ liếc vài lần, mông vừa nhấc. Các ngươi có phải hay không ngốc ca? Hiện tại việc này không phải thực rõ ràng sao? Những người đó chính là bởi vì đoạt Trần Thai Ngân. Cho nên lo lắng bị các ngươi điều tra ra, liền phái sát thủ tính toán giết người diệt khẩu, nhất định chính là như vậy. Hiện tại các ngươi phái người quá khứ là nhất thích hợp bất quá, đến lúc đó lục soát ra kia bút Trần Thai Ngân, lại tìm ra người kia, chứng cứ vô cùng xác thực, cũng đủ bọn họ đều chết 100 trở về. Mạng nữ, Mộ Nhược vứt ra một câu. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là mạng nữ. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nam chính là mạng phu. Nữ, đương nhiên chính là mạng nữ. Ai mà ơi, này từ thật không sai. Đường Tư hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta là tự cấp các ngươi ra chủ ý, không áp dụng còn chưa tính, chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm, ta đảo tình nguyện làm mạng nữ, cũng tốt hơn các ngươi này đó không đầu óc, liền biết ở chỗ này múa mép khua môi. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài, liền đứng bên ngoài đầu sân trích những cái đó lá cây. Đem khi đều rơi tại kia mặt trên. Sự tình nếu là giống như nàng tưởng như vậy giản đáp nhưng thật ra hảo. Trong phòng, không khí ngưng trọng. Mộ Nhược cũng khó được thanh tỉnh, nhìn về phía mặt lộ vẻ trầm sắc Cảnh Dung. Ngươi nghĩ như thế nào? Cảnh Dung, này hai việc, nếu thật sự đều cùng tư gia có quan hệ, này sau lưng, nhất định liên lụy cực quảng, bọn họ đánh cắp Trần Thai Ngân lúc sau. Còn có thể tại cùng ngự phủ huyện chính đại quang minh khai nhiều năm như vậy tơ lụa trang, đều bình yên vô sự, hơn nữa chỉ cần một nhà thương hộ, lại có thể điều động nhiều như vậy cao thủ vì này bán mạng, này tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Sương mù thật mạnh. Không bao lâu, lang bạc tới. Đem ở tơ lụa trang phát sinh sự tình nhất nhất nói. Văn Nhàn là mọi người giật mình, Văn Nhàn thế nhưng kia ra tơ lụa trang chủ nhân. Cảnh Dung, kỳ thật ở cha Trần Thai Ngân thời điểm, phát hiện Văn gia vải vóc đều là đến từ Văn gia, lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại, chỉ sợ nói được thông, chỉ là không nghĩ tới, tư gia tơ lụa trang, nếu sẽ là Văn Nhàn. Kỳ Vân Thư, chỉnh chuyện, khả năng cũng cùng Văn gia theo phường có quan hệ. Không phải khả năng, là nhất định. Nhưng những cái đó thích khách hành thích thời điểm, hắn đã cứu chúng ta. Nhưng bị ném đến bài tha ma người, sát thật vào tư gia, mà hắn lại như vậy trùng hợp xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, manh mối liền chặt đứt, không phải rất kỳ quái sao. Kỳ Vân Thư nghẹn lời. Cảnh Dung ngược lại hỏi Lang Bạc, ngươi xác định ở căn nhà kia đều lục soát. Xác định, chính là thật sự cái gì đều không có, người nọ, cũng là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến hắn đi vào. Trong phòng nhất định có mật đạo, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Kia Vương gia, hiện tại như thế nào làm? Sự tình tuy rằng giống như chúng ta phân tích như vậy, chính là bắt tặc thấy tang, hiện tại Trần Thai Ngân không thấy được, người kia cũng không tìm được, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều sự tình không có lộng minh bạch, bọn họ là như thế nào đem Trần Thai Ngân trở đi? Lại rốt cuộc vì sao phải đánh cắp Trần Thai Ngân? Vì sao phải ám sát bổn vương, rồi lại không giết Kỳ tiên sinh, còn chạy tới cứu người? Này trong đó, quá nhiều khả nghi chỗ. Cũng không phải là sao. Chương 597 đổ thạch. Chương 597 đổ thạch. Hiện tại không có chứng cứ, tựa như rồi nhặng không đầu giống nhau. Chỉ có thể tinh trở. Cảnh Dung hạ lệnh tiếp tục gâm thầm giám thị tư gia cùng Văn gia. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dung thay đổi một thân vải thô khâu và xiêm y rìa, lại tìm đỉnh đầu cũ nát mũ rơm mang lên đỉnh đầu thượng, cải trang một phen. Tuấn Lang phong độ tư thái chút nào không thấy. Chính cống ba cánh. Hắn đang muốn ra cửa, một đạo thân ảnh đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn. Một khối đi. Ân. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy Kỷ Vân Thư cũng là một thân vải thô áo tang, hai phiết ria mép dính vào miệng thượng, họa lưỡng đạo hắc mà thô mi, má trái thượng còn có một viên đại nốt ruồi đen, mặt trên còn có một cây mao. Nếu không phải bởi vì kia ngũ quan tinh xảo nói, này phiên bộ dáng, nhìn sắc thật có chút ghê tởm. Ngươi làm gì? Một khối đi. Ngươi biết bổn vương đi đâu sao? Theo dõi Văn Nhàn. Nàng nói thẳng, ngươi tưởng cha Trần Thai Ngân, ta tưởng cha Diệp Nhi cô nương trước khi chết theo như lời báo quan một chuyện, nhìn xem hay không cùng nàng tình lang Văn Nhàn có quan hệ, cho nên, chúng ta có một cái cộng đồng mục tiêu, vậy tiện đường một khối đi thôi. Cùng cái mục tiêu. Hai người phân tra hai việc. Cho nên, xác thật cùng đường. Cảnh Dung đành phải nói, đi thôi. Có thể đi hai bước sau, hắn lại quay đầu lại, trên dưới ngắm kia nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi có thể lại xấu điểm sao? Ân, có thể. Vì thế, nàng yên lặng móc ra mặt khác một viên nốt ruồi đen, dính ở cằm chỗ. Rất có vài phần bà mối bộ dáng. Cảnh Dung sửng sốt một chút, chỉ có chính mình không thể tưởng được, không có nữ nhân này làm không được. Giả xấu, vẫn là nàng lợi hại nhất. Lắc đầu, rất bội phục. Hai người lúc này mới ra cửa. Đi tới hạc cư. Lên lầu 2, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, têu một hồ trà, một mâm đậu phộng, mấy cái ăn sáng cùng hai chén cơm. Cảnh Dung cầm chiếc đũa ở chén đĩa thượng gõ vài cái, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Một bộ lười biếng bộ dáng. Hắn sẽ đến sao? Kỳ Vân Thư hỏi. Văn Nhàn ngồi cách một ngày liền sẽ tới hạc cư ngồi trên một canh giờ, liền ngồi ở cái kia vị trí. Hắn chỉ cách xa nhau một chương cái bàn, tiếp tục nói, mỗi lần cứ như vậy ngồi, cái gì đều không làm, rời đi sau, liền sẽ đi phía trước một nhà y quán bốc thuốc, theo sau liền hồi chính hắn nhà cửa, nhưng là không tới nửa canh giờ lại sẽ ra tới, sau đó đi ngoài thành một chỗ bên hồ ngồi trên mấy cái canh giờ, thẳng đến sắc trời đen mới trở về, thập phần quy luật, đương nhiên, trừ phi hắn ngày nào đó hồi Văn gia theo phường, hoặc là đi từ gia tơ lụa trang. Kỳ Vân Thư một bên nghe, một bên hướng phía dưới trên đường cái nhìn nhìn, nghi ngờ, vậy ngươi xác định, hiện tại cái này mấu chốt thượng, hắn sẽ đến. Hắn không nốc, nhất định biết bổn vương người hiện tại ở giám thị hắn tơ lụa trang, mà lúc này hắn nếu là không tới, còn không phải là lệ ông tôi ở buổi này, chính mình trột dạ sao. Nếu là tới, đảo còn có thể giả ngu giả ngơ, phủi sạch hắn hiềm nghi. Nếu hắn biết có người sẽ giám thị hắn, kia hắn tới nơi này liền tính là muốn làm chuyện gì, hiện tại cũng chỉ là làm bộ dáng. Hắn nếu là cái người thông minh, đương nhiên cũng nghĩ đến bổn vương sẽ âm thầm phái người đi theo hắn, chính là bổn vương lựa chọn tự mình lại đây, là tưởng để sát vào nhìn xem, hắn đến tột cùng cả ngày đều đang làm cái gì. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, cười cười. Lời này mới vừa nói xong, Cảnh Dung cầm liền hướng phía dưới trên đường cái nâng một chút. Tới. Rũ mắt vừa thấy, Văn Nhàn quả nhiên tới. Hắn ăn mặc cùng bình thường giống nhau phong độ nhẹ nhàng, bên hông thượng vẫn là mang kia căn cây sáo. Tới Hạc Cư tiểu nhị đều nhận thức hắn, thấy hắn gần nhất, gương mặt tươi cười đón chào, trong tay khăn lông một tá, Văn công tử, trên lầu vị trí vì ngươi lưu hảo. Ân. Vẫn là ban đầu đồ ăn cho ngươi thượng một phần sao. Ân. Được rồi. Tiểu nhị lanh hắn thượng đến lầu 2, ở kia trương nhàn rỗi trên bàn ngồi xuống, ha eo, dùng trong tay khăn lông ở trên bàn lau mấy lần, lúc này mới rời đi. Bởi vì Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cải trang thật sự thành công, cho nên hắn cũng không có chú ý tới bên này, ngồi ở chỗ đó, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mặt, lại nhìn trên đường cái muôn hình muôn vẻ, lui tới đám người. Sau đó, cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Thức mau, tiểu nhị liền thượng một bàn hảo đồ ăn, nhưng hắn một ngụm không ăn, tầm mắt như cũ nhìn bên ngoài, lại không biết đến tột cùng đang xem cái gì. Trong lúc, cũng không có cùng người tiếp xúc quá, càng không có cùng người ta nói chuyện, thậm chí liền một ít dư thừa động tác đều không có. Đảo cũng không có gì làm người cảm thấy khả nghi địa phương. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lẫn nhau xem một cái, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đột nhiên, tới, đều đến xem. Thô nặng giọng nam từ lầu 2 thang lầu thượng truyền đến. 5-6 cá nhân một tổ ong tễ đi lên, trong đó một người trong lòng ngực ôm một khối bóng loáng thả bất quy tắc cục đá. Đêm này đặt ở trên một cái bàn. Trong lúc nhất thời, liền đưa tới lầu 2 người chú ý, nhưng đại gia lại một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Đây là đồ thạch. Kia khôi ôm cục đá đại hán cùng chung quanh người ta nói, này cục đá, các ngươi ai ra giá? Triệu lao hán, này cục đá bao nhiêu tiền? 100 lượng, thực tiện nghi, so trước kia đều tiện nghi. Này 1-2 tháng, ngươi trong tay cục đá không một khối là thật sự, bên trong hết thể khai, đều là cái giám. Triệu lao hán nóng nảy, ngươi này nói đã có thể không đúng rồi, phía trước thạch ra cái kia lão nương nhóm còn không phải là mua ta cục đá, hiện tại thành người giàu có, thượng nửa năm lưu ra em út, còn không phải thành kẻ có tiền, đổ thạch, vốn dĩ chính là đánh cuộc, một đau nghèo, một đau phú, các ngươi đều biết. Kia mấy cái người thạo nghề ở trên tảng đá sờ tới sờ lui, lại dùng móng tay ở mặt trên quắt vài cái, dù sao kỳ kỳ quái quái động tác đều ra tới. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói, tiêu nghiệm thạch. Trong đó một người nói, 100 lượng, quý, nơi này, không nhất định là thượng đẳng phỉ thúy. Triệu lao hán ta nhưng nói cho các ngươi à, nay tảng đá cùng trước kia bất đồng, xem này hình dạng cùng ánh sáng, bên trong 8 phần là thật sự. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Một đám người bắt đầu vây quanh kia tảng đá nghiên cứu lên. Vốn là vẫn luôn đang xem bên ngoài Văn Nhàn đột nhiên đứng dậy đi qua. Này tảng đá, ta muốn. Nguyên lai là Văn công tử, này cục đá ngươi thật muốn. Triệu lao hán hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Văn Nhàn không nói hai lời, móc ra 100 lượng bạc đặt lên bàn, đem cục đá ôm đi ta trong phủ. Được rồi. Triệu lao hán cầm lấy bạc đếm, thập phần vui vẻ. Chung quanh có người khuyên, Văn công tử, này cục đá thật không được, ngươi cũng đừng hoa kia tiền tiêu bổng phí. Đúng vậy, ngươi lại không phải người thạo nghề, đừng bị lừa. Văn Nhàn không nói gì. Bên này, Cảnh Dung đột nhiên hỏi Kỷ Vân Thư, đoán xem, có phải hay không thật sự. Giả. Nàng trực tiếp xong xuôi. Ngươi như thế nào liền nhìn ra là giả. Nàng cười cười, nàng không phải đổ thạch người thạo nghề. Nhưng nói như thế nào ngươi cũng coi như nửa cái nhà khảo cổ học, đi theo kia giúp chuyên gia ra vào vào, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được một ít, đổ thạch, nghiệm thạch cũng coi như dính một tí xíu khảo cổ biên, cho nên, nàng cũng biết một ít. Cái gọi là đổ thạch, chính là phỉ thúy ở khai thác phía trước, bên ngoài sẽ có một tầng phong hóa bao da bọc, chỉ có cắt ra mới biết được thật giả, từ kia tảng đá thượng thật nhỏ vết dạn cùng da sắc tới xem, đều không phải thật sự. Ngươi còn hiểu này đó. Mới nhập môn. Chương 598 theo dõi. Mới nhập môn. Vừa mới nhập môn là có thể thông qua mắt thường phân rõ ra kia tảng đá phỉ thúy là thật là giả. So người thạo nghề còn lợi hại, quả thực thần. Cảnh Dung mang theo kinh ngạc lại sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Nghĩ thầm, nữ nhân này, trong đầu đều trang cái gì. Bên kia, Văn Nhàn căn bản không để ý tới những cái đó người thạo nghề ở bên khuyên can, dù sao tiền cho, liền làm Triệu Lao Hán đem cục đá dọn đến hắn trong phủ đi. Sau đó liền đi rồi. Đúng vậy, mua một khối pha cục đá sau cứ như vậy đi rồi. Những cái đó người thạo nghề còn ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, toàn nói hắn là bị Triệu Lao Hán cấp lửa, tiêu tiền mua một khối giả cục đá trở về. Văn công tử tiêu tiền mua cục đá. Cũng không phải là sao. 100 lượng bạc, thật là oan. Tất tất xuất xuất nghị luận. Triệu Lao Hán tắc cười những người đó không biết nhìn hàng, còn phóng nói kia cục đá khẳng định là thượng đẳng phỉ thúy. Đoàn người hư thanh, liền một tổ hong tan. Gặp người đều đi rồi, Kỷ Vân Thư hỏi Cảnh Dung. Còn cùng sao? Hắn không ra tiếng, tầm mắt hướng phía dưới trên đường cái nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến Văn Nhàn trước nay hạc cư sau khi rời khỏi đây, mới đứng dậy nói. Đương nhiên muốn cùng. Hai người chuẩn bị xuống lầu, từ Triệu Lao Hán bên người trải qua khi, vừa lúc hắn ôm kia tảng đá cũng chuẩn bị xuống lầu. Vì thế, ba người đánh vào một khối. Nhường một chút Triệu Lao Hán gân cổ lên. Sau đó ôm cục đá tung tăng nhảy nhót tê ở hai người bọn họ phía trước đi xuống lầu. Kỷ Vân Thư tuy rằng bả vai bị đụng phải một chút, đảo cũng không ngại. Không có việc gì đi. Lắc đầu. Hai người liền đi xuống lầu. Lặng lẽ đi theo Văn Nhàn phía sau. Văn Nhàn cũng quả nhiên làm từng bước, ra tới hạc cư sau, quải một cái nói, liền đi một nhà y y quán, tiến vào sau, y y quán tiểu đồng chào đón, thực khách khí hướng hắn cười một chút. Văn công tử tới lấy thuốc. Lão người quen chào hỏi bộ dáng. Hắn gật đầu, đi đến dược trước quầy, nhìn mặt sau kia cao lớn ngăn tủ bị phân cách thành một tiểu cái dược ngăn kéo, bên trong, đặt các loại dược liệu. Quý báu. Phổ biến. Cực kỳ hiếm thấy. Cái gì cần có đều có. Hắn vươn ra ngón tay đầu, ở quầy thượng gõ vài cái, cùng bốc thuốc tiểu đồng nói, lần này, trực tiếp chảo gấp 2 dược đi. Tốt, văn công tử chờ một lát, này liền cho ngươi bốc thuốc. Tiểu đồng không cần xem phương thuốc, liền nhanh nhẹn nắm lên dược tới, đem 2 bao dược liệu dùng tế thẳng buộc chặt hảo, giao cho Văn Nhàn trong tay. Văn Nhàn liền lấy bạc cho hắn. Văn công tử đi thong thả. Hắn chỉ là sụ mặt gật đầu, đi rồi. Mấy năm gần đây, Văn Nhàn cơ hồ mưa gió không thay đổi, cách Nhật liền sẽ lại đây một chuyến, mỗi lần đều chỉ chảo một lần dược lượng. Hôm nay lại bắt gấp 2. Hắn ra tới sau, liền trực tiếp hướng chính mình nhà cửa phương hướng đi. Kỷ Vân Thư vốn định đi vào hỏi một chút hắn đến tột cùng bắt cái gì dược, lại bị Cảnh Dung giữ chặt, người ta hiện tại cải trang, ngươi như vậy đi hỏi, chẳng phải là dẫn người chú ý. Hơn nữa, mở y quán đều có cái quy củ, không thể tùy tiện để lộ người bệnh phương thuốc, ngươi đi hỏi, bọn họ cũng sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì, Mộ Nhược Dụ Hoa Các chính là như vậy quy củ. Ngẫm lại cũng là. Cho nên này ý niệm, nàng cũng liền đánh mất. Tiếp tục theo dõi. Văn Nhàn kia chỗ tòa nhà không tính đại, không tính tiểu, thập phần lịch sự tao nhã, đều là từ đầu gỗ cùng cây trúc kiến, mà chỗ vị trí cũng thập phần thanh lũ an tĩnh, bên cạnh còn có một cái sông nhỏ, nước trong thấu lịch, ba mặt núi vây quanh, hà bên, còn có cái tiểu đỉnh tử đứng ở chỗ đó. Rét nơi này, xác thật là cái hảo địa phương. So với phu tử Minh Sơn Thư Viện còn thích hợp tu dưỡng thể xác và tinh thần. Văn Nhàn tiến vào sau, đem chính mình trộm tới dược bông sau, liền dẫn theo một bầu rượu lại ra tới, một khắc không ngừng đi ngoài thành bên hồ, ngồi ở kia khối đại thạch đầu thượng, một bên uống rượu, một bên nhìn xa nơi xa ba quang gợn sóng mặt nước. Người này, cũng thật kỳ quái. Nếu nói là cái làm buôn bán, rồi lại không đi xử lý sinh ý. Quái. Nếu nói là cái văn nhã nhẹ nhàng công tử, rồi lại không ở chính mình kia lịch sự tao nhã biệt viện lập đợi, cả ngày không phải đi tiểu lầu, chính là tới nơi này ngồi. Quái. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư theo hắn một ngày, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Hai người bọn họ liền ở một mảnh trong rừng trúc, đứng xa xa nhìn kia nói có chút lạc tịch bóng dáng. Hắn như vậy mỗi ngày ngồi, đến tột cùng là đang đợi người. Vẫn là nung đúc tình cảm. Cảnh Dung nói thầm. Kỷ Vân Thư yên lặng quan sát, bắt đầu phân tích nói, hắn hành vi quy luật cùng làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ đều là lặp lại. Người như vậy, từ tâm lý học đi lên phân tích, khẳng định trước kia chịu quá cái gì thương, hoặc là bị cái gì kích thích, mà kia sự kiện, nhất định làm hắn thực hối hận, thực ấy nấy. cho nên những năm gần đây vẫn luôn không có thể tiêu tan. Cái gì là tâm lý học? Có loại đồ vật này sao? Cảnh Dung nghe không hiểu đó là gì, cũng hiểu được nàng lời này ý tứ, chính mình cũng trong đầu phân tích một phen. Cuối cùng, đến ra kết luận. Diệp Nhi sự. Không sai. Kỳ Vân Thư chắc chắn, từ đầu tới đuôi, trên người hắn vẫn luôn mang kia căn cây sáo, lòng bàn tay cũng thường thường đi hộ cái kia ngọc mặt trang sức, mà kia ngọc mặt trang sức cùng Diệp Nhi cô nương trong tay kỳ thật là một đôi. Nếu ta phỏng đoán không sai, hắn sở dĩ cách thiên liền tới nơi này nguyên nhân, rất lớn có thể là bởi vì Diệp Nhi, ân. Cũng chính là tưởng niệm đi. Là cái si hán. Không nhất định, nếu hắn thật là cái si hán, vì sao ở Diệp Nhi mang thai sinh hạ hài tử sau, hắn lại không đứng ra. Còn trơ mắt nhìn Diệp Nhi đi đường ca cơ. Ta tưởng, hắn khả năng là bởi vì Diệp Nhi chết mà ấy nấy, cho nên cũng thành hắn trong lòng một đạo khúc mắc. Nghĩ đến, làm người cảm thấy có chút đáng thương. Trên đời thống khổ nhất, cũng chính là tình. Cảnh Dung đột nhiên nghĩ tới cái gì, thâm thúy con ngươi một thầm, mị mị, có một việc phía trước vẫn luôn không nghĩ ra, nhưng hiện tại, tựa hồ có chút thông. Ân. Kỳ Vân Thư nghiêng đầu xem hắn, có ý tứ gì? Ngươi không phải nói, cái kia lúc ấy từ cửa sổ đảo tẩu người chính là hắn sao? Nếu thật là, ngẫm lại xem. Vì sao ở Diệp Nhi muốn nói cho Kiều Tử Hoa sự tình gì thời điểm, Văn Nhàn vì sao phải đánh vượng hắn? Có thể hay không là bởi vì Diệp Nhi muốn nói kia sự kiện, khả năng liền cùng Văn Nhàn có quan hệ? Cảnh Dung tiếp tục nói, mà cùng Văn Nhàn có quan hệ sự, cũng chỉ có Trần Thanh Ngân. Ách! Kia một khắc, Kỳ Vân Thư hơi kinh ngạc một chút. Nàng đẹp giữa mày nhàn nhạt vừa nhíu, tâm tư hơi trầm xuống, cho nên, ngươi là ý tứ là... Diệp Nhi khả năng đã biết hắn bí mật, buồn muốn đi báo quan, nhưng khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân mà không thể đi, cho nên mới sẽ nghĩ đến Tiểu Tử Hoa. Muốn đem sự tình nói cho hắn, làm hắn đi báo quan. Có thể là, kỳ thật tại Đại Nương phía trước cũng nói qua, Diệp Nhi có một ngày đã khuya mới về đến nhà, khóc đến thập phần thương tâm, kia có thể hay không? Chính là chuyện này đâu. Cảnh Dung câu môi, nếu thật là như vậy, những cái đó sự tình cũng là có thể sâu lên tới. Nhưng, nếu thật là như vậy, hắn vì sao phải đánh cắp Trần Thanh Ngân? Lại là như thế nào đánh cắp? Còn muốn giết những cái đó quan viên, lại muốn giết ngươi. Tất cả đều là điểm đáng ngờ. Chương 599 hủy đi thương thất. Chương 599 hủy đi thương thất. Liên ở hai người đều lâm vào hoang mang chung khi. Một trận tiếng sáo truyền tới. Kia tiếng sáo, du dương thương cảm. Khi thì thư hoãn, khi thì hơi cấp, khi thì thanh thúy, khi thì trầm thấp, lại thập phần sạch sẽ. Như đoán như mộ, như khóc như tố. Nghe được người, không khỏi có chút thương cảm lên. Như vậy một cái văn nhã ưu tú nam tử, ai sẽ đem hắn cùng trộm đạo Trần Thai Ngân người móc nối đến một khối. Kia tiếng sáo thật lâu mới đỉnh, chờ đến sắc trời dần dần ám xuống dưới sau, Văn Nhàn mới rời đi. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng trở về An Thường Viện. Theo dõi cả ngày, trừ bỏ đến ra như vậy một cái kết luận bên ngoài, cái khác cũng không hữu dụng đồ vật. Mà ngày đó, Lang Bạc cũng âm thầm tiềm nhập tư gia, thừa dịp trời tối thời điểm một gian phòng đi lục soát. Không thu hoạch được gì. Lúc sau mấy ngày, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung còn tiếp tục theo dõi Văn Nhàn, tên kia mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi tới Hạc Cư, sau đó đi bắt dược, về nhà, đi vùng ngoại ô. Lặp lại. Ngày này, Văn Nhàn từ y quán ra tới, hai người theo ở phía sau, bước chân không nhanh không chậm. Đột nhiên một đám tiểu hài tử vọt ra, đồng thời đánh vào Văn Nhàn trên người. Trong tay hắn kia mấy bao dược rơi xuống tới rồi trên mặt đất, dây thừng bóc ra, bên trong dược đều tan ra tới. Những cái đó tiểu hài tử đụng vào người, liền một tổ ong chạy. Văn Nhàn cũng không giận, ngồi xổm xuống thân đem những cái đó tán dược nhặt lên tới, dơ liền tùy tiện ném ở trên mặt đất. Liền dường như không có việc gì đi rồi. Nhìn trên mặt đất những cái đó tán loạn dơ bẩn dược liệu, Kỷ Vân Thư ngừng bước chân, dùng một khối khăn đem dược nhặt được mặt trên, hảo hảo bao lên. Nhặt này đó dược làm cái gì? Lấy về đi cấp Mộ Nhược nhìn xem này rốt cuộc là cái gì dược, vì sao hắn cách một ngày liền tới chảo. Nga. Sau khi trở về, Kỷ Vân Thư trực tiếp đem dược cầm đi cho Mộ Nhược. Đây là cái gì dược? Hỏi. Mộ Nhược lười biếng ngồi ở trong viện, đang dùng cây trúc bệnh thứ gì. Chiều kia bao đồ vật nhìn thoáng qua. ngươi cùng Cảnh Dung theo kia tiểu tử vài thiên, liền lấy về thứ này. Vẫn là một bộ bình thường dược liệu. Khó có thể che giấu khinh bỉ. Kỳ Vân Thư, bình thường dược liệu. Dùng để làm gì đó? Điều dưỡng thân mình. Chỉ là điều dưỡng. Mộ Nhược mày nhăn lại, trong tay động tác ngừng lại. Này đó dược ta chính là nhắm mắt lại cũng biết là cái gì. Là dùng để làm gì đó. Chính là điều dưỡng, sẽ không sai. Ngữ khí ngạo mạn. Kỳ Vân Thư vô ngữ. Mộ Nhược nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần mệt ra rời. Này dược, hẳn là Văn Nhàn chính mình ăn. Chính hắn ăn. Hắc Y Ghi Nhân hành thích đêm đó, ta liền thấy hắn sắc mặt không đúng. Rõ ràng hoạn có nội chứng, hẳn là lúc sinh ra liền có chứa. Loại người này, sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu, cho nên trưởng kỳ dùng điều dưỡng dược thực bình thường. Nga. Kia nói cách khác, này duy nhất một tí xíu manh mối căn bản là vô dụng. Nàng mấy ngày nay xác thật là bạch theo. Một chút tin tức đều không có tra được. Trải qua mấy ngày nay, Lang Bạc cũng trở về bẩm báo, tư ra trên dưới, cho dù là một miếng đất, đều lật qua, xác thật không có mật đạo. Cái kia hắc ý ghi hệ nhân đi vào lúc sau, liền không còn có ra tới quá, hoàn toàn giống người gian bốc hơi. Hiện tại, ngay cả Lang Bạc chính mình đều phải không tin chính mình, thật cảm thấy chính mình có thể hay không là hoa mắt. Nếu không, một cái đại người sống, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Cảnh Dung Minh tưởng một lát, tư gia nhất định có cái gì cơ quan là chúng ta không biết, bọn họ có thể đem Trần Thai Ngân ở tường đồng vách sắt thương trong phòng lặng yên không một tiếng động đổi đi, muốn ở một gian bình thường trong phòng đem người giấu đi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự. Nói như vậy, tư gia người còn sẽ kỳ môn độn thuật. Cảnh Dung chính là cảm thấy đến nơi nào có chút kỳ quái, lại không biết đến tột cùng là nơi nào. Tiểu một hồi, hắn tay hướng trên bàn một phách, chẳng lẽ là trạm dịch thương trong phòng có vấn đề. Nhưng nơi đó đầu, đều là thiết tưởng, hơn nữa vương gia không phải cũng xem qua sao. Trừ bỏ kia phiến môn có thể đi vào bên ngoài, liền mỗi đều đi vào không được. Hắn trong mắt sáng ngời, rộng mở đứng dậy. Đi trạm dịch. Trạm dịch. Lâm Hầu Quan nhìn đến người tới, không cấm phát run, tiến lên dò hỏi y, vương gia như thế nào tới. Cảnh Dung mang theo người không nói hai lời liền chiều kia gian thương thất đi đến, sai người đem này mở ra. Cửa vừa mở ra, bên trong dỉ sắt thiết cùng kim loại hương vị xông vào mũi. Hắn cất bước đi vào, ở bên trong xoay vài vòng, lại dùng tay ở thiết trên tường gõ rất nhiều hạ. Cố tình không tin tà. Đêm này gian thương thất hủy đi. Ách! Nghe vậy, Lâm Hầu Quan chạy nhanh nói, vương gia, không được a. Này thương thất là chuyên môn dùng để đặt triều đình Trần Thai Ngân, nếu là hủy đi nói. Trần Thai Ngân. Cảnh Dung mắt lạnh, những năm gần đây, ngươi có gặp qua Trần Thai Ngân? Này, chưa thấy qua. Một gian vô dụng nhà ở, lưu trữ làm cái gì? Lâm Hầu Quan không nói gì phản đối. Khoe miệng chịu chịu, không lại ngăn cản. Cảnh Dung hạ lệnh, hủy đi. Lang Bạc liền thét to chính mình người, liên quan trạm dịch người bắt đầu hủy đi lên. Đào liên, kệ côn, đại trùy, sẻng. Có thể sử dụng thượng công cụ đều dùng. Cũng may thời cổ kiến trúc không có thép, hủy đi lên tốn thời gian không nhiều lắm, cũng thực dễ dàng. Kia gian thương trong phòng mọi người liên hoàn công kích dưới, rốt cuộc bị hủy đi, cuối cùng chỉ còn lại có một mặt thiết tường. Vương gia, Lang Bạc hô to một tiếng. Này mặt trên tường có ám cách. Cảnh Dung qua đi vừa thấy, mới phát hiện kia mặt thiết tường không biết có phải hay không xúc động cơ quan, mặt trên thế nhưng khai ra một đạo hình vuông miệng to, như là một cái cửa sổ. Mà tường bên kia, chính là một gian đặt thương hộ hàng hóa bình thường phòng. Quả nhiên là mật đạo. Lang Bạc kinh ngạc, thiết kế cái này ám cách người là ai. Trên tường hoàn toàn nhìn không ra tới, cũng không biết là như thế nào mở ra. Cảnh Dung chất vấn Lâm Hầu Quan, sao lại thế này? Hạ quan không biết ta. Hắn cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn kia mặt đột nhiên lộ ra một lỗ hổng thiết tường, cả người phát run. Cảnh Dung, xem ra, Trần Hai Ngân chính là như vậy bị người cấp trộm đổi đi. Vương gia, thật sự cùng hạ quan không quan hệ a? Lâm Hầu Quan chạy nhanh nói, còn thỉnh vương gia nắm rõ. Vậy ngươi nhưng thật ra giải thích, này mặt tường, vì sao sẽ có dấu một đạo ám cách? Này hắn chạy nhanh tưởng, này thương thất là thỉnh ngự phủ tốt nhất sư phó tới kiến tạo. Sắc thật không biết này thiết tưởng thế nhưng sẽ có một đạo ám cách, hạ quan cho dù có 10 cái đầu cũng không dám như vậy làm. kinh sợ tới tay chân phát run. Cảnh Dung nhìn hắn, lòng bàn tay nắm chặt, là người nào kiến? Toàn bộ mang đến. Ra lệnh một tiếng. Thức mau, năm đó kiến này gian thương thất sư phó công nhân đều bị triệu lại đây. Mọi người xem đến chính mình năm đó kiến kia mặt thiết trên tường, thế nhưng sẽ có một đạo vương bước cám cách, đều thập phần khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau. Lâm Hầu Quan nói, vương gia, bởi vì là đặt trần thai ngân, cho nên thỉnh sư phó thợ thủ công đều là tốt nhất, cũng đều là bối cảnh sạch sẽ. Cảnh Dung không để ý đến hắn nói, chiếu những cái đó sư phó nhìn lại. Hỏi, năm đó là các ngươi kiến này gian thương thất, có hay không người có thể nói cho bổn vương, này tường ám cách là ai thiết kế? Không ai lên tiếng. Lần này sự tình quan trần thai ngân một chuyện, quan hệ triều đình, còn không mau nói. Mọi người sợ tới mức chạy nhanh quỳ tới rồi trên mặt đất. Trong đó một người ngẩng đầu nói, vương gia, này nói ám cách tuyệt đối không phải chúng ta lộng đi lên, chúng ta thật sự không biết. Lang bạc tiến lên, các ngươi tốt nhất thành thật công đạo, bằng không tìm được chứng cứ, một hai phải các ngươi mệnh không thể. Hoan uổng, chúng ta thành thành thật thật kiến này gian thương thất, là thật sự không biết như thế nào sẽ có cái này ám cách. Chương 600 hành thích. Chương 600 hành thích. Một ngụm một cái hoan uổng. Nghe, đảo cũng không giống ở nói dối. Cảnh Dung nhìn quỳ trên mặt đất những cái đó thợ thủ công sư phó, liền đi tới kia mặt thiết tường trước, duỗi tay ở trong tối cách bên cạnh chỗ sờ sờ, xem xét. Vậy như là một mặt chiều hai bên triển khai ngăn kéo dường như, cũng không biết là xúc động nơi nào cơ quan, cứ như vậy khai. Hắn hỏi, này mặt thiết tường, lúc trước là các ngươi giữa ai chủ sự? Là tiêu sư phó. Nhưng ở, người đã chết, nhiễm bệnh chết, đã hảo chút năm. Đã chết. Cảnh Dung khinh sầu. Có như vậy bối sao? Tra án đặc biệt, nháo ra viết quỷ dị sự tình còn chưa tính, hiện tại thật vất vả tìm được rồi manh mối, chính là duy nhất cùng việc này tương quan người còn đã chết, này án tử, còn như thế nào đi xuống tra? Lâm Hầu Quan phát giác hắn thần sắc căm trầm, liền run bần bật đi qua, vương gia, có lẽ này ám cách, là lúc sau có người an đi lên. Không có khả năng. Phủ định, nếu là tường đồng vách sắt, kiến hảo lúc sau, tự nhiên không dễ dàng lại ở trên tường khai ra một cái ám cách tới, chỉ có một loại khả năng, chính là ở kiến thời điểm cũng đã thiết kế hảo. Ách! Lâm Hầu Quan á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng không có đế, chỉ có thể nhìn về phía quỳ trên mặt đất thợ thủ công sư phó. Vô đùi hỏi, các ngươi mấy cái nhưng thật ra nói thật a? Này trên mặt tường ám cách đến tột cùng sao lại thế này? Lâm đại nhân, chúng ta xác thật không biết, phía trước này mặt tường là tiêu sư phó phụ trách, khả nhân đã chết, ngươi hiện tại chính là đem chúng ta quan tiến huyện nha đại lao, chúng ta cũng nói không ra một chữ nửa câu. Này, làm người ta khó khăn. Lâm Hầu Quan sắc mặt trắng bệnh, bẹp vài cái miệng. Không nói. Cảnh Dung tắc tiếp tục ở kia nói ám cách thượng xem xét, chung quanh cùng trên mặt đất đều nhìn một lần. Không có cái nút. Không có những di động đồ vật. Không có bất luận cái gì lồi lõm điểm. Tóm lại, cái này ám cách không biết là như thế nào mở ra. Là ở hủy đi trong quá trình đụng phải cái gì. Hắn đối này đó cơ quan cái nút cũng không sẽ quen thuộc. Nếu muốn nghiên cứu, một chốc một lát cũng nghiên cứu không ra cái gì nguyên cơ tới. Cũng liền từ bỏ. Đôi mắt trầm xuống, hỏi, tiêu sư phó, là người phương nào? Trên mặt đất quỳ trong đó một người đáp, là cái thủ công thực không tồi sư phụ già. Nói rõ ràng, kia tiêu sư phó trước kia là ở nơi khác làm thợ mộc, vừa tới ngự phủ khi, nghe nói trạm dịch muốn kiến thương thất phóng triều đình hạ phát trần thai ngân, cho nên liền một khối lại đây, kia mặt tường vẫn luôn là hắn ở phụ trách, không biết. Có phải hay không hắn ở bên trong an ám cách, nhưng người đã chết, không thể hiểu hết. Nói như vậy, hắn không phải ngự phủ người. Không phải. Kia hắn khi nào chết? Ở thương thất kiến thành lúc sau một tháng chết. Hắn thân nhân đâu? Giống như không có, liền hắn một người. Một hỏi một đáp. Những người đó hiện tại nơi nào còn dám nói lao à, dọa đều phải bị hù chết, các rũ đầu, không dám nhìn trước mặt vị kia uy nghiêm vương gia. Cảnh Dung trầm mặc nửa ngày sau, không chiếm được cái gì manh mối, liền xua xua tay, làm người đều đi rồi. Lâm Hầu Quan tiểu tâm dò hỏi, vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Người đều đã chết. Còn cha cái dám. Người trước tiên lui hạ. A, lui ra. Thanh âm lãnh lệ. Lâm thị vệ sửng sốt một chút, nuốt nuốt nước miếng, liền đem chính mình thủ hạ đều mang đi. Cảnh Dung nhìn chằm chằm kia mặt tường, thần sắc nghiêm túc. Lang Bạc nhìn ra hắn đột nhiên đem người chi đi ý đồ, liền hỏi, vương gia, có cái gì phân phó? Nghĩ mọi cách, tra ra cái kia tiêu sư phó rốt cuộc là ai? Càng nhanh càng tốt. Là. Lang Bạc lập tức đi dò xét. Cảnh Dung không có rời đi trạm dịch, mà là sai người chuyển đến một cái ghế, liền ở trong sân ngồi, chờ Lang Bạc điều tra tin tức lại đây. Này vương gia thật đúng là kỳ quái thực. Hắn hướng kia trong viện ngồi xuống, toàn bộ trạm dịch người tự nhiên liền không dễ chịu, các đều trong lòng run sợ, rốt cuộc, thương thất trên mặt tường ra một cái ám cách, kia Trần Thai Ngân khả năng chính là mới ám cách bị người đổi đi, cho nên, trạm dịch người đều có khả nghi. Nhìn đến cảnh Dung kia tôn đại Phật gióng trống khua chiêng ngồi ở trong viện, có thể không cho nhân tâm run sao. Đương nhiên, cũng có người không rõ, hắn ở trong sân ngồi làm gì. Hay là không tra ra là ai tạo ám cách, vương gia liền không đi rồi. Này không phải chơi xấu sao. Tiểu sư phó đều đã chết, đi đâu cha? Vậy ngươi nói Dung vương ở nơi đó ngồi làm gì? Không biết, khả năng. Là cảm thấy chúng ta chạm dịch nơi này rộng mở đi. Vây xem người nghị luận sôi nổi. Lâm Hầu quan sai người bị một chút rượu ngon hảo đồ ăn, thiết lập tại trước phòng trong, sau đó liền tung ta tung tăng chạy đến cảnh Dung trước mặt. Vương gia, ngươi ở chỗ này cũng ngồi hồi lâu, nhất định đói bụng, hạ quan sai người bị hảo đồ ăn, ngươi rời bước tiến đến ăn một ít đi. Cảnh Dung liếc hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Vương gia, ngươi như vậy ngồi cũng mệt mỏi, ngươi nếu là không ăn cái gì, kia hạ quan cho ngươi an bài một gian nhà ở, ngươi nghỉ ngơi một chút. Không cần. Kia, đều nói làm ngươi lui xuống. Nhưng, Cảnh Dung có chút không kiên nhẫn. Sắc mặt trầm hạ, Lâm Hầu Quan, bổn vương nói chuyện không nghĩ nói mấy lần, nếu ngươi không biết Trần Thai Ngân là như thế nào bị đánh cắp, kia bổn vương liền tới cha, nếu bổn vương tới cha, ngươi liền đừng tới này quấy rầy. Lâm Hầu Quan khỏe miệng cứng đờ, trong lòng nói toàn bộ đều nuốt trở vào. Đành phải mặt xám mày cho lăn. Đi phía trước, còn không rõ nguyên do xách một tiếng, trong lòng không rõ, kia tôn Phật nếu muốn tra án, như thế nào không đi hảo hảo cha. Còn ở nơi đó ngồi, nhìn xem ánh trăng, nhìn xem ngôi sao, là có thể biết ám cách sự, là có thể biết Trần Thai Ngân là bị ai đánh cắp. Kia vương gia thật là kỳ quái. Cảnh Dung không để ý tới mọi người khác thường ánh mắt, như cũ ở kia trong viện êm đẹp ngồi, sắc trời bắt đầu tối xuống dưới, hắn liền biên uống trà, liền thưởng thức treo ở màu đen không trung kia luân trăng tròn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, chung quanh nóc nhà mái ngói thượng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Từ thanh âm đi lên xem, ít nhất 10 cái người tả hữu. Cảnh Dung âm thầm câu môi, rốt cuộc tới. Trong tay hắn nheo kia ly trà, đầu ngón tay hơi hơi căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén. Sau một khắc, chén trà liền chiều bên cạnh trên nóc nhà đánh qua đi. Sau đó, âm thầm một phen kiếm rút ra, đem kia cái ly nháy mắt chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Phanh! Đánh đến nát nhừ. Trên nóc nhà một chút liền chạy ra khỏi mười mấy hắc y rẻ nhân, như ngày đó buổi tối giống nhau, đều đem kiếm phong nhắm ngay Cảnh Dung đâm lại đây. Từ những người đó trong ánh mắt là có thể nhìn ra sát ý. Cảnh Dung bỗng nhiên đứng dậy, thuận thế từ lưng ghế sau rút ra một phen kiếm, sau đó nắm lên kia đem khắc hoa tình mỹ hoa lê ghế ném qua đi, ghế dựa bị người bổ ra, rơi xuống trên mặt đất, hắn tắc dùng chính mình nhuyễn kiếm đem những cái đó chiều chính mình đâm tới kiếm bát, ra sức một trọn. Đem mọi người bước lui, thậm chí chọn tới mấy cái kiếm, ở hắn kiếm chung xoay tròn vài vòng, sôi nổi chiều hắc ý hệ nhân đâm tới. Đương trường đã chết 34. Chương 601 triệu hoài. Chương 601 triệu hoài. Thích khách xuống dưới đồng thời, những cái đó thị vệ cùng trạm dịch doãn quan cũng rút kiếm tiến lên. Binh khí giao hòa, đao quang kiếm ảnh. Đều là kim loại và chạm thanh âm. Hắc ý hệ nhân cũng không có đứng ở thượng phong. Nhưng mà, trong đó một người hắc y hệ nhân đột nhiên chiều kia gian hủy đi đến một nửa thương thất chạy đi vào, Cảnh Dung nhìn thấy, lập tức đuổi theo đi vào. Hai người song kiếm giao phong. Mấy cái hiệp xuống dưới, tên kia hắc y hệ nhân có chút bị thua, Cảnh Dung lập tức một chân đá vào ngực hán thượng. Người nọ sau lưng hung hăng đánh vào trên tường. Cảnh Dung không có lập tức giết hắn, chỉ là nói, bổn vương liền biết các ngươi nhất định sẽ đến. Ách! Người nọ đôi mắt trợn mắt. Mang theo một chút kinh ngạc, cũng không có nói lời nói. Cảnh Dung nhìn kia mặt tường, dẫn theo kiếm, chỉ vào cái kia ám cách, các ngươi là nghĩ đến hủy cái này ám cách đi. Chắc chắn. Người nọ như cũ không nói gì, che lại chính mình ngực, khổ ra huyết. Cảnh Dung chiều hắn từng bước ép sát, các ngươi đánh cắp Trần Thanh Ngân, đã là cùng triều đình là địch, còn ý đồ ám sát bổn vương, tội thêm nhất đẳng, hiện nay, lại muốn tới hủy hoại cái này ám cách, che giấu các ngươi hành vi phạm tội, hôm nay, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có gì bản lĩnh. Trong tay hắn kiếm đã đặt tại người nọ trên cổ. Nói, các ngươi đến tột cùng là người nào? Chỉ có người chết mới xứng biết. Ách! Thanh âm kia, rất quen thuộc. Cảnh Dung ánh mắt theo người nọ tay trái nhìn lại, một con tay háo, trống rỗng. Cụ tay. Hán! Là Triệu Hoài. Ngươi là Triệu Hoài. Cảnh Dung lập tức kéo xuống hắn mặt nạ bảo hộ. Kia mông ở mặt nạ bảo hộ hạ mặt, râu súc, ngũ quan thô ráp, có thể thấy được cương quyết nhiều năm tích lũy uy nghiêm cùng tăng thương. Quả nhiên, là Triệu Hoài. Triệu Hoài đầy miệng máu tươi, cứ việc là kiếm đặt tại trên cổ, hắn cũng không hề có sợ hãi, ngược lại hướng về phía Cảnh Dung cười lạnh một tiếng. Muốn giết cứ giết. Vì cái gì ai là ngươi? Ngươi cùng Trần Thai Ngân một chuyện, có gì liên lụy? Ngươi biết ta không sợ chết, cũng biết không có khả năng từ ta trong miệng được đến ngươi muốn. Đừng tưởng rằng lúc trước ở Cao Sơn trại thời điểm thả ngươi một mạng, hiện tại ta liền sẽ không giết ngươi. Trong tay hắn kiếm hướng lên trên trọn một chút, đem Triệu Hoài cổ cắt ra một lỗ hổng. Triệu Hoài liệt tràn đầy huyết miệng cười to, ngươi tốt nhất là có thể giết ta, nếu không tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bốn mắt nhìn nhau. Như vậy ánh mắt không có sợ hãi, mà là nồng đậm hận ý cùng sát ý. Đến tột cùng vì sao? Cảnh Dung thủ đoạn dùng sức, xác thật có muốn giết hắn ý tứ, nhưng, hắn không hạ thủ được. Lúc này, một đạo thân ảnh không biết từ đâu chạy trốn ra tới, tốc độ cực nhanh đem đặt tại Triệu Hoài trên cổ kia thanh kiếm đá văng ra, mang theo Triệu Hoài, có một chút chạy đi ra ngoài, nhảy lên nóc nhà, biến mất không thấy. Bên ngoài những cái đó hắc y ghi nhân thấy thế, cũng đều đào tẩu. Những cái đó thị vệ nguyên bản còn muốn đuổi kịp đi. Đừng đuổi theo. Mọi người dừng lại. Cảnh Dung đứng ở tại chỗ hồi lâu, nhìn trong viện đều mấy thi thể, thật lâu đều không có nói chuyện. Lâm Hầu Quan vội vàng tới rồi, bị trong viện một màn cấp dọa choáng váng, chạy nhanh tiến lên hỏi đến Cảnh Dung, vương gia, ngươi, ngươi không sao chứ? Không đáp. Đến tột cùng là ai dám hành thích vương gia? Hắn trong lòng run sợ. Này quả thực là muốn hắn mệnh a. Đầu tiên là ra trên tường ám cách sự, hiện tại lại xuất hiện thích khách hành thích sự, nghĩ đến, chính mình này chức quan là làm không được. Không chỉ có làm không được, khả năng còn sẽ mất mạng. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền bụng căng thẳng. Đúng là lúc này, Lang Bạc đã trở lại. Nhìn đến trong viện đả động dấu vết, vương gia, này. Đánh gãy. Nhưng tra được cái gì? Bẩm báo, tra được. Nói. Kia tiêu sư phó là từ Sơn Hoài huyện tới ngự phủ, trước kia là làm gì đó, không người nào biết, hắn bởi vì không có thân nhân, cho nên tang sự không có làm, cũng không có người thế hắn hạ táng, trực tiếp đem thi thể đưa đi Nghĩa Trang, cho nên thuộc hạ liền đi Nghĩa Trang hỏi một lần, trông coi Nghĩa Trang người ta nói là đem này cấp chôn, chính là thủ hạ đi đào mộ, phát hiện bên trong căn bản chính là trống không, người nọ căn bản chính là nổ chết. Không chết. Căn cứ trông coi Nghĩa Trang người nọ miêu tả, tiêu sư phó cánh tay thượng, có một đạo vết sẹo. Ân. Xảo chính là, tư gia vị kia lão ông trên tay, cũng có một đạo vết sẹo, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tư gia. Xem ra, này Trần Thai Ngân một chuyện, đã tuyệt phi việc nhỏ. Cảnh Dung châm trước suy tư, đến ra kết luận, nói như vậy, tư gia ở Trần Thai Ngân còn chưa hạ phát phía trước liền làm tốt chuẩn bị. An bài chính mình nhân tu kiến này mặt có ám cách tường, lợi dụng chính mình vận chuyển đến trạm dịch hàng hóa, sớm này đem mỗi năm Trần Thai Ngân từ cái kia ám cách trộm trở đi. Hơn nữa, cái kia chạy đến tư gia biến mất người, cũng là lợi dụng như vậy cơ quan ở căn nhà kia biến mất. Việc này, có thể khẳng định là tư gia việc làm, vương gia, không bằng phái người đưa bọn họ bắt lại. Bổn vương nói qua, bắt tặc thấy tang. Không có chứng cứ, như thế nào chảo. Lang Bạc, chính là hiện tại, căn bản không biết kia phê bạc giấu ở chỗ nào. Liên ở tư gia cơ quan. Cảnh Dung nói, chỉ cần tìm ra mở ra cơ quan phương thức, hết thể đều sẽ công bố. Nhưng cơ quan này rốt cuộc là như thế nào khởi động? Trống rỗng một mặt tường, cái gì đều chốt mở đều không có. Đúng vậy. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền chính mình mở ra. Cảnh Dung lộn trở lại căn nhà kia, Lang Bạc đuổi kịp. Hắn đứng ở kia mặt tường trước. Bọn họ nếu phái người tới nơi này phá hư kia nói tường, có thể thấy được, kia trên tường, khẳng định là có cơ quan. Sau một khắc, Lang Bạc liền ở trên mặt tường ám cách chung quanh đè đè, lại gõ gõ, cái gì cũng chưa phát hiện. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Thiết kế thứ này cái kia lão ông chính là cái thần nhân, so với lúc trước thiết kế cao sơn trại ngoại những cái đó cơ quan người còn thần thượng gấp trăm lần. Ách! Nhưng Cảnh Dung không có nghĩ nhiều, chỉ là hỏi hắn, ngươi lại nói vừa nói, đêm đó, ngươi ở ngoài phòng đến tột cùng nhìn thấy gì? Hắn tinh tế hồi tưởng, từ bóng dáng đi lên xem, chỉ nhìn đến cái kia lão nhân thổi tắt trong đó một chi ngọn nến, sau đó nâng một cái giá nến hướng trong đi. Kia ánh sáng không phải một chút liền không có, mà là chậm rãi càng ngày càng yếu, thật giống như vẫn luôn ở hướng bên trong đi dường như, nhưng kia nhà ở rất nhỏ, lại đi như thế nào, ánh sáng cùng bóng dáng cũng không có khả năng càng đi càng xa. Quăng! Cân nhắc lên. Lại hỏi, kia vừa rồi dỡ bỏ này mặt từng người, đều đã làm chút cái gì? Không có làm cái gì kỳ quái sự tình, chính là cầm đại chùy chuẩn bị đem này mặt tường thiết cấp nện xuống tới. Nhưng cây búa còn không có huy đi xuống, này ám cách liền chính mình khai. Không đúng. Cảnh Dung đuôi lông mày một hoành. Vương gia, không đúng chỗ nào. Không nói hai lời, Cảnh Dung đột nhiên nhảy lên kia nói ám cách thượng, từ bên này nhảy tới bên cạnh căn nhà kia. Lang Bạc cũng chạy nhanh đuổi kịp. Liền thấy Cảnh Dung ở căn nhà kia tìm một lần. Chính là không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, đem năng động đồ vật cũng đều động một lần. Chính là không có có thể khởi động ám cách đồ vật. Chương 602 chui đầu vô lưới. Chương 602 chui đầu vô lưới. Trình gian trong phòng, không có khác thường. Chỉ là trên mặt tường lập mấy cái đại ngăn tủ, là chuyên môn dùng để đặt hàng hóa, mà trong đó một cái ngăn tủ thượng tắc bày một cái giá cắm nến. Một cái đổ giá cắm nến. Cảnh Dung đi qua, trong miệng nhẹ giọng nói một câu. Lại là giá cắm nến. Hắn vừa muốn rỗi tay đi lấy. Nhưng tay mới nâng lên tới khi liền dừng lại. Tầm mắt dừng ở giá cắm nến thượng kia mấy cây rõ ràng giấu ngón tay cùng. Kia một khắc, hắn giữa mày trong lúc lơ đãng tàn nhẫn nhíu một chút. Vừa vặn, Lâm Hầu Quan từ cửa vòng tiến vào, nhưng hắn không dám quấy rầy, chỉ là đứng ở một bên. Lặng lặng nhìn. Lặng lặng chờ. Cảnh Dung nghiêng mắt lặng lẽ đánh giá hắn liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở hắn bám vào bên cạnh người tay cùng ống tay áo. Kia hầu quan quần áo buồn hẳn là sạch sẽ mới đúng, nhưng, ống tay áo thượng một góc lại lây dính cho bụi. Thực rõ ràng là dính lên đi không lâu. Cảnh Dung hai tròng mắt căng thẳng. Minh bạch cái gì? Lâm Hầu Quan. Hạ quan ở. Này gian nhà ở không chí thật lâu sao? Đúng vậy, bởi vì nóc nhà lậu thủy, tu rất nhiều lần, cuối cùng cũng lười đến lại tu, liền vẫn luôn không đạt, không cần tới đặt hàng hóa. Trách không được này ngăn tủ thượng sẽ có nhiều như vậy hôi. Hắn ra vẻ minh bạch khẩu khí. Sau đó, hắn đem ngã xuống giá cắm nến đỡ lên. Liên ở bị nâng dậy tới kia một khắc, kia nói mở ra ám cách đột nhiên chậm rãi khép lại. Tựa như tàu điện ngầm môn khép lại giống nhau. Chỉ là không có thanh âm. Nguyên lai, cơ quan không phải ở kia gian tường đồng vách sắt thương trong phòng, mà là ở cách vách này gian trong phòng giá cắm nến thượng. Lâm Hầu Quan lộ ra giật mình thân sắc, trợn mắt há hốc mồm, này, đây là có chuyện gì? Cảnh Dung bộ mặt lênh trước, nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc là ưu vẫn là kinh. Rồi sau đó, hắn lại đem nâng dậy tới giá cắm nến lại lần nữa hướng nguyên lai vị trí để ép đi xuống, không nghĩ tới chính là, giá cắm nến bên cạnh thượng cái kia nho nhỏ viên đống ở áp đến tấm ván gỗ thượng vị trí khi, cái kia vị trí thế nhưng hiện ra hình tròn hình dạng hơi trầm xuống đi xuống. Giống cái nút, mà ám cách cũng lại lần nữa mở ra. Đây là mở ra ám cách cơ quan. Hạ kết luận. Lang Bạc nhìn thấy, bừng tỉnh lại đây, xem ra là ở phá bỏ và xây lại quá chính khi, bởi vì diêu chấn, khiến cho này giá cắm nến ngã xuống, vừa lúc đụng phải cái này cơ quan, thuộc hạ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc ấy đi vào căn nhà kia khi tìm không thấy ám đạo, nguyên lai là cái kia lão ông đem dùng để khởi động máy quan giá cắm nến lấy mất. Chỉ có Cảnh Dung chính mình biết, ngã xuống tới giá cắm nến căn bản là không phải bởi vì diêu chấn, mà là có người cố tình. Lang Bạc. Có thuộc hạ. Hắn đem cái kia giá cắm nến ném cho hắn, bổn vương mệnh lệnh ngươi, lập tức tiệm đi Tư gia, vì cần phải dùng cái này giá cắm nến mở ra bên trong cơ quan. Đúng vậy. Ý chí chiến đấu sục sôi. Mang theo có thể khởi động cơ quan cái kia giá cắm nến lập tức đi rồi. Lâm Hầu Quan còn ngốc tại chỗ, tiến lên hỏi, vương gia, việc này cùng Tư gia có quan hệ sao? Trần Hai Ngân không phải là. Lời nói không nói chuyện. Cảnh Dung liền ra nhà ở. Lâm Hầu Quan đốn tắc, đành phải đi theo đi ra ngoài. Kia trong viện mấy thi thể, che kín máu tươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thật là đã chết không ít người. Cảnh Dung nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn Lâm Hầu Quan, mệnh lệnh, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, đêm nay sự, không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Là, đồng ý. Cảnh Dung tắc mang theo chính mình người đi rồi. Vừa mới từ trạm dịch ra tới, Cảnh Dung gọi một tiếng Thời Tử Nhiên. Tên kia cũng không biết từ chỗ nào ra tới, ngoan ngoãn đứng ở Cảnh Dung bên cạnh. Vương gia, sự tình thế nào? Cùng vương gia suy đoán giống nhau, quả nhiên, Trần Hai Ngân đã vận chuyển đi ra ngoài. Ân, hết thảy. Theo kế hoạch hành sự, là. Cùng lúc đó, thời gian đã khuya. Kỳ Vân Thư ở trong sân ngồi, tưởng chờ Cảnh Dung trở về. Xào Nhi lại đây, hỏi, tiên sinh, đều đã trễ thế này, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lắc đầu. Kia nếu không trong phòng đi chờ một chút. Lắc đầu. Lúc này, Thời Tử Câm lại đây nói, tiên sinh, vương gia đã trở lại. Nàng cọ đứng dậy, đi qua. Trong đại sảnh, Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ nào. Mộ Nhược cùng Đường Tư cũng ở. Mà Tả Nghiêu thế nhưng cũng ở, lại không người đứng ở bên cạnh. Rốt cuộc, hắn vẫn là chịu tội chi thân. Như thế nào? Kỳ Vân Thư hỏi. Vì thế, Cảnh Dung liền đem ở trạm dịch sự tình tất cả đều nói minh bạch. Triệu Hoài. Kỳ Vân Thư hoang mang, vì sao sẽ là hắn? Hắn cùng Tư gia có quan hệ. Ám cách một chuyện, sự tình quan Trần Thanh Ngân, cũng cùng Tư gia có quan hệ. Hắn nghĩ đến hủy ám cách, rõ ràng, Tư gia hành động, hắn đều biết, thậm chí là trong đó một viên. Cảnh Dung nói, Kỳ Vân Thư đẹp đôi mắt nhẹ trầm một chút, nàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Một kiện, hoang mang nàng hồi lâu sự. Trong miệng liền nhẹ giọng niệm mấy cái từ, cao sơn trại, cơ quan, thư gia, thích khách, ngự quốc công. Thanh âm cực nhẹ, người khác cũng không thể nghe được. Mộ Nhược nửa người dựa vào ở trong phòng đại cây cổ thượng, lãnh đạm nghe xong trạm dịch sự. Cái này Triệu Hoài, lúc trước hỏi hắn thời điểm. Hắn nói là tới ngự phủ vấn an một vị cố nhân, không nghĩ tới vị kia cố nhân, sẽ là Tư gia người, này chính chuyện, hiện tại nhưng thú vị. Ngữ khí từ từ. Ở bên Tả Nghiêu chạy nhanh nói, vương gia, nếu đã biết là ai đổi Trần Thanh Ngân, không bằng hạ quan dẫn người đi Tư gia, đem này bắt được. Xin ra trận. Cảnh Dung nhìn hắn một cái, Tả đại nhân không cần sốt ruột, sẽ hữu dụng đến ngươi địa phương. Vương gia ý tứ là... Bổn vương đã đi trước phái lang bạc đi Tư gia, chỉ cần xác định bên trong xác thật có cơ quan ám đạo, đến lúc đó bắt người, cũng không sao. Nga. Tả Nghiêu gật gật đầu, là, vẫn là vương gia tưởng chú đáo. Cảnh Dung nhàn nhạt nhìn bên ngoài, hắn tựa hồ là đang đợi thứ gì. Ngày hôm sau, lang bạc như cũ không có trở về, lại chờ tới, lại là một người nam nhân. Vương gia, có người muốn gặp ngươi. Thị vệ thông báo. Hắn khỏe miệng lơ đãng một phiết, nhàn nhạt tân một tiếng. Người tới không giống như là người thường ra gã sai vặt, dáng vẻ trang điểm thượng, giống cái huấn luyện có tự quân nhân. Dung vương, công tử nhà ta cho mời. Văn công tử. Đúng vậy. Nên tới, quả nhiên là tới. Hắn phất bào đứng dậy, đi đến Mộ Nhược bên người, đệ thấp ngữ khí. Đáp ứng ta, chiếu cố hảo Kỷ tiên sinh. Yên tâm đi. Hắn nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Ôn nhu cười, ta đi một chút sẽ về, lần này Trần Thai Ngân một chuyện, cũng nên tới rồi giải quyết thời điểm. Kỳ Vân Thư lại hướng về phía hắn dùng sức lắc đầu, ngươi như vậy đi, còn không phải là tương đương chui đầu vô lưới sao? Chui đầu vô lưới? Ngươi cũng quá coi thường bổn vương. Nhưng, lang bạc là bổn vương người, liền tính muốn cứu, cũng nên là bổn vương chính mình đi cứu. Kiên định, Kỳ Vân Thư biết chính mình ngăn không được hắn. Kéo tay hắn cổ tay tay dần dần tùng xuống dưới. Hai mắt chạy trong suốt lệ quang, nhìn cái kia nam tử đi xa bóng dáng. Nàng tâm càng là hung hăng nắm tới rồi một khối. Chương 603 Đại Lâm Giang Sơn. Chương 603 Đại Lâm Giang Sơn. Từ gia tơ lụa trang. Cảnh Dung mang theo Thời Tử Nhiên cùng mấy cái thị vệ, theo dẫn đường người nọ hướng Tư gia hậu viện phương hướng đi. Một đường trải qua nhuộm vải cùng phơi bố sân. Cuối cùng tới rồi một chỗ sạch sẽ rộng mở lạc trong viện. Văn Nhàn liền ngồi chờ ở phòng trong. Nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy đón chào, tham kiến vương gia. Cảnh Dung xua tay, bước lui người bên cạnh, hắn cất bước vào nhà, nhìn đến kia bàn thượng bày hai ly trà. Mặt mày trầm xuống. Vương gia mời ngồi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Văn Nhàn phất bảo, ở hắn đối diện ngồi xuống. Đã sớm tưởng mời vương gia đến trong phủ tới, chỉ là vương gia bận quá, cho nên chờ đến hôm nay mới có cơ hội. Cảnh Dung cười cười, chỉ là bưng lên kia ly trà uống một ngụm, lần trước, muốn đa tạ văn công tử ra tay tương trợ. Có thể cứu vương gia, là tại hạ vinh hạnh. Khiêm tốn. Cảnh Dung không ra tiếng. Văn Nhàn lại cho hắn rót một ly trà, một bên hỏi, nghe nói, vương gia ném một gian chân quý đồ vật. Đúng vậy, một kiện rất quan trọng đồ vật. Là cái gì? Vương gia không ngại nói một câu, tại hạ có lẽ có thể giúp ngươi tìm ra. Một người. Người. Văn Nhàn cười một chút, người nào? Cảnh Dung ngước mắt, lệ mắt mang theo không lộ dấu vết tàn nhẫn kính, người khác đâu? Văn Nhàn giả ngu, không biết vương gia nói chính là ai. Bổn vương nếu tới, ngươi cần gì phải vòng quanh? Đi thẳng vào vấn đề, tới thẳng thắn thành khẩn. Ha ha. Đối diện kia sắc mặt đạm bạch nam tử đột cười một tiếng, mới vừa rồi còn một bộ khiêm tốn cung kính bộ dáng hoàn toàn thu hồi, lộ ra một trường cười giữ tận bộ dáng. Vương gia vị kia thị vệ đơn thương độc mã ban đêm xông vào ta trong phủ, tại hạ đương hắn là tặc, liền bắt lên. Người đâu? Hỏi lại một lần. Huyết nhục mơ hồ, khả năng. Sống không lâu. Cảnh Dung méo chén trà ngón tay khẩn vài phần. Văn Nhàn nói, bất quá là cái nho nhỏ thị vệ, vương gia không đến mức như thế khẩn trương đi. Rốt cuộc, trộm sấm ta trong phủ mật thất người, hẳn là chết mới đúng, tại hạ lưu hắn một cái mạng chó, cũng là mua vương gia một thân tình. Hoa! Thật vĩ đại! Cảnh Dung, kia nếu, bổn vương muốn mang đi hắn đâu? Vậy muốn xem vương gia có hay không bổn sự này? Đột nhiên! Tất tất xuất xuất! Lúc này, bên ngoài trên nóc nhà toát ra rất nhiều thân xuyên khôi giáp người, các trong tay cầm mũi tên nhọn, sôi nổi nhắm ngay Cảnh Dung cùng ở sân ngoại Thời Tử Nhiên đám người. Thời Tử Nhiên lập tức móc ra chính mình trong tay kiếm, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Phòng trong, Văn Nhàn nắm chắc thắng lợi nở nụ cười. Vương gia nếu tới, chỉ sợ. Liền ra không được. Đối diện, Cảnh Dung như cũ bình thản ung dung uống trà, ánh mắt chỉ là hướng ngoài cửa đầu mị liếc mắt một cái. Liền thu hồi. Đạm Mặc nói, nếu, ngươi đã sớm dọn xong hồng môn yến chờ bổn vương, cũng thế tất hạ sát lệnh, một khi đã như vậy, sao không cùng bổn vương thẳng thắn thành khẩn tương đái? Bổn vương chỉ muốn biết, các ngươi, đến tột cùng nghĩ muôn cái gì? Đại Lâm Giang Sơn. Bốn chữ, tự Văn Nhàn trong miệng nói ra. Đại Lâm Giang Sơn. Buồn cười. Cảnh Dung, các ngươi trăm phương ngàn kế mưu hoa, cướp đi Trần Thanh Ngân, giết hại triều đình quan viên, lại âm thầm phái người ám sát bổn vương, chẳng lẽ như vậy, là có thể được đến Đại Lâm Giang Sơn sao? Nam mơ. Đương nhiên không thể. Văn Nhàn nói thẳng, chính là kế hoạch luôn là muốn đi bước một đi thi hành. Hiện giờ Đại Lâm Hoàng đế chính là cái cẩu hoàng đế, vì ngồi ổn Giang Sơn, lạm sát kẻ vô tội, liền chính mình bảo huynh đều không buông tha, thử hỏi như vậy hoàng đế, như thế nào căng đến khởi Đại Lâm Giang Sơn. Hiện giờ ngày này, chúng ta đợi thật lâu, chờ thiên hạ về đến Thánh Á La trong tay, ngự quốc công trong phủ hạ 70 mấy khẩu người liền có thể trầm đoan giải tội, Đại Lâm Giang Sơn cũng đem thay đổi triều đại. Nga. Cảnh Dung rốt cuộc minh bạch, nguyên lai. Các ngươi là ngự quốc công phủ người xưa. Vương gia thực thông minh. Như vậy, ngươi cái gọi là Thánh A-La, là ai? Một cái ngươi không thể tưởng được người. An Thường Viện. Cảnh Dung rời đi sau, Kỷ Vân Thư vẫn luôn thấp thỏm bất an. Nôn nóng chờ. Cố tình lúc này, cách vách văn phu nhân lại đây, còn mang đến mấy hộp bánh hoa quế. Kỷ tiên sinh, lần trước Tịch Nguyệt trở về nói, ngươi thực thích ta làm bánh hoa quế, cho nên à. Hôm nay ta tự mình làm mấy hộp cho ngươi mang lại đây, ngươi nếm thử xem. Đem trong đó một khối đưa cho nàng. Hiện tại, nàng nơi nào có tâm tư ăn cái gì, nhìn trước mặt hiển từ văn phu nhân, nàng cười nhạt một chút. đem điểm tâm đẩy ra. Văn phu nhân, tại hạ hiện tại không có ăn uống. Vừa mới làm được, hương vị thực hảo, nếu là phóng, ăn lên liền không có như vậy ăn ngon. Văn phu nhân kiên trì muốn đưa cho nàng. Lúc này, nàng dưỡng kia chỉ miêu đột nhiên nhảy ra tới, dùng sức lay nàng xiêm y đi. Miêu. Kỳ Vân Thư tưởng tượng, liền từ hộp lấy ra một khối điểm tâm, nhéo một điểm nhỏ, cấp kia chỉ miêu đi. Văn phu nhân đột nhiên nói, Kỳ tiên sinh, này miêu sợ là ăn không được. Tại hạ dưỡng này chỉ miêu thực tham ăn, cái gì đều ăn. Vì thế, cấp kia chỉ miêu đi. Miêu dùng sức đi liếm, kia đầu lưỡi mềm như bông ở nàng trong lòng bàn tay xoắn tới cuốn đi, thực ngứa, thực thoải mái. Nhưng, miêu, kia miêu đột nhiên cả người run lên, lập tức mềm đi xuống, không hề dự triệu. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống đã chết giống nhau. Kỳ Vân Thư không có ngoài ý muốn, nàng mở ra bàn tay điểm điểm nắm chặt, khẩn tích cóp nắm tay. Một đôi mắt, dần dần lạnh xuống dưới. Vì cái gì? Nàng hỏi. Thanh âm thực trầm. Văn phu nhân cũng thu hồi nàng kia trương từ bi mặt, tang thương ánh mắt nhìn nàng, trong ánh mắt chảy xuôi một chút khó chịu. Thật lâu sau, mới nói ra một câu, đây là ngươi mệnh. Mệnh. Kỳ Vân Thư cười lạnh một tiếng, đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Phía sau, văn phu nhân gọi lại nàng, không còn kịp rồi. Nàng bước chân dừng lại, đưa lưng về phía nàng, các ngươi vì đạt tới mục đích, thật sự muốn lạm sát kẻ vô tội sao? Chúng ta đợi 14 năm, không thể lại đợi. Kỳ Vân Thư lại lần nữa cười lạnh một tiếng, cất bước ra cửa. Nhưng mà, văn phu nhân đột nhiên hô, ngăn lại nàng. Lúc này, trong viện vọt vào tới mười mấy người, đem nàng ngăn lại. An Thường viện đã bị khống chế, người kia mấy cái bằng hữu cũng bị bắt, bất quá, chúng ta sẽ không giết bọn họ, bởi vì chúng ta muốn. Là vị kia vương ra mệnh. Kỳ Vân Thư gắt gao nhèo nắm tay, cắn răng bối. Một đôi mắt đỏ bừng. Sau một khắc, thời tử Câm Tử âm thầm nhảy ra tới. Văn phu nhân sử một ánh mắt, những người đó liền xông lên phía trước. Thời tử Câm liền cùng những người đó chém giết. Cuối cùng khai ra một cái. Thiên sinh đi mau. Nàng đang muốn lao ra sân, nhưng văn phu nhân lại ngăn ở nàng phía trước. Tránh ra. Không nghe. Nàng cần thiết đi cứu Cảnh Dung. Không biết khi nào, tiểu tịch Nguyệt đột nhiên nhảy ra tới. Một phen ôm văn phu nhân, hướng về phía Kỷ Vân Thư nói, ca ca ngươi đi trước, ngoài cửa có một con ngựa. Kỷ Vân Thư cả người phát run, hai mắt đỏ bừng. Tiểu tịch Nguyệt đều, đi mau. Nàng sau này lui lại mấy bước, mới xoay người chạy ra An Thường viện. Thượng tiểu tịch Nguyệt chuẩn bị kia con ngựa, hướng tới Tư gia tơ lụa trang đi. Chương 604 Sơn Gian Mãnh Hổ. Chương 604 Sơn Gian Mãnh Hổ. An Thường trong viện, bốn bề thụ địch. Kỳ Vân Thư đảo tàu lúc sau, chính mình trong viện xảo nhi cùng trang nhi bị bắt, thời tử Câm cũng bị bắt sống. Văn phu nhân liền lập tức phái người đuổi theo. Tiểu tịch Nguyệt gian Kỳ Vân Thư an toàn rời đi, mới buông lòng tay, mãn nhãn đỏ bừng nhìn chính mình mẫu thân. Không thể tin tưởng. Nương, ngươi không phải nói thực thích ca ca sao? Vì cái gì ngươi muốn sát nàng? Thanh âm nghẹn ngào. Nhưng mà, văn phu nhân cũng không có để ý tới nàng. Vì cái gì? Ca ca đãi ta hảo, nàng là người tốt, nương, ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Vì cái gì? Bang! Há liêu, văn phu nhân một cái tắt liền huy ở kia tiểu xảo trắng non gương mặt. Chuyện xấu. Quát lớn. Nay vẫn là tiểu tịch nguyện cuộc đời lần đầu tiên ăn một cái tát. Gương mặt kia thượng, dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được, nàng hút cái mũi, bụng mặt trứng, một đôi đại đại đôi mắt chảy xuôi kinh ngạc cùng khiếp sợ, còn ngấn lệ, nàng nhìn cao cao đứng ở chính mình trước mặt mẫu thân, thế nhưng không có cảm thấy khổ sở, mà là cảm thấy thực xa lạ. Như vậy mẫu thân, nàng chưa bao giờ gặp qua. Nửa ngày, nàng mới nói ra một phen lời nói, không mạnh nói, thánh hiền hiếu vì trước. Nhưng trước kinh nói chẳng phân biệt thiên địa, bất an hiếu tả hữu, ca ca không sai, nương lại muốn sát nàng, nữ nhi tôn sùng trước kinh, có gì sai đâu. Đều nói còn tuổi nhỏ văn gia tịch nguyệt thông minh lanh lợi, sở đọc chi thư, số lấy muôn vàn. Nói ra lời này tới, chẳng có gì lạ. Văn phu nhân ánh mắt chấn động, kia chỉ vừa mới đánh xong người bàn tay giờ phút này còn ở phát run. Sắc bén ánh mắt thu xuống dưới. Tịch nguyệt nhẹ ngữ ấy nấy. Nương không phải cố ý, việc này, ngươi sẽ không minh bạch, nương không phải muốn sát nàng, là tưởng bảo hộ nàng. Nói dối. Ngươi ở nói dối. Nương không có lừa ngươi. Nàng vốn định dối tay đi chạm vào Tịch Nguyệt kia nhỏ gầy thân mình, nhưng người sau lệch về một bên, giống nhìn một cái ác ma giống nhau nhìn nàng. Nhọn nhọn tinh tế ngữ điệu cao cao khơi mào, ngươi là người xấu. Ném xuống lời này, liền bụng mặt chạy đi rồi. Văn phu nhân ảo não không thôi. Nhưng, hiện tại không phải nàng ấy nấy thời điểm. Nàng đi đến bị bắt trụ thời tử câm trước mặt, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ kỷ tiên sinh, tạ ngươi còn không kịp. Thời tử câm lánh lệ hai mắt giống kiếm giống nhau, thật giống như kiếm trên đầu mang theo trên đời này độc nhất kịch độc. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, nhà ngươi công tử sẽ không có việc gì. Hơn nữa, dưới bầu trời này nếu ai dám sát nàng, ta liền cái thứ nhất giết người kia. Nàng đến tột cùng là người nào? Đây là thời tử câm hiện tại trong lòng toát ra tới nghi hoặc. Nàng lạnh nhạt không nói, vẫn là dùng như vậy ánh mắt nhìn trước mặt nữ nhân. Văn phu nhân tránh đi nàng tầm mắt, đi đến Xảo Nhi cùng Trang Nhi trước mặt. Xảo Nhi cùng Trang Nhi đã sớm sợ tới mức hồn không có, hai người cả người phát run, cái trán mạo mồ hôi lạnh, một đôi hoảng sợ mắt uổng phí trợ to. Ai không sợ chết ta? Văn phu nhân lại công đạo bên cạnh áp các nàng người. Không cần lộng bị thương nàng hai người tánh mạng. Là. Ách. Xảo Nhi cùng Trang Nhi liếc nhau, thần sắc sợ hãi, tan một nửa. Mà đằng trước, Tả Nghiêu mang theo chính mình huyện nha người cùng không biết từ đâu toát ra tới võ lâm cao thủ, đã đem An Thưởng trong viện người toàn bộ bắt lấy. Những cái đó bởi vì thị vệ không để, đều bị dây thừng buộc chặt ở một đống. Đường Tư cũng ở trong đó. Lại duy độc không thấy Mộ Nhược thân ảnh. Thật là không nghĩ tới, Cảnh Dung mang theo người chân trước mới đi, Tả Nghiêu liền bắt đầu làm phản, tới trong một ổ phản, thế nhưng đem Cảnh Dung người toàn bộ chảo cầm lấy tới, cũng may, cũng không có muốn bọn họ mệnh. Người cái này cầu quan, người tốt nhất đừng làm cho cô mãi mãi tồn tại, nếu không, nhất định phải ngươi mạng chó. Đường Tư gầm lên. Tả Nghiêu ban đầu kia trương vâng vâng dạ dạ, nịnh hót người gian trá gương mặt, lúc này thần khí rồi rất nhiều. Không để ý tới Đường Tư, hắn nhìn về phía bị bó trên mặt đất một đống người, chất vấn. Còn có một người đâu? Hỏi, đương nhiên là Mộ Nhược. Không người trả lời. Bản quan nhưng không có kiên nhẫn hai chữ còn chưa nói ra. Gặp Đường Tư trừng mắt châm trọc, cái gì bản quan? Ngươi chính là một cầu tặc, ngũ mã phanh thây đều không đủ. Ngươi còn dám giả mồm. A Phi. Cô mãi mãi nói đều là lời nói thật. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi cùng kia giúp kẻ cắp làm bạn. Đánh cắp triều đình Trần Thái Ngân, liền không tư cách làm quan, ngươi chờ, các ngươi những người này khẳng định bị chết khó coi. Tả Nghiêu khí giận, nghiến răng nghiến lợi. Một đôi thâm loang mắt, có thể thấy được cực lực khắc chế lửa giận. Hắn nói, Đường cô nương, ngươi không phải đại lâm người, vốn không nên cuốn tiến trận này phân tranh bên trong, bản quan cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, cái kia họ Mạc tiểu tử đến tột cùng ở đâu. Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ tha cho ngươi. Đường Tư trong mắt vừa chuyển. Cười một chút. Hảo, ngươi lại đây ta liền nói cho ngươi. Tả Nghiêu quả nhiên thấu đi lên. Gần một chút. Gần một chút. Lại gần một chút. Lại gần một chút. A Phi. Đường Tư đột nhiên chiều trên mặt hắn phun ra một ngụm nước miếng, ngay sau đó cười ha hả. Tả Nghiêu tức muốn hụt máu, chạy nhanh dùng tay háo lau mặt thượng nước miếng. Ngươi tìm chết. Muốn nâng xuống tay đánh nàng. Nhưng, lại thả xuống dưới, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Đường Tư thập phần khinh bị nói, cậu quan, là ta cho ngươi một lần cơ hội mới đúng, ngươi hiện tại thả chúng ta còn kịp, đến lúc đó vương gia dẫn người sát trở về, ngươi còn có thể có mạng sống cơ hội, nếu không, ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ném đến trong núi Uy Lang. Vương gia, hừ cười, hắn còn có thể hay không tồn tại trở về, đều là chuyện chưa biết. Kỷ Vân Thư cũng không sẽ cưỡi ngựa, chỉ là năm đó Kỷ Bùi mang theo nàng kỵ quá vài lần, nhưng là kỹ xảo nhưng thật ra nhớ kỹ. Nàng đào tẩu lúc sau, liền cưỡi ngựa thẳng đến vùng ngoại ố Tư gia tơ lụa trang. Lúc này ngoài cửa, trọng binh gác. Những người đó, tất cả ăn mặc dùng mình hắc lân giáp, ngực trái thượng có một cái lao hổ đầu, hai vai lân giáp lũy khởi, trên cổ cùng trên đầu đều cột lấy vải đỏ, tay bội một thanh trường kiếm, hai hàng lông mày tựa châm. Nghiêm ngặt túc sát, phấn chấn oai hùng. Nhưng kia trang điểm, không giống đại lâm tướng sĩ, cũng không giống biên quan tướng sĩ. Kỳ Vân Thư ra trước ngựa tới, kéo chặt dây cương, suýt nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới, một đường sốc nảy, nàng đã tinh bì lực tẫn, thậm chí dạ dày quay cuồng, sắc mặt trắng bệnh. Cùng say xe không hai dạng, nàng cương chống suy yếu thân thể, xuống ngựa, bước đi gian nan chiều cổng lớn đi đến. Những cái đó bắt tay bên ngoài binh lính lập tức hung thần ác sát giơ lợi kiếm nhắm ngay nàng. Lại không có lập tức liền sát nàng. Kỳ Vân Thư nhấp trắng bệnh môi, khẩn tích cốc nắm tay, ánh mắt nhìn quét một vòng, liền từ ống tay háo chung lấy ra giống nhau đồ vật, gắt gao nắm ở lòng bàn tay trong vòng. Nâng lên tay, giơ lên cùng bả vai song song. Một đôi lãnh nghị ánh mắt rũ mắt mà nâng. Tránh ra. Thanh Hàn. Những người đó trường kiếm chưa thu, không cho, ngược lại còn đi phía trước bước một bước. Kỳ Vân Thư biết rõ, nếu là chính mình lại đi phía trước một bước, những người này trong tay kiếm liền sẽ đem chính mình đâm vào ngàn sang trăm khẩu. Nàng cao cao nhíu lại kia thon dài mi, sau một khắc, nắm chặt nắm tay bung ra, một khối huyết cam hồng ngọc bội tự lòng bàn tay rơi xuống, lại nhân quải tuệ kết mang câu ở trên ngón tay, thế cho nên ngọc bội điếu hạ khi, bị kết mang khẩn nắm, nhẹ nhàng leo truy. Đang ở không trung, bàn tay dưới. Cam hồng ngọc bội, một mặt điêu khắc lao hổ, một mặt có khắc tuất tự. Mọi người nhìn đến kia khối ngọc bội khi, trường kiếm run lên vài cái, không tự chủ được lùi về sau vài bước, hai mặt nhìn nhau. Giống như gặp được sơn gian mãnh hổ. Chương 605 sát. Chương 605 sát. Những người đó rõ ràng không dám tiến lên. Thậm chí nhìn thấy kia khối ngọc bội, khiếp sợ vô cùng. Đối mặt chung quanh những cái đó nhắm ngay chính mình sắc nhọn trường kiếm. Nàng không có nửa điểm khiếp đảm cùng hại ý. Lúc này, nàng là mạo hẳn phải chết tâm tiến đến. Đương nhiên, nàng cũng đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc chính mình lượng ra này khối ngọc bội sau, bọn họ sẽ không giết chính mình. Sự thật là, nàng đánh cuộc thắng. Cầm trong tay ngọc, nàng ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, vượt bước chân vào tư gia đại môn. Đồng thời, những người đó cũng tự động chiều hai bên tối lui. Theo tranh tranh thiết ủng đạp mà tiếng vang. Áo giáp ma cánh tay lấm thanh cùng trường kiếm di hoa ở trong không khí ông minh thanh, nàng một đường đi vào tư gia kia trống trải trong viện. Trong viện đứng ba người. Một cái là Văn Láo Gia Văn Bàn Thạch. Một cái là Lâm Phong. Một cái là Triệu Hoài. Kỳ Vân Thư đứng ở giữa sân, tầm mắt ở ba người trên người bồi hồi một lát sau, liền đối với Thượng Văn Bàn Thạch tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Văn Bàn Thạch sắc mặt nghiêm túc, đông lạnh như xương. Sớm đã không giống phía trước ở Văn gia nhìn thấy khi như vậy nhiệt tình hòa ái. Hắn nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư trong tay ngọc bội sau, ánh mắt hơi sợ. Sau đó, nộ mục trận lên nhìn về phía chung quanh cầm kiếm nhắm ngay Kỷ Vân Thư các tướng sĩ. A lệnh, bung. Tuân lệnh, các tướng sĩ lập tức đem trường kiếm thu hồi chuôi kiếm trong vòng. Lùi đến vài bước. Văn Bản Thạch tắc đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, tinh nhuệ nghiêm túc mắt đông nhiên vừa thu lại. Đôi tay phụ thượng, thật sâu không người. Tham kiến tiểu thế tử. Kia một khắc, Triệu Hoài cùng Lâm Phong cũng không người cúi đầu. Tham kiến tiểu thế tử. Chung quanh người cũng toàn bộ quỳ một gối xuống đất. Tham kiến tiểu thế tử. Thanh như chuông lớn, len ken hữu lực. Kỳ Vân Thư nhìn trước mắt những người này, nàng không có chút nào khoái cảm cùng bị người ủng lập trên cao nhìn xuống, ngược lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng buông kia khối ngọc, nằm xoài trên trong lòng bàn tay. Chiều Văn Bản Thạch đưa qua. Liên vì thứ này, ngươi muốn hy sinh nhiều người như vậy sao? Thanh âm khẽ run. Văn Bản Thạch thần thái kiên định, đáng giá. Hai chữ, hữu lực. Kỳ Vân Thư cười lạnh, có chút chua xót, cho nên, các ngươi liền phải giết hắn. Hắn cần thiết chết. Cần thiết. Buồn cười. Nàng cắn răng hút một ngụm khí lạnh, ngạnh thanh nói, thả hắn. Ngữ khí, không dung phản bác. Không có khả năng. Văn Bản Thạch trực tiếp phủ quyết. Hảo. Kỳ Vân Thư đôi mắt nhíu lại, lấy ra một phen chùy thủ, đột nhiên đặt tại chính mình trên cổ. Tiểu Thế Tử. Văn Bản Thạch bị dọa đến mặt trắng xanh. Người chung quanh cũng bị dọa tới rồi. Nàng lại ngửa đầu, ta nói lại lần nữa, thả hắn. Lâm Phong tiến lên, Tiểu Thế Tử, Ngự Quốc Công trong phủ hạ đã chết nhiều người như vậy, đều là cái kia cẩu hoàng đế việc làm, còn hắn càng hẳn là chết, ngươi không thể mềm lòng. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì kế hoạch, nhưng là, nếu hắn đã chết, ta cũng sẽ đi theo đi tìm chết. Tiểu Thế Tử. Trả về là không bỏ. Văn Bản Thạch không nói gì. Kỳ Vân Thư thủ đoạn dùng một chút lực, đem chủy thủ càng có lực đè ở chính mình trên cổ, lập tức liền cắt ra một lỗ hổng, chảy ra huyết. Văn Bản Thạch sợ hãi, biểu tình đã có chút thoái nhượng. Sấn này, Kỳ Vân Thư sau này lui một bước, thu chủy thủ, chiều hậu viện phương hướng chạy tới. Mọi người đuổi kịp. Hậu viện kia chỗ lạc trong viện. Cảnh Dung bình tĩnh ngồi ở bên trong, khóe môi thượng còn mang theo một tia mạc danh ý cười, tựa hồ là đối bên ngoài thời cuộc sớm liền đoán trước tới rồi. Đối diện, Văn Nhàn đứng dậy, to rộng tay háo hung hăng vung lên. Vương gia, ngươi cũng chớ trách chúng ta không lưu tình, vì ngày này, chúng ta chính là đợi 14 năm. Cảnh Dung, 14 năm trước, Ngự Quốc công phủ lửa lớn, không ai biết đêm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà các ngươi luôn miệng nói là Đường Kim Thánh Thượng hạ lệnh giết người, chứng cứ đâu? Trước có Tiên Hoàng vì củng cố ngôi vị hoàng đế, không tiếc giết Bảo Huynh triều hầu gia, sau có Kỳ Trinh đế mô phỏng sát huynh, chính là kết cục đã định. Buồn cười. Trong tay hắn chén trà hung hăng ném ở trên bàn. Sau đó căng thân lên, nhìn bị người vây quanh sân, cười lạnh một tiếng, đến tột cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì, vẫn chưa biết được. Các ngài nếu thân là Ngự Quốc công phủ người xưa, nên tìm ra chấn tướng, mà không phải theo như lời kết cục đã định. Huống hồ, đương triều Tần Sĩ Dư Tần Đại Nhân sớm đã vì Ngự Quốc công trong phủ tố lật lại bản án, Hoàng thượng ân chuẩn tra rõ, cũng đã có người tiếp nhận, chẳng lẽ, các ngươi sẽ không biết sao? Đương nhiên biết. Lần này tra rõ Ngự Quốc công phủ án kiện Kỷ Tiên Sinh, còn đúng là bọn họ tiểu thế từ đâu. Cảnh Dung tiếp tục, nếu biết, cũng nên minh bạch, chân tướng bất quá là một bước xa, các ngươi 14 năm đều đợi, còn để ý này đó thời gian không thành. Không cần tra, sự thật đã bại ở trước mắt, hạ lệnh diệt Ngự Quốc công phủ mãn môn người, chính là ngươi phụ hoàng Kỳ Trinh đế, hắn chính là cái hôn quân. Cảnh Dung nhẹ trầm một hơi. Hắn biết, loại người này là vô pháp giảng đạo lý. Văn Nhàn tiếp tục nói, cái kia cẩu hoàng đế thật sự cho rằng giết Ngự Quốc công liền có thể kê cao gối mà ngủ ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, quả thực si tâm vọng tưởng, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, chính là 20 năm trước, Ngự Quốc công trong tay 10 vạn binh mã cũng đã giấu giếm Đại Lâm các nơi, che giấu binh chủng, càng muốn không đến chính là, năm đó Ngự Quốc công vừa mới sinh ra tiểu thế tử cũng ở lúc ấy bị âm thầm tiễn đi, mục đích, chính là vạn nhất Ngự Quốc công xảy ra chuyện sau. Chúng ta còn có thể tìm được tiểu thế tử, bắt được kia khối hổ phù, triệu tập 10 vạn binh mã, thẳng đảo kinh thành, giết cái kia cẩu hoàng đế, vì Ngự Quốc công báo thù. Ngữ khí đằng đằng sát khí. Cảnh Dung hơi hơi ngẩn ra một chút, tiểu thế tử. Hắn như thế nào sẽ không biết Ngự Quốc công còn có một cái nhi tử? Ách! Tam phu nhân! Cảnh Dung đột nhiên ý thức được, không có nhíu chặt, kia nói cách khác, các ngươi đã tìm được rồi tiểu thế tử. Không sai. Hắn là ai? Văn Nhàn cười một tiếng, còn chưa mở miệng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ thấy rất nhiều người chen vào này gian trong viện, mà đi ở phía trước, là Kỷ Vân Thư. Đúng vậy, nàng lông tóc không tổn hao gì đi đến. Phía sau những người đó thậm chí không dám chiều nàng tới gần. Liên ở hắn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hắn minh bạch. Hắn đi ra khỏi phòng, đi bước một chiều nàng đi đến. Hắn biết nàng không có khả năng là tiểu thế tử, nhưng là nàng nhất định biết chuyện này. Lúc trước Lý Lao tướng quân, kia khối ngọc bội, không dám tin tưởng, nàng còn có bao nhiêu bí mật gạt chính mình. Thả ngươi, Kỳ Vân Thư cùng Văn Bản Thạch nói. Văn Bản Thạch, phi sát không thể. Vì thế, nàng lại móc ra kia đem truy thủ, hướng tới chính mình trên cổ phóng đi. Uy hiếp nói, ta lặp lại lần nữa, nếu ngươi không thả người, hôm nay chết ở chỗ này còn có ta. Nơi đó biết sau một khắc, một cổ lực lượng từ nàng sau lưng truyền đến, một tay đem cánh tay của nàng đi phía trước một phách. Khuỷu tay ăn đau, buông lòng tay, kia đem chủy thủ rơi xuống đất. Thân thể của nàng cũng bị người chặt chẽ giá trụ, sau này kéo đi. Không thể động đậy. Nháy mắt, Văn Bản Thạch nâng lên tay, đi phía trước thật mạnh một áp. Hạ lệnh, sắt. Trên nóc nhà cung tiễn thủ đem trong tay cung tiễn kéo ra. Nhắm ngay Cảnh Dung cùng thời tử nhiên đám người. Kỳ Vân Thư trừng lớn hai mắt, nhìn đứng ở nơi đó đối diện chính mình, chút nào không dễ rủa Cảnh Dung. Mà những cái đó cung tiễn vận sức chờ phát động. Nàng khan cả giọng hô một tiếng. Không cần. Chương 606 âm hiểm xảo trá. Chương 606 âm hiểm xảo trá. Kia quán triệt nhân tâm một tiếng không cần. mang theo nàng chưa bao giờ từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng phảng phất là bị người từ vực sâu chung kéo đi lên, chung quanh cảnh tượng càng ngày càng hư ảo, cảnh dung thân ảnh cũng càng ngày càng xa, hốc mắt bị nước mắt ướt nhẹp, giống ớt cay thủy giống nhau nóng rất đau. Tâm mắt càng ngày càng mơ hồ. Cũng ở hô lên kia một tiếng không cần khi, nàng trong đầu tức khắc cầm ầm vang lên, trong đầu hiện lên vô số cùng cảnh dung ở bên nhau hình ảnh. Từ Cẩm Giang đến Kinh Thành. Từ Kinh Thành đến Ngự Phủ. Điểm điểm tích tích, thật sâu lạc ở nàng trong đầu. Vứt đi không được. Giờ này khắc này, nàng trong lòng duy nhất chấp niệm là, không thể mất đi cảnh dung. Nhưng, nam nhân kia như cũ bình tĩnh đứng ở chỗ đó, quần áo nhẹ nhàng, phong tư hiểu điệu, củ hấu rõ ràng mặt hình dáng, lộ ra sinh ra đã có sẵn hoàng thất khí trước, lưỡng đạo phong cùng mi bằng bằng phẳng phẳng, dừng ở cặp kia không hề có sợ hãi đôi mắt phía trên. Trong mắt, chỉ mang theo một loại làm người vô pháp nhìn thấu ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Quá bình tĩnh. Cung tiễn kéo trường, mũi tên phong như lẫm. Chỉ cần thoát huyền, trong viện người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng liền ở không khí ngưng trụ khi. Cũng liền ở cung tiễn thủ tùng cung trong nháy mắt khi. Đột nhiên, trong đó một nửa cung tiễn thủ đột nhiên đồng thời móc ra truy thủ, chiều bên người cung tiễn thủ hung hăng đâm tới. Một đao bị mất mạng. Mười mấy cổ thi thể cùng cung tiễn kể hết từ trên nóc nhà rớt xuống. Thảm thiết. Mà thừa lưu tại trên nóc nhà kia một nửa người ở giết người sau, lại lần nữa nhanh chóng đem trong tay mũi tên nhắm ngay trong viện người. Bất quá, lại sửa chuyển mũi tên phong, đồng thời nhắm ngay văn bản thạch người. Chờ cảnh dung ra lệnh một tiếng. Xoay chuyển thế cục, tới quá nhanh. Mà cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, văn bản thạch người cũng lập tức rút kiếm ra tới lấy làm phòng bị, cũng tựa một đổ người tường đem cảnh dung đám người vây quanh. Không khí nội, tràn ngập túc sát. Văn bản thạch, văn nhàn cùng triệu hoài đám người khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Vì sao chính mình cung tiễn thủ chung sẽ trà trộn vào tới cảnh dung người? Bọn họ cầm đều mau rớt đến trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Vân Thư một đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Cái loại này từ tử vong tuyệt cảnh chung đột nhiên đến sinh cảm giác, làm nàng nhất thời vô pháp thích đứng lại đây. Thế cho nên ốc, thậm chí, phân không ra nàng lúc này đến tột cùng là khiếp sợ. Vẫn là may mắn. Văn bản thạch nhìn phía cảnh dung, môi run, ngươi. Nhưng mà đáp lại hắn, còn lại là một trương lạnh nhạt mặt cùng dường như không có việc gì ánh mắt. Chỉ thấy, cảnh dung đột nhiên cất bước, tăng cường chim ưng mắt, chiếu những người đó đi đến. Khí thế bức nhân. Mọi người không tự chủ được sau này thối lui. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đem Kỷ Vân Thư từ những người đó trong tay kéo lại đây. Nàng thân mình thật mạnh nhào vào hắn trong lòng ngực. Phần eo bị chặt chẽ giam cầm trụ. Hắn du mắt nhìn trong lòng ngực hai mắt đỏ đậm nữ nhân, đôi lông mày nhíu lại, nghe hảo, sau này không có bổn vương mệnh lệnh, tuyệt không cho phép ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến cứu bổn vương. Bổn vương chỉ nói một lần, ngươi nếu tái phạm, liền đánh gãy chân của ngươi. Thanh trấn hữu lực, tự tự uy nghiêm. Cứ việc ngữ khí như thế ác liệt, nhưng nói đến cùng, hắn là lo lắng Kỷ Vân Thư vì thế bị thương, nếu nàng ra chuyện gì. Hắn cũng không sống nổi. Kỷ Vân Thư chết nhấp môi, đón nhận hắn tầm mắt, nước mắt không khỏi hạ xuống. Nàng nên như thế nào nói cho hắn, đương chính mình biết được hắn có uy hiếp thời điểm, trong đầu hiện lên duy nhất ý niệm chính là cứu hắn, nếu cứu không được, nàng liền bồi hắn cùng đi chết. Chính là thiên ngôn và ngữ, lại nói không ra một câu tới. Sau đó, cảnh dung đem nàng một phen đẩy đi cấp thời tự nhiên. Hộ hào nàng. Đúng vậy. Ngay sau đó, cảnh dung mắt thương một trọn, nhìn về phía văn bản thạch, văn đại tướng quân, ngươi nếu không nghĩ lại có càng nhiều người bạch bạch chịu chết, liền tốt nhất tránh ra. Đúng vậy, hắn kêu hắn văn đại tướng quân. Văn bản thạch lại mãn nhãn không thể tin tưởng, ngươi là làm sao mà biết được. Hắn không rõ, cảnh dung là như thế nào biết hắn thiết hạ trận này hồng môn yến. Lại là như thế nào đem chính mình người trộm đổi thành người của hắn. Cảnh dung chiều hắn đến gần hai bước. Nhìn thẳng ánh mắt, hơi hơi nâng lên cằm, ngươi thật cho rằng ngươi kế hoạch thiên ý hề vô phùng sao. Buồn cười. Chăm chú lắng nghe. Hảo, kia bổn vương phải hảo hảo nói cho ngươi nghe. Hắn nói, kỳ thật, từ Lâm Hầu quan gần mấy năm xuất nhập trạm dịch hàng hóa tư liệu, đưa bổn vương trên tay kia một khắc, các ngươi kế hoạch cũng đã thực thi, cố ý muốn cho bổn vương tra được tư gia, lại phái sát thủ hành thích, trăm phương nghìn kế lưu lại một người sống. Đem bổn vương người một đường dẫn tới nơi này, sau đó liền sẽ phát hiện trong phòng mật thất. Ngươi cũng biết bổn vương nhất định sẽ đi trạm dịch lại cha, mà vô luận là hủy đi kia gian thương thất, vẫn là không hủy đi, các ngươi đều sẽ làm bổn vương phát hiện kia nói ám cách cùng kia cái giá nến. Triệu Hoài cũng ở lúc ấy đột nhiên tới hành thích bổn vương, ý đồ hủy diệt cái kia ám cách, mục đích là vì nói cho bổn vương, mở ra tư gia mật thất cơ quan, cũng là kia cái giá nến, như vậy, liền có thể dẫn bổn vương người tiến vào mật thất, nói đúng ra, là tưởng dụ dỗ bổn vương tiến vào mật thất mới đúng, sau đó một lưới bắt hết. Nhưng ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được, kế hoạch bắt đầu là Lâm Hầu Quan, kế hoạch bại lộ, cũng là Lâm Hầu Quan. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Vậy muốn cảm tạ căn nhà kia cho bụi, một gian rõ ràng lạc đầy hôi phòng, ngăn tủ thượng cũng hảo, trên mặt đất cũng hảo, đều là hôi, nhưng cố tình kia chẳng ngã xuống trên đài lại ấn mấy cây rõ ràng dấu ngón tay, mà khi đó, bổn vương nhìn đến Lâm Hầu Quan ống tay háo thượng có hôi, có thể nghĩ, ra cắm đến, chính là hắn đẩy đến, là hắn cố ý làm bổn vương phát hiện, sau đó thuận lợi thực thi các ngươi kế hoạch. Kia kế hoạch nhìn như thiên ý gì vô phùng, có thể đem bổn vương đám người dẫn vào mật thất, sau đó thần không biết quỷ không biết chém giết diệt khẩu, nhưng kỳ thật, các ngươi kế hoạch lại sai lậu chồng chết, bổn vương cũng từ đầu tới đuôi bồi các ngươi diễn một hồi cho hay, không phải bởi vì không có chứng cứ bắt ngươi nhóm, mà là muốn biết, các ngươi đến tột cùng là như thế nào đem trần thai ngân từ tường đồng vách sát thương trong phòng trở đi. Vẫn đi đâu? Lại vì sao phải đánh cắp trần thai ngân? Những cái đó ly kinh tra án quan viên vì sao sẽ mất tích sau một lúc mới chết? Càng muốn biết, các ngươi vì sao phải sát bổn vương, lại không thương kỷ tiên sinh mảy may? Đủ loại hoang mang, bổn vương tưởng nhất nhất vạch trần, cho nên, các ngươi đào tốt hố, bổn vương liền chủ động tới nhảy, làm lang bạc lẻn vào mật đạo, cố ý bị các ngươi bắt được. Đương nhiên, các ngươi là không có khả năng giết hắn, bởi vì ngươi còn phải đợi bổn vương đến từ đầu lưới. Hiện giờ, bổn vương biết được này đủ loại chân tướng, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, các ngươi. Thế nhưng là ngự quốc công phủ người xưa a. Ách! Ai sẽ nghĩ đến, cảnh dung thế nhưng tất cả đều biết. Trang đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Mà kế hoạch bị chọc thủng, văn bản thạch cũng không có hoảng loạn. Ngươi quả nhiên cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, âm hiểm xảo trá. Không phải là nghĩa xấu vẫn là nghĩa tốt. Cảnh dung cười nói. Không phải bổn vương âm hiểm xảo trá, mà là ngươi văn đại tướng quân xem nhẹ bổn vương. Văn bàn thạch sắc mặt một thanh. Không nói lời nào. Chương 607 không cần lại giết người. Chương 607 không cần lại giết người. Cảnh dung nhìn đến hắn thần sắc, ý cười càng đậm vài phần, kia mắt ưng thật sâu trầm xuống. Bổn vương liền lại cùng nói sự kiện, kia trần thanh ngân, kỳ thật các ngươi đã sớm trở đi. Ách! Văn bàn thạch mặt đều vặn vẹo tới rồi một khối. Cảnh Dung nói, kỳ thật, này vẫn là văn công tử nói cho ta. Đứng ở bên cạnh văn nhàn vừa nghe, ngốc một chút. Hắn nói, hắn thể, tuyệt đối không có, ngươi đừng loạn khấu chậu phân. Sẽ hại chết người. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem, chính mình khi nào nói cho hắn. Cũng chỉ nghe thấy Cảnh Dung từ từ nói tới, thử hỏi, văn công tử không lý do như thế nào sẽ đi mua một cục đá đâu. Này vừa nói, văn nhàn liền minh bạch. Ta. Luống cuống một chút. Cảnh Dung nhìn hắn, nói, cho nên, bổn đã sớm âm thầm sai người ở Triệu Lao Hán đem cục đá đưa đi ngươi trong phủ trên đường, đem hắn trộm tới hỏi chuyện. Hắn nói, kia cục đá là ở một ít vận chuyển cục đá trên xe rơi xuống, hắn cho rằng đó là đồ thạch, cho nên liền nhặt trở về. Nhưng kỳ thật, căn bản chính là các ngươi đang âm thầm rời đi bạc, kia cục đá, trang triều đình mất đi Trần Thanh Ngân, mà ngươi lúc ấy chính là bởi vì phát hiện, lúc này mới tiêu tiền mua. Rồi lại không nghĩ dẫn người chú. Ý, cho nên mới làm Triệu Lao Hán đưa đi ngươi trong phủ, nhưng hiện tại kia bút Trần Thanh Ngân, bổn vương đã sai người tìm được rồi, liền giấu ở một chỗ trong sân động, hiện tại lúc này, kia bút bạc, hẳn là đã ở vận chuyển trở về trên đường. Ách! Văn nhàn cái chán đổ mồ hôi. Văn bản thạch cũng không thể nói gì hơn. Cảnh Dung chuyển mắt cùng văn bản thạch nói, các ngươi tốt nhất thấy rõ ràng, này chung quanh. Hiện tại đều là bổn vương thuộc hạ tốt nhất cung tiến thủ, chỉ cần bổn vương ra lệnh một tiếng, người của ngươi, bao gồm ngươi, đều phải chết. Ngươi nếu hiện tại thu tay lại còn kịp, cũng liền không cần thương vong vô số, đến lúc đó máu chảy thành sông trường hợp, ai đều không nghĩ nhìn thấy. Văn bản thạch nhìn chung quanh, hiện tại, 10 vạn đại quân còn không có tụ tập, hắn thuộc hạ người không nhiều lắm, muốn đua nói, căn bản không được, huống chi, hiện tại cảnh dung cung tiễn thủ đều ở trên nóc nhà, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ đều phải chết. Tựa như kiến bò trên chảo nóng. Tùy thời chờ cảnh dung kia đem hỏa thêm tới. Một bên Lâm Phong tựa hồ nhìn ra văn bản thạch tâm tư, biết hắn khả năng muốn hạ lệnh lui lại. Vì thế, hắn tiến lên một bước, cắn răng, giơ kiếm tiến lên, không cam lòng nói, các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ đi. Mãn nhãn sát khí. Căm tức nhìn cảnh dung, cha ta chính là chết ở cái kia cẩu hoàng đế trong tay, ngươi là con hắn, ngươi cũng không thể không chết. Ha ha. Cảnh dung nhẹ miểu hắn liếc mắt một cái, ngươi có buồn sự này sao? Hắn móc ra một cái còi, liền tại đây phía dưới mật đạo, ta sớm liền sai người chôn thuốc nổ, chỉ cần ta thổi lên cái này cái còi, mọi người, liền đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Cái gì? Văn bản thạch khiếp sợ, Lâm Phong. Ngươi điên rồi. Tiếng hô. Cha ta là bị cái kia cẩu hoàng đế giết chết, nơi này sở hữu tướng sĩ, cái nào không phải chảy máu tươi sống sót, hôm nay, liền tính là đồng quy vu tận, ta cũng không thể thả hắn đi. Chẳng lẽ ngươi liền tiểu thế tử cũng muốn sát sao? Lâm Phong ngẩn ra một chút một. Gắt gao nắm cái kia cái còi. Cuối cùng, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, cặp kia tràn ngập lệ khí ánh mắt tối sầm xuống dưới, sau đó nói, thế tử, ngươi chạy nhanh rời đi. Nàng sao có thể rời đi? Nàng nói, ta nói rồi, ngự quốc công phủ một chuyện, còn chưa điều tra rõ, vì sao ngươi gàn bướng hồ đồ. Không cần tra, chính là cầu hoàng đế việc làm. Nếu còn cho là như vậy, hảo, vậy ngươi liền ta giết đi. Thế tử, ta sẽ không đi. Lâm Phong nhíu mày, trong tay cái còi bị nắm thật sự khẩn, cuối cùng. Vậy khi ta Lâm Phong đời này thiếu ngươi, nhưng mối thù giết cha không đội trời chung, kiếp sau, ta nguyện là chủ công cống hiến sức lực, cũng vì tiểu thế tử ngươi làm trâu làm ngựa. Nói xong, mà văn bản thạch đều không có tới kịp ngăn cản, cái còi đã thổi lên. Sau đó, chậm chạp đều không có truyền đến bất luận cái gì nổ mạnh tiếng vang. Lâm Phong hoàn xem bốn phía, thần sắc căng chặt, lại thổi một tiếng. Như cũ không có động tĩnh. Cảnh Dung, ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn? Sắc thật ngoài ý muốn. Lâm Phong ý thức được cái gì, mở to đôi mắt nhìn hắn. Chờ đợi giải thích. Ngươi dưới mặt đất chôn thuốc nổ, đã sớm đã bị bổn vương người toàn bộ bỏ chạy. Không có khả năng. Theo ý của ngươi sắc thật không có khả năng. Bởi vì bổn vương phái đi lẻn vào mật thất người đã bị các ngươi bắt, cho nên, căn bản không có người lại từng vào cái kia mật đạo, lại như thế nào sẽ đem thuốc nổ bỏ chạy. Nhưng là ngươi đã quên, có thể tiến vào cái kia mật đạo, nhưng không ngừng một cái, mà là hai cái nhập khẩu. Một cái nhập khẩu, là các ngươi tư gia, còn có một cái nhập khẩu hắn nhìn về phía văn bàn thạch, liền ở văn tướng quân ngươi thư phòng nội. Cái kia thượng hai thành khóa thư phòng. Văn bàn thạch không lời gì để nói. Cũng liền ở ngay lúc này. Này rượu thật không sai. Nghe vậy vừa thấy, không biết khi nào, chi bằng thế nhưng ngồi ở trên nóc nhà. Trong tay cầm một bầu rượu. Hắn uống một ngụm, liền hướng về phía văn bàn thạch dơ dơ lên trong tay bầu rượu. Văn tướng quân, ngươi giấu ở mật đạo rượu thật đúng là không tồi. Ta cầm mấy cái bình ra tới, nhưng đừng trách móc. Bất quá nói đến, ngươi kia thư phòng ngoại hai thanh khóa thật không được việc. Tùy tay một bẻ liền mở ra, lần sau muốn khóa thứ gì. Đừng dùng cái loại này khóa, ngươi tìm ta cho ngươi làm một phen, tuyệt đối trên đời ai đều mở không ra. Mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn hắn. Hắn lại hướng trong miệng rót một ngụm rượu, cằm chiều Lâm Phong một trọn, thập phần ghét bỏ nói, ta nói Lâm Đại Tướng Quân, ngươi chôn những cái đó thuốc nổ thật không chuyên nghiệp, như thế nào liền trực tiếp đặt ở nhất thấy được địa phương đâu. Bất quá ngươi phóng cũng thật nhiều, ta hoa hồi lâu mới đưa kia quỷ đồ vật toàn bộ hủy diệt, ta khuyên ngươi một câu. Kia đồ vật, là tiểu hài tử ăn tết thời điểm chơi, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Phật khẩu bà tâm. Hóa ra, là thằng ngãi này hủy. Lâm Phong sắc mặt tối sầm, trong tay cái còi rớt tới rồi trên mặt đất, mặt như thổ hôi. Thua, hắn thua. Mộ Nhược cười chi, lại khinh bỉ khởi văn bàn thạch. Ngươi nói ngươi, như thế nào làm tả nghiêu kia kẻ lô mãng giúp ngươi khống chế an thường viện. Hắn chính là cái không mang đầu óc. Còn hạnh thay cho rằng chính mình làm kiện đại sự, chờ hướng ngươi tranh công, hắn nào biết đâu rằng, không chỉ có ngươi cùng tiễn thủ bị âm thầm đổi đi rồi một nửa, hắn tả nghiêu thuộc hạ người cũng bị đổi đi rồi, hiện tại lúc này, hắn hẳn là quỳ trên mặt đất ở xin tha đi. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Văn bản thạch sở hữu kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Cảnh Dung, bổn vương đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cần chính mình, mà các ngươi nếu đều là ôm hẳn phải chết tâm tới, kia bổn vương liền thành toàn các ngươi, máu chảy thành sông trường hợp, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đến tuột cùng có bao nhiêu đồ sộ. Văn bản thạch cười khổ, cũng không sợ hãi, chỉ nói, ngươi liền tính giết chúng ta, cũng vô pháp giết chết cùng ngự quốc công phủ sở hữu người xưa. Vậy chậm rãi sát. Hắn tay chậm rãi nâng lên, trên nóc nhà cung tiễn thủ cũng ngừng thở, liền chờ hắn vung tay lên, sau đó tàn sát. Nào biết, một đôi tố bạch tay đột nhiên bắt lấy hắn dày rộng bàn tay. Ghé mắt đi xem, Kỷ Vân Thư mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Không cần lại giết người. Chương 608 cố vị chẳng gai. Chương 608 cố vị chẳng gai. Không cần lại giết người. Khan khan nghẹn ngào ngữ khí, lộ ra hơi lạnh. Cảnh Dung lãnh ngạnh thị huyết mắt đối thượng nàng cặp kia tôi lệ quang, hơi mang khẩn cầu đôi mắt. Hắn làm sao muốn giết người? Làm sao muốn đem người bước tiến tuyệt lộ? Nhưng đủ loại hết thảy, nàng đều là bị buộc. Thả bọn họ đi. Nàng hướng mắt, đôi môi run rẩy, khẩn cầu. Cảnh Dung giữa mày hung hăng vừa nhíu. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngự quốc công phủ một án, liên lụy nhân viên cực quảng, vì thế án chết đi người đã đủ nhiều. Cần gì phải lại đổ thêm mấy cổ lạnh băng thi thể? Cho nên đâu? Liên tính ngươi hiện tại giết bọn họ lại như thế nào? Ngự quốc công phủ người xưa xa xa không ngừng này mấy chục mấy trăm người, ngươi là sát bất tận. Sát bất tận. Này ngữ ngàn trọng. Nàng gây ốm đôi tay phúc ở Cảnh Dung bàn tay thượng, càng thêm dùng sức, ý đồ đem kia chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh tay đi xuống bẻ đi. Cảnh Dung ánh mắt vẫn là như vậy âm hàn lãnh lạnh, ngươi muốn bổn vương thả bọn họ. Đó là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Nàng liều mạng lắc đầu, sẽ không, ta cam đoan với ngươi. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Nàng lược đốn hồi lâu, móc ra kia khối ngọc bội, ánh mắt kiên định, ta lấy nó bảo đảm. Kia một cái trước mắt, Cảnh Dung cả người nhẫn tâm cùng giết chóc bị chậm rãi ma sạch sẽ. Cái tay kia, cũng buông xuống. Kỷ Vân Thư rốt cuộc thở dài một cái, tiến nhanh tới vài bước, đem mọi người từng cái quét một lần, vẻ giận nói. Bởi vì này khối ngọc bội, các ngươi nhận định ta chính là tiểu thế tử. Hảo, nếu các ngươi thật khi ta là tiểu thế tử, vậy cần thiết nghe mệnh lệnh của ta. Những người đó vốn đã là trong nồi thịt mỡ, không có quãng đời còn lại khả năng. Các hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn nàng. Nàng đem ánh mắt chuyển đến văn bàn thạch, ngự quốc công phủ án kiện, hoàng thượng đã giao cho Dung Vương cùng ta, đại hồi kinh lúc sau, ta sẽ tận lực đi điều tra rõ này án. Đến tuột cùng sau lưng là long hổ chi đấu. Vẫn là dấu giếm huyền cơ. Hết thảy, đều đại chân tướng đại bạch ngày sẽ tử công chư hậu thế. Ngự quốc công phủ 70 mấy khẩu người cũng nhất định có thể trầm đoan giải tội. Nhưng ngươi lại nhân cố vị chảm gai luận điệu vớ vẩn. Cho rằng thời cuộc đã định, liền không tiếc đưa lên nhiều như vậy điều mạng người. Liền tính ngươi đúng rồi, lại như thế nào? Triều đình mấy chục vạn đại quân, ngươi đấu đến quá sao? Kinh thành phòng bị nghiêm ngặt. Ngươi sớm đến bảo chưa? Đến lúc đó, chỉ biết trăm họ lầm than, huyết nhiễm thịnh kinh, mà các ngươi đều đem trở thành từng khối điền bình giang sơn cơ nghiệp lạnh băng thi thể. Thế tử, thu tay lại đi, không cần lại làm càng nhiều nhân vi một kiện còn chưa điều tra rõ sự liền bạch bạch tặng tánh mạng. Ta cũng nhất định sẽ tra ra lâm kinh án sau lưng chân tướng, nếu thật là cố vị chẳng gai, đến lúc đó, không cần các ngươi tới phản, khắp thiên hạ bá tánh đều sẽ phản. Văn bản thạch hai má hơi hơi phát run, rũ rũ mắt, kia trường che kín nếp vốn mặt tàng thương như cũ. Hồi lâu chưa ngữ. Kỷ Vân Thư quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Dung, thả bọn họ đi. Lại lần nữa khắc cầu. Cảnh Dung lại mắt sáng như đuốc, nhìn những cái đó ôm hẳn phải chết chi tâm. Người mặc áo giáp người, các ngươi đều là loạn đảng, là tạo phản mưu vị tặc tử, sở hành, là tội lớn. Nếu truyền tới kinh thành, các ngươi đều mơ tưởng mạng sống. Mà bổn vương cũng nên đem các ngươi toàn bộ treo cổ lấy tuyệt hậu hoạn, vì triều đình trừ bỏ tai họa. Chính là, lược đốn lại nói, bổn vương đời này nhất kính trọng người, đó là hoàng thúc ngự quốc công. Khi còn nhỏ, hắn từng cùng bổn vương nói qua hai câu lời nói, một câu, là thiên vâng vâng tử không duy loạn, một câu, là thân chết ở trước bảo quân tiến đem, này chờ lòng dạ, bổn vương vọng trần không kịp, các ngươi là vì ngự quốc công mà phản, vì hắn mà chết. Hơn nữa có nhân vi các ngươi cầu tình, hảo, bổn vương đáp ứng thả các ngươi, nhưng là không phải tha các ngươi đi, mà là áp nhập nhà giam, đãi bổn vương tinh tế cân nhắc, lại làm định đoạn. Chợt nghe được lời này, Lâm Phong nóng nảy. Hắn không cam lòng, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta, muốn chúng ta tước vũ khí đầu hàng, mơ tưởng. Nói như vậy, ngươi là muốn chết. Liền tính là bị loạn tiễn bắn chết, ta cũng không dứt hướng bọn họ cúi đầu. Câm miệng. Văn Bản Thạch đột nhiên quát lớn một tiếng, ngươi vì bản thân chi tư, thiếu chút nữa liền phải tiểu thế tử mệnh, cha ngươi không phải muốn ngươi vì hắn báo thù, là muốn ngươi phụ trợ tiểu thế tử. Ngươi cái này xuất sinh. Lâm Phong á khẩu không trả lời được. Lại đây mặt lệ khí. Lúc này, Cảnh Dung tay lại lần nữa nâng lên, bổn vương đã cho các ngươi cơ hội, nếu không hướng muốn, kia. Trên nóc nhà những cái đó cung tiễn thủ thấy thế, lập tức kéo ra cung tiễn. Chỉ chờ hắn tay đi phía trước buông lỏng. Văn Bản Thạch đột nhiên mở miệng, hạ lệnh, tất cả đều buông. Vì thế, những cái đó người mặc khôi giáp tướng sĩ vứt bỏ trong tay trường kiếm. Bùm bùm bỏ trên mặt đất. Kiếm phong thượng, lóe lanh quang. Cảnh Dung cong môi, lạnh lùng cười, muốn hạ lệnh tay cũng buông xuống. Cung tiễn thủ liền kể hết thu mũi tên. Nhưng mà, duy độc Lâm Phong trong tay kiếm không có ném, hắn mãn nhãn đỏ đậm, gắt gao cắn hai má. Cái chán cùng huyệt thái dương thượng chật ních gân xanh. Hắn không nghĩ nhận thua. Liền giơ chính mình kiếm, giận hận nhìn Cảnh Dung, cẩu tặc, ta nhất định phải giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi. Kiếm như tia chớp, nháy mắt chiều Cảnh Dung bổ qua đi. Cảnh Dung cũng vì tránh né, mở to nhìn kia thanh kiếm đã đâm tới. Mọi người ngừng thở, hít hà một hơi, lại không phải vì Cảnh Dung niết hãn, mà là vì Lâm Phong. Đều biết, hắn là ở chịu chết. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, nguyên bản hẳn là từ trên nóc nhà cùng tiễn thủ bắn chết Lâm Phong, nhưng một phen chủy thủ lại nhanh một bước, từ sau trình nửa vòng tròn tư thế vòng đến Lâm Phong trên cổ, san bằng một hoa, cắt ra một lỗ hổng, máu tươi tràn ra. Từ trên cổ chạy tới kia hàn quang lấm lâm khôi giáp thượng, phá lệ chói mắt. Giết người không phải người khác, là Triệu Hoài. Dùng, là phụ thân hắn để lại cho hắn kia đem chủy thủ. Lâm Phong trong tay kiếm rớt đến trên mặt đất, thân mình sau này thật mạnh đảo đi. Lâm Phong. Văn Nhàn hô to một tiếng, vọt đi lên đỡ hắn, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Lâm. Phong. Hắn đôi môi phát run, một bàn tay gắt gao đè lại hắn trên cổ vết đao, thất thanh đau kêu. Lâm Phong, ngươi không thể chết được, không thể chết được. Ách. Ách. Lâm Phong. Ách. Lâm Phong hai mắt đăm đăm trắng dã, cả người run rẩy. Trong miệng không ngừng phun ra huyết tới, hắn liều mạng rỗi tay khẩn bắt lấy Văn Nhàn ống tay áo, nhăn thành một đoàn. Cuối cùng, một hơi không nuốt đi lên, nghẹn một chút, thân thể cứng còng. Đã chết. Chết không nhắm mắt. Văn Nhàn cả người định ở đằng kia, hoàn toàn ngây ngốc, không biết qua bao lâu, hắn mới giơ tay đem Lâm Phong đôi mắt khép lại, nhặt lên kia đem chạy ở huyết phách trung kiếm, căng thân lên, căm tức nhìn đầu sỏ gây tội Triệu Hoài, trong ánh mắt, tràn ngập sát ý. Khoảnh khắc, giơ kiếm đối với Triệu Hoài. Vì cái gì? Vì cái gì? Lớn tiếng chất vấn. Triệu Hoài lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tự trong miệng nói ra một câu, dám thương tiểu thế tử người, nên chết. Người, đang muốn giơ kiếm giết người. Dừng tay. Văn Bản Thạch ngăn lại. Hắn giết Lâm Phong. Văn Nhàn tê thanh phát run, nước mắt ứa ra. Chương 609 chia quân đầu tán. Chương 609 chia quân đầu tán. Nhưng đáp lại hắn lại là. Triệu Hoài nói không sai, hắn là chết chưa hết tội. Văn Bản Thạch mãn nhãn thê lương, cũng đỏ mắt, lại cắn răng nhịn xuống trong lòng đau đớn, muốn đả thương tiểu thế tử người, vô luận là ai, đều nên là như vậy kết cục. Lâm Phong là hắn nhìn lớn lên, đương chính mình nửa cái nhi tử dưỡng, hắn như thế nào sẽ không thương tâm. Văn Nhàn đầy mặt thống khổ, cánh tay vô lực bồng, kiếm rơi xuống đi xuống. Hắn hỏng mất đến cực điểm, quỳ gối Văn Nhàn trước mặt. Thất thanh khóc giống. Chung quanh người, đều nói lỡ không nói. Không khí ngưng trọng. Nhìn đầy đất người chết, Kỷ Vân Thư cũng không cấm đỏ mắt. Toàn bộ lạc trong viện, đều tràn ngập mùi máu tươi. Cuối cùng, Cảnh Dung hạ lệnh, đem Thư ra cùng Văn gia niêm phong. Việc này không được ngoại chuyện, đối ngoại tắc bảo trì nhất trí đường kính. Thư ra cùng Văn gia nhân bị nghi ngờ có liên quan không vải vóc buôn lậu. Giam giữ ngự phủ nha môn đại lao. Cùng việc này tương quan người, cũng toàn bộ áp nhập đại lao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lao nội chính là nhét vào đi hơn 10 hào người. Cùng hạ sủi cảo dường như. mà thân là ngự phủ huyện lệnh Tả Nghiêu lại may mắn thoát nạn. Đảo không phải muốn phóng hắn một con ngựa, mà nhân hắn là bá tánh đầu quan, nếu liền hắn cũng giam giữ đến đại lao đi, nhất định rơi vào bá tánh miệng lưỡi nhàn truyền, làm không tốt, còn sẽ nhau đến ồn ào huyên náo. Tự nhiên sẽ chuyển tới kinh thành đi. Như vậy, tiểu thế tử sự, ngự quốc công phủ người xưa sự, đều sẽ truyền khai. An thường viện. Đường tư kia nha đầu đang ở giáo huấn Tả Nghiêu tên kia. Rồi hầu hạ. Kêu hắn dám buộc chặt nàng, không đánh chết liền tính tiện nghi. Bất quá, Cảnh Dung nói muốn vòng hắn một mạng, tạm thời muốn hắn ở huyện Thái Gia vị trí ngồi, cho nên, đường tư tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không thể bắt bỏ. Bất quá, nên bắt lấy giáo huấn cơ hội, vẫn là muốn nhiều hơn giáo huấn. Trong viện, từng tiếng truyền đến Tả Nghiêu giết heo dường như thanh âm. Mà phong trong, lại an tĩnh muốn mệnh. Cảnh Dung đứng ở phòng trong bên trái kia phiến rộng mở cửa sổ trước, ám mục nhìn trên mặt đất kia một bãi tiểu vũng nước, bị gió nhẹ phất quá, nhẹ nhàng tạo nên một tia gợn sóng. Hồi lâu, nói đi, hắn ngữ khí thực đạm, nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Chuyện tới hiện giờ, Kỷ Vân Thư cũng không cần phải lại tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nàng lại lần nữa móc ra kia khối ngọc bội, nói, này khối ngọc, là ngự quốc công trong tay hai khối hổ phù chung trong đó một khối. Chỉ cần hai khối hổ phù tiến đến cùng nhau, liền có thể điều động ngự quốc công che giấu lên 10 vạn đại quân. 10 vạn. Một bên Mộ Nhược trong mắt đều rơi xuống, lại bừng tỉnh lại đây, trách không được kêu bang nhân không sợ trời không sợ đất, nguyên lai, có 10 vạn đại quân ở sau lưng chống lưng, nhưng... 10 vạn A. Tự mình tạo quân doanh nuôi quân mã, vượt qua 5.000 đều phải đăng báo triều đình, kia 10 vạn binh mã sao có thể tăng được. Chia quân đầu tán. Chia quân đầu tán. Mộ Nhược cân nhắc này bốn chữ, trong đầu cao tốc vận chuyển, ý của ngươi là nói, 10 vạn binh lính tất cả đều phân tán các nơi, hóa thành sơn phỉ, cho nên Triệu Hoài mới có thể xuất hiện ở chỗ này, kia nói cách khác, Cao Sơn Trại, cũng là 10 vạn đại quân trong đó một chi. Quả thực quá điên cuồng. Kỳ Vân Thư gật đầu, kia 10 vạn đại quân, là ngự quốc công vì tiểu thế tử chuẩn bị, vì, chính là để ngừa hắn xảy ra chuyện lúc sau. Tiểu thế tử còn có thể có 10 vạn đại quân nơi tay. Nhưng, ngươi không phải tiểu thế tử A, ngươi là nữ, cho nên này ngọc bội. Vệ dịch. Cái gì? Mộ Nhược lại lần nữa bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trừng lớn đôi mắt, vệ dịch. Là ngự quốc công phủ tiểu thế tử. Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng lên, trong tầm tay một bầu rượu bị hắn đụng tới trên mặt đất. Âm một tiếng. Rơi nát nhừ. Hiện tại, là càng ngày càng hồ đồ. Nay tuyệt đối là hắn tự do bên ngoài nhiều năm, nghe được nhất thú vị, cũng là để cho người khiếp sợ sự tình. Mà vẫn luôn chưa ra tiếng Cảnh Dung đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đem trước mặt kia phiến cửa sổ đóng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Hắn vẫn là như vậy lãnh. Lãnh đến mức tận cùng. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Hắn hỏi. Kỷ Vân Thư mím môi, Lý Lao Tướng Quân. Lý Lao Tướng Quân. Hắn đỉnh mày nhăn lại. Lúc trước ngươi đi ngoài thành cản Lý Lao Tướng Quân, hắn cùng ngươi nói, chính là chuyện này. Cho nên ngươi thả hắn đi. Đúng vậy nàng nói, kia phê đèn lồng nổi lửa, lửa đốt đồng nhân điện, mục đích của hắn, không phải vì sát hoàng thượng, mà là vì đem việc này giá họa cho ngươi, làm ngươi bị bắt vào tù, từ đây không hề tra lâm kinh án, bởi vì, hắn lo lắng mở ra ngự quốc công phủ nhân viên mộ táng khi, sẽ phát hiện. 20 năm trước khó sinh mà chết tam phu nhân huyệt mộ là trống không, cũng liền sẽ phát hiện, chết non tiểu thế tử còn sống. Một hơi nói xong, Cảnh Dung sắc mặt không có bất luận cái gì gợn sóng, tiếp tục hỏi như vậy, các ngươi làm cái gì giao dịch? Ngươi vì sao phải thả hắn đi? Hắn đáp ứng ta, nếu ta tra ra này án cùng hoàng thượng không quan hệ, hắn nhất định phải ở tìm được tiểu thế tử sau, cầm mặt khác kia khối hổ phù, đem 10 vạn đại quân toàn bộ giải tán, từ đây. Không được nguy hại đại lâm. Đây là ngươi vẫn luôn không chịu nói. Đúng vậy. Mà ngươi, đã sớm biết vệ dịch là ngự quốc công phủ tiểu thế tử. Là. Nếu không có hôm nay chuyện này phát sinh, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn giấu giếm đi xuống? Là. Vậy ngươi là như thế nào biết kia khối ngọc bội chính là hổ phù? Lại như thế nào biết? Vệ dịch chính là thế tử. Phúc bá. Nàng nói. Đương nhiên âm thầm tiễn đi tiểu thế tử người, chính là hắn, tam phu nhân ở ly kinh trên đường đã chết, hắn đem tiểu thế tử đưa cho vệ gia vợ chồng, ở chúng ta dừng lại Cẩm Giang kia đoạn thời gian, ta phát hiện bí mật này. Cảnh Dung lạnh nhạt nhìn nàng, tựa hồ một chút cũng kinh ngạc. Rốt cuộc, vừa mới mới vừa trải qua quá một hồi tinh phong huyết vũ. Thật lâu sau, hắn nói ra một câu, kia, bọn họ liền càng không thể để lại. Ngữ khí tràn ngập sát ý. Vì sao? Kỳ Vân Thư hỏi. Ngự quốc công lưu lại này 10 vạn đại quân, không phải chỉ cần vì tiểu thế tử hộ tống, vô luận cuối cùng chân tướng như thế nào, bọn họ đều sẽ không thu tay lại. Sẽ không? Sẽ không? Cảnh Dung cười một chút, liền tính thật sự không phải cố vị quét kinh, nhưng có dã tâm người, vĩnh viễn là ngươi nhìn không tới. Cảnh Dung chớp mắt, lại lần nữa bối thân đi đến kia phiến đóng lại cửa sổ trước. Ánh mắt tan rã. Hồi lâu, một câu cũng chưa nói. Đêm đó, Kỳ Vân Thư như thế nào cũng ngủ không được, nằm ở trên giường trằn trọc. Cũng không biết là khi nào ngủ hạ. Trợn mắt xem trong nháy mắt kia, nàng phát hiện chính mình đứng ở tư gia cái kia lạc trong viện, chung quanh, có rất nhiều người. Rất nhiều rất nhiều. Người chết. Nàng đứng ở tại chỗ, bước chân không ngừng đảo quanh, đột nhiên, kia một đám nằm trên mặt đất tử thi. Mở to hai mắt nhìn nàng, máu tươi từ nàng trong mắt, trong lỗ mũi, trong miệng cùng lỗ thai chậm rãi chảy ra. Trung quanh, giống thủy mạn kim sơn dường như, che kín máu tươi. Nàng sau này thối lui, lòng bàn chân đạp lên máu thượng đột nhiên trượt, sau này đảo đi. Thân mình bị huyết cắn ướt. Nàng đầy mặt sợ hãi, đôi tay bản năng nắm chặt nắm tay, lại không có thể bắt được nửa căn cứu mạng rơm rạ. Bên hai, đột nhiên toát ra chính mình thanh âm. Long tử đoạt đích chuyện xưa, trước nay đều là ứng nghiệm. Lại phảng phất nghe được Khổng Ngu trước khi chết cùng nàng nói qua nói. Nếu một ngày kia, A Dung hám sâu tới rồi một hồi vĩnh vô ngăn tận tranh đấu chung khi, ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn, làm hắn quay đầu lại. Tiếp theo cái cảnh diệt. Tiếp theo cái cảnh diệt. Thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Ách! Nàng đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đổ mồ hôi đầm địa. Chương 610 ngục giam. Trong phòng, chỉ cần chỉ trưởng một chiếc đèn. Nàng từ trong mộng bừng tỉnh, lúc này chính thở hổn hển ngồi ở trên giường, trên trán hãn như châu viên, từ cái trán chạy tới gương mặt, cổ, xiêm y đi hề. Ướt đẫm một mảnh. Nơi xa, hơi cam ánh đến ánh sáng, xuyên thấu qua màn lụa, mênh mông chiếu rọi ở nàng kia trương sợ hãi mà tái nhợt gương mặt. Hô! Nàng khẩn bắt lấy trước ngực kia đoàn xiêm y rỉa, tức khắc nổi lên số mấy nếp ốn. Đảo không phải bởi vì trong ngộng chứng kiến cảm thấy đáng sợ cùng sợ hãi, mà là bởi vì tử vong. Đã chết quá nhiều người. Hơn nữa, tiếp theo cái cảnh diệt. Này năm chữ, còn ở nàng trong đầu không ngừng chịu động xoay chuyển. Nắm đến nàng tâm thập phần thấp thỏm bất an. Kéo kẹt. Môn bị người từ ngoại đẩy ra. Xảo Nhi nghe được thanh âm, vọt tiến vào. Bước nhanh đi đến mép giường, thấy nàng đầy mặt mồ hôi, lo lắng hỏi, Kỳ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Không có được đến đáp lại. Tiên sinh là làm ác mộng sao? Kỳ Vân Thư suy nghĩ bị nàng kéo lại, cặp kia tan rã chăm chú vào trước mặt rèm trướng đôi mắt, càng ngày càng trong trẻo, nàng ngâm nga một hơi, tố bạch năm ngón tay một chút bung ra trước ngực kia đoàn xiêm y đi hề, duỗi tay chậm rãi vén lên trước mặt kia hơi mỏng màn lụa. Con mắt nhìn bên ngoài đầy mặt lo lắng Xảo Nhi, đạm bạch môi khẽ mở, ta không có việc gì. Muốn hay không cho ngươi đảo chén nước? Nàng không nói chuyện, trở về một hồi thần, liền xuống giường khoác kiện áo ngoài, ra cửa. Đêm khuya, bên ngoài gió lạnh từ từ, phất ở trên mặt nàng tô tô. Bọc bọc trên người xiêm y rỉ, nàng ở trong sân ghế đá ngồi xuống dưới. Kia tiểu thân thể nếu là cảm lạnh, chỉ sợ hảo chút thời gian đều hảo không được. Xảo Nhi đúng là bởi vì lo lắng cái này, liền chạy nhanh chạy vào nhà, đem bếp lò thượng ôn kia hồ thủy bưng ra tới, cho nàng đổ một ly đặt ở trong tầm tay. Nhưng, âm một tiếng, Kỳ Vân Thư một không cẩn thận, tay phất một cái, trong tầm tay kia ly trà đánh nghiêng trên mặt đất. Đồ sứ toé mãn đầy đất. Nàng chạy nhanh ngồi xổm thân đi nhặt. Ách! Ngón tay đụng tới vỡ vụn mảnh sứ thượng, nháy mắt bị cắt mở một lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Ai nha? Xảo Nhi chạy nhanh nặn ra khăn tay cho nàng băng bó, thật cẩn thận, Kỳ tiên sinh, loại sự tình này làm nô tỳ tới là được. Ta không có việc gì. Ta đi tìm Mạc công tử. Thật sự không cần. Kỳ Vân Thư chạy nhanh kéo nàng một phen, nho nhỏ một cái miệng vết thương, hơn phân nửa đêm, hà tất đi quấy rầy hắn. Nhân gia đang ở trên giường làm mộng đẹp đâu. Xảo Nhi đành phải đánh mất cái này ý niệm, vào nhà tìm một ít dược, thế nàng đơn giản xử lý một chút, sau đó đem trên mặt đất đồ vật thu thập sạch sẽ, lại ôm tới một cái lò sưởi đặt ở trên tay nàng cho nàng sưởi ấm. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nhưng, ta ở chỗ này ngồi một hồi, ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước nghỉ ngơi. Xảo Nhi đành phải gật đầu đồng ý, lại mang tới một ngọn đèn ở bên ngoài treo, mới an tâm đi nghỉ ngơi. Kỳ Vân Thư nhìn chính mình bị thương ngón tay, không khỏi cười khổ một tiếng. Trên mặt đất, còn giữ một giọt đỏ tươi máu, phảng phất dần dần nhiễm hồng nắng mắt, càng ngày càng thâm. Lúc này tinh nguyệt thanh linh, chính lộ ra một loại khó có thể nói nên lời cô tịch cảm. Sáng sớm hôm sau, nàng về phòng thay đổi một kiện sạch sẽ xiêm y, trang điểm sửa sang lại một chút, sau đó liền ra cửa. Nhưng là, ai cũng không có nói cho. Bao gồm Xảo Nhi. Từ An Thường Viện đến ngự phủ nhà giam, ước chừng được rồi mau một canh giờ. Nhà giam ngoại, thủ bốn cái thị vệ, đều là cảnh dung ám vệ. Nhìn thấy nàng tới, kia mấy cái ám vệ cho nhau nhìn vài lần, đại gia trong lòng biết rõ ràng, người này chính là ngự quốc công phủ tiểu thế tử. Lúc ấy ở đây người đều biết, nhưng cảnh dung hạ lệnh, không được tiết lộ ra ngoài. Trong đó một người tiến lên, mang theo trường kiếm làm thi lễ. Kỳ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta đi vào trước nhìn xem. Đi vào. Nam nhân ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn nhà giam liếc mắt một cái, lược có bận tâm nói, Kỳ tiên sinh, nhà giam giờ, hơn nữa tất cả đều là người, ngươi vẫn là đừng đi vào. Ngươi lánh ta đi vào, ta thực mau liền ra tới, sẽ không ảnh hưởng sự tình gì. Này! Phiền toái. Giọng nói của nàng thập phần lễ phép. Tướng mạo thư sinh, thanh âm ôn nhu, cứ việc một thân nam trang, nhưng vẫn là làm những cái đó đại quê mùa nhóm ngược một tô. Kéo kéo khoe miệng, đón nhận nàng tầm mắt. Y. Cuối cùng giống chúng ta giống nhau, ngoan ngoãn lánh nàng đi vào. Nhà giam, thập phần tối tăm, xông vào mũi ẩm ướt khí vị thập phần khó nghe, không khỏi làm nàng nhíu nhíu mày, theo bước chân hướng trong tiếp tục đi, hãn vị cùng tanh tưởi vị cũng càng ngày càng nùng. Nhưng mà, bên trong thực an tĩnh, những cái đó bị nhốt ở trong nhà lao người tắc ngoan ngoãn tê ở bên nhau, dựa vào trên tường, cũng không làm ầm ĩ, các mặt xám mày cho. Đương nhìn Kỷ Vân Thư từ chính mình trước mặt đi qua đi khi, đoàn người đều đứng lên, thẳng tắp đứng, ánh mắt theo nàng di động phương hướng chậm rãi chuyển động. Kia trường hợp, tựa như duyệt binh giống nhau. Đi đến một gian nhà tù ngoại khi, nàng dừng lại bước chân. Lộ ra kia kiên cố cọc gỗ hướng trong xem. Nhìn đến văn bản thạch ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong, đôi tay đặt ở đầu gối, đối mặt vách tường, đưa lưng về phía nàng. Trình gian trong phòng giam, cũng chỉ có văn bản thạch một người. Mở ra. Nàng nói. Kia ám vệ thực ngoan ngoãn, mở cửa ra, xích sắt lấy xuống dưới. Ngay sau đó, lại lập tức nhắc nhở nàng, Kỷ tiên sinh, ngươi muốn nhanh lên. Vương gia nói, không cho bất luận kẻ nào lại đây, ta liền ở bên ngoài chờ, ngươi có việc. Đã kêu ta. Ân. Nàng đi vào kia gian còn tính rộng mở sạch sẽ nhà tù nội, đứng ở văn bản thạch phía sau, cũng không ra tiếng. Thật lâu sau, vẫn không nhúc nhích văn bản thạch mới mở to mắt, nhẹ giọng ho khan, nghiêng đầu, nhìn Kỷ Vân Thư cặp kia vải thô làm đơn giày, chau mày, tràn đầy nếp gấp. Tiểu thế tử lúc này lại đây, nhất định có việc gì? Đương nhiên. Không có việc gì không đăng tam bảo điện A. Văn tướng quân. Tại hạ hôm nay tới, là tưởng khuyên nhủ ngươi. Khuyên. Hắn cười một chút, văn mô nghe xong ngươi nói, vì không cho càng nhiều người hy sinh, cho nên mới bị quan vào nơi này, nhưng là ngươi rất rõ ràng, ngự quốc công phủ người xưa, xa xa không ngừng này đó. Biết. Nếu biết, cần gì phải tới khuyên. Như vậy, ngươi thật sự cho rằng là 14 năm trước ngự quốc công phủ lửa lớn một chuyện, là đương kim hoàng thượng việc làm sao. Văn bản thạch một tay chống ở đầu gối. Một tay trống ở trên mặt đất, gian nan đứng lên, quay người lại, nhìn nàng kia bình đạm mắt. Giờ này ngày này, chúng ta đã hồi không được đầu. Là, các ngươi là hồi không được đầu, nhưng không đại biểu liền không thể vãn hồi. Dung Vương không có giết các ngươi, mà là đem các ngươi toàn bộ nhốt ở nơi này, thậm chí đối ngoại phong tỏa tin tức, tự nhiên sẽ không truyền tới kinh thành đi. Cũng là hy vọng các ngươi có thể thu tay lại, đừng làm sự tình phát sinh đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Hơn nữa, ta cũng nói qua, chân tướng như thế nào, vẫn chưa biết được, hy sinh nhiều người như vậy, căn bản không đáng. Nàng khổ tâm khuyên bảo. Văn Bản Thạch nặng nề hô một hơi. Đi dạo hai bước, rất có vài phần đại tướng uy nghiêm tư thái. Chương 611 cùng ta về nhà. Chương 611 cùng ta về nhà. Thật lâu sau. Văn Sợ là nói, những năm gần đây, chúng ta tất cả mọi người đang đợi, cũng đều ở vì có một ngày có thể sắt vào kinh thành làm chuẩn bị, cho nên những năm gần đây, chúng ta một bên âm thầm tìm trung tiểu thế tử ngươi, một bên chủ bị quân lương, âm thầm liên hợp trạm dịch Lâm Hầu Quan cùng Tả đại nhân, đổi triều đình hạ phát đến ngự phủ Trần Thanh Ngân, liền chờ 10 vạn đại quân tập hợp là lúc, vạn sự đã chuẩn bị, giết cái kia cẩu hoàng đế, chính là ngươi cùng vị kia vương ra lời nói, ta cũng suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, xác thật, 10 vạn đại quân, phân tán nhiều năm, liền tính không ngừng triệu tập tân binh, nhưng tân binh giải rác, thể nhược không cấm, lại như thế nào chống cự được triều đình kia mấy chục vạn đại quân. Này đó, chúng ta đều nghĩ tới, nhưng là, cẩu hoàng đế đăng cơ kia một năm, bốn phía lạm sát kẻ vô tội, sở hữu phản hắn triều đình quan viên cùng tướng sĩ, toàn bộ đều bị hắn nhất nhất chém giết, nhổ tận gốc, bao nhiêu người thân nhân tăng mệnh, bơ vơ không nơi nương tựa, chúng ta như thế nào có thể bông. Cho nên, chúng ta đợi 14 năm, chính là vì một ngày kia có thể tìm được tiểu thế tử ngươi, đem cẩu hoàng đế kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Lòng đầy căm phẫn, đầy bụng sôi nổi. Văn Bản Thạch đôi mắt cũng dần dần đỏ lên. Kỳ Vân Thương nghe, phảng phất có thể nhìn đến lúc ấy Kỳ Trinh đế đăng cơ khi, bốn phía treo cổ trường hợp. Nhưng, từ xưa đăng cơ đế vương, làm sao không phải như thế? Giết gà dọa khỉ. Văn Bản Thạch lại nghẹn ngào ra tiếng, Lâm Phong là ta nhìn lớn lên, hắn cha đã từng là vũ bộ tư chính một quan, chỉ vì ở thượng triều khi phản hoàng đế vài câu, không mấy ngày, hoàng đế hạ lệnh muốn đem này xử trảm. Hắn nói, hắn tình nguyện chết ở chính mình trong tay, cũng không muốn bị người giết chết, thường phục độc tự sát. Lúc ấy hắn lôi kéo tay của ta, muốn ta chiếu cố hảo Lâm Phong, đợi khi tìm được tiểu thế tử, nhất định phải phụ trợ tiểu thế tử ngươi, chính là, ta không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến hôm nay này một bước. Lâm Phong đã chết. Khó chịu. Kỳ Vân Thư thở dài. Một lát sau, nàng nói, Văn Tướng Quân, các ngươi nếu tìm được rồi ta, có phải hay không? Liền phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Đương nhiên. Kia hảo, ở Lâm Kinh án không có chân tướng phía trước, các ngươi đều không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ, cũng không chuẩn lại động thủ giết một người. Tiểu Thế Tử. Các ngươi nhận định ta là Tiểu Thế Tử, cũng tìm ta nhiều năm như vậy, kia hiện tại, nhất định phải nghe ta, hơn nữa không có ta kia khối ngọc bội, ngươi cũng vô pháp điều động kia 10 vạn đại quân, hiện tại ngươi duy nhất có thể làm sự, chính là chờ. Chờ. Không sai, chờ, chờ đến sự tình chân tướng đại bạch kia một ngày. Kỳ Vân Thư thập phần nghiêm túc, ngữ khí kiên định. Văn Bản Thạch thâm mắt nắm thật chặt, đại khái là hạ rất lớn quyết tâm, mới rốt cuộc gật đầu. Hảo, nghe tiểu thế tử. Kỳ Vân Thư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng liền ở nàng rời đi nhà tù thời điểm, Văn Bản Thạch lại đột nhiên gọi lại nàng. Văn Mỗ có một câu, tưởng nhắc nhở tiểu thế tử, nếu có thể, ngươi không cần phải cùng vị kia vương ra đi được như vậy gần. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng lắc lư một chút, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, rời đi. Nhưng nàng không có trực tiếp ra ngục giam, mà là đi một chuyến Triệu Hoài nơi trong phòng giam. Triệu Hoài là cùng rất nhiều người nhốt ở cùng nhau, một người ngồi ở tận cùng bên trong, cùng phía trước Văn Bản Thạch dáng ngồi giống nhau. Kỳ Vân Thư đem chính mình mang đến một lọ đặt ở trên mặt đất. Cùng một cái tướng sĩ công đạo nói, nhà tu ấm ướt, trên tay hắn miệng vết thương khả năng sẽ có điều cảm nhiễm, này dược, làm hắn bôi. Đúng vậy, tướng sĩ đồng ý. Nàng đứng một hồi, mới rời đi, lại hướng tới ngự phủ nha môn phương hướng đi. Trong nha môn, người còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến ai nha tiếng kêu thảm thiết. Tả Nghiêu nửa người ghé vào kia trương hoa lê ghế, ống tay áo bị người loắt tới rồi trên vai, mặt trên, hoành bảy tám dựng đều là roi quất đánh quá dấu vết. Đỏ tươi, đỏ sậm, xanh tím. Có thể thấy được đường tư kia nha đầu xuống tay vẫn là rất tàn nhẫn. Bên người lao ông đang ở cho hắn sát dược. Đại nhân, ngươi cũng đừng tê, đây là tổ truyền bí phương, sát đi lên mấy cái canh giờ thì tốt rồi. Đau. Không đau liền không phải hảo dược a. Ngươi nhẹ điểm. Đã biết, đại nhân ngươi nhịn một chút. Ngươi nọ trên tay động tác nhẹ xuống dưới, cũng chậm lại. Hắn lại như cũ ý ỉ nhà nhà kêu đau. Kỳ Vân Thư thấy như vậy một màn, tưởng mắng hắn xứng đáng, lại cảm thấy hắn đáng thương. Nhìn đến có người tới, Tả Nghiêu lập tức đem hai chỉ tay háo kéo đi xuống, như là bị người phát hiện cái gì đến không được tiểu bí mật, mãn nhãn kinh hoàng, cọ đến đứng dậy, nhìn Đạm Nhiên Kỳ Vân Thư đi đến. Tiểu thế, Kỳ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm phát run. Kỳ Vân Thư xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía chung quanh, này trong nha môn, quặng cũ é, một cái nha dịch đều không có, ngay cả bên ngoài thủ vệ cũng chưa nhìn đến, có vẻ thập phần thê lương, cũng hình cùng hiện tại Tả Nghiêu tình cảnh. Tiểu Tịch Nguyệt người đâu? Nàng ngươi? Ở hậu viện. Ân. Nàng ư một tiếng, cái gì cũng không có nói, sau đó chiều hậu viện phương hướng đi, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Từ tay háo móc ra một cái dược bình tử, đưa cho một bên lão ông, này dược so ngươi bí phương hảo sử. Lão ông tiếp qua đi, mở ra cái chai nghe nghe, nhíu nhíu mày, này dược là hảo dược. Kỳ Vân Thư cười một chút, sau đó nhìn thoáng qua Tả Nghiêu, Tả đại nhân, trên người của ngươi hiện giờ còn ăn mặc quan phục, kia liền hảo hảo hành chuyện của ngươi đi. Là, thập phần chân thành. Kỳ Vân Thư đi hậu viện. Hậu viện. Tiểu Tịch Nguyệt ngồi ở thềm đá thượng, đem đầu thật sâu chôn ở đầu gối, một đầu nghịch ngợm tóc dài rũ ở hai tay thượng, kém như vậy một tia liền rất tới rồi trên mặt đất. Đại khái là nghe được động tĩnh gì, nàng đông nhiên ngẩng đầu lên, mãn nhãn chờ đợi. Chính là đương nhìn đến người tới thời điểm, hai tròng mắt lại rũ đi xuống. Kỳ Vân Thư ở nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Cà ca. Một đôi đại đại đôi mắt nhìn nàng. Nhu nhược đáng thương. Nhìn kia nho nhỏ gương mặt còn ấn này mấy cây dấu ngón tay, làm người đau lòng đến không được. Kỳ Vân Thư sờ sờ nàng mặt, đẹp giữa mày hung hăng một túc, đau không? Không đau. Nàng lắc đầu nói, nương không phải cố ý, kỳ thật, ta không trách nàng, ca ca, ngươi thả bọn họ được không? Cha mẹ không muốn thương tổn ngươi. Ta biết. Kia vì cái gì còn muốn đem bọn họ bắt lại? Bởi vì, bọn họ quá cố chấp. Nàng nghẹn ra nửa ngày. Nói ra như vậy một câu. Tiểu Tịch Nguyệt đọc quá rất nhiều thư, chính là những lời này, nàng lại như thế nào cũng không rõ không được. Vai vai đầu, kia khi nào có thể thả bọn họ ra tới? Thức mau. Kỳ Vân Thư vô vô nàng đầu, lại hỏi, Tiểu Tịch Nguyệt, ngươi thích này sao? Nàng dùng sức lắc đầu, không thích. Vậy ngươi cùng ta về nhà, hảo sao? Nàng vươn tay. Tiểu Tịch Nguyệt chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm này nàng nhìn một hồi lâu. Sau đó vươn tay nhỏ đặt ở tay nàng trưởng nội, tùy ý nàng nắm chặt. Lúc này An Thường Viện, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược ngồi ở trong phòng, hai người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Hồi lâu không nói. Ngươi tính toán như thế nào làm? Mộ Nhược hỏi. Không biết. Chương 612 chờ. Chương 612 chờ. Hắn xác thật không biết. Hiện tại, còn ở do dự rồi dám, càng chuẩn xác mà nói, là mâu thuẫn mới là. Nếu là đem việc này đăng báo triều đình, nhưng sự tình quan ngự quốc công phủ, 10 vạn đại quân, còn liên lụy đến vệ dịch, thậm chí, liên lụy đến Kỷ Vân Thư. Đến lúc đó, triều đình nhất định xuất binh, như vậy, liền sẽ ngươi máu chảy thành sông, huyết nhiễm kinh thành. Kia hình ảnh, ai ngờ nhìn thấy. Mộ Nhược ở hắn bên người nhiều năm, lại là một khối lớn lên, tự nhiên biết hắn băn khoăn. Một sửa phía trước cái loại này lười nhác tư thái, Mộ Nhược nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, Tả hữu đều có vẻ chiếu cô cũng là khó tránh khỏi. Một mặt, ngươi thân là hoàng tử, chức trách là hộ vệ đại lâm, lý nên đăng báo triều đình. Một khác mặt, là bá tánh tánh mạng an nguy, đến lúc đó thương vong vô số, cũng chung quy không phải ngươi muốn gặp đến. Này hai mặt, đều liên lụy thật nhiều, vô luận là ai, đều sẽ cố kỵ. Cảnh Dung nhìn hắn, vậy ngươi thấy thế nào? Ta. Hắn vươn ra ngón tay đầu chỉ vào chính mình. Chính là, hắn cũng phát sầu à, gần nhất, hắn cùng việc này liên lụy không đến bất luận cái gì quan hệ. Thứ hai, hắn đôi những cái đó triều đình việc từ trước đến nay đều không có hứng thú. Hỏi hắn, không phải tương đương ở cùng như đánh đàn sao? Quả thực buồn cười. Chính hắn cũng cười một chút. Đứng dậy đi đến Cảnh Dung trước mặt, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, ta nếu là ngươi, liền cái gì đều không làm. Sau đó, chờ. Chờ. Cảnh Dung ngậm bức. Không sai, chính là chờ. Mộ Nhược nói như vậy, đây là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp, chờ, đám người tới nói cho ngươi nên làm như thế nào. Chờ thời cơ tốt nhất, làm chuẩn xác nhất sự. Nay vừa nói, cho dù Cảnh Dung lại như thế nào thông minh, cũng bị hắn nói cấp vòng hôn mê. Ngươi nói trọng điểm. Cảnh Dung ngữ khí tăng thêm điểm. Mộ Nhược thở dài một hơi, nói, ngươi hỏi ta nên ngươi như thế nào làm. Ta hiện tại nói cho ngươi, đó chính là chờ a. Nói không rõ ràng lắm. Nghe không rõ. Cảnh Dung liếc hắn liếc mắt một cái, hiện tại hắn rối rắm không được, thằng ngãi này cho hắn tới này ngoạn ý. Chờ cái con khỉ a. Nhưng tâm lý tựa hồ lại minh bạch chút cái gì. Không hề cân nhắc, hắn gọi tới lang bạn, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, Kỷ tiên sinh người đâu? Mới ra đi. Đi đâu? Lang bạc chu chu môi, thật cẩn thận nói ra hai chữ, nhà giam. Nhà giam. Cảnh Dung sắc mặt tức khắc trầm xuống, kia nữ nhân, thật là cánh trường nạnh, hiện tại cái này mẫn cảm thời kỳ chạy tới ngục giam. Hắn đang muốn bực bội, thời tử nhiên liền chạy tới, chạy nhanh nói, vương ra, Kỷ tiên sinh đã trở lại, đi xong nhà giam sau, lại đi nha môn đem cái kia tiểu nha đầu tiếp trở về, hiện tại hồi chính mình sơn. Nghe vậy, Cảnh Dung không nói hai lời, kéo bước chân liền đi. Lạc trong viện, tiểu tịch nguyệt cố miệng ngồi ở chỗ đó, một đôi đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia bàn ngon miệng điểm tâm. Xảo Nhi lấy ra một khối, hướng nàng lòng bàn tay lấp đầy, nói, tiểu tịch nguyệt, ngươi không phải thích nhất ăn cái này sao? Ăn nhiều một chút, không đủ ta lại cho ngươi đi lấy. Nhưng, nho nhỏ tay nha tử lại đem trước mặt kia bàn điểm tâm hướng bên cạnh đẩy đi, ngưỡng ngập nước đôi mắt. Ứng đỏ tiểu môi nhấp vài cái. Mang theo khẩn cầu ánh mắt, Xảo Nhi tỉ tỉ, ngươi đi theo ca ca nói một tiếng được không? Ta muốn đi tìm ta cha mẹ, ta tưởng theo chân bọn họ ở bên nhau, cũng còn muốn đi tìm ta ca ca, không biết bọn họ hiện tại được không? Này này không phải ở khó xử người sao? Xảo Nhi nhất nhận không ra người rơi lệ, đặc biệt vẫn là trước mặt này tinh tế nhỏ xinh khả nhân nhi, kia đại đại trong ánh mắt tôi nước mắt, phiếm tinh ánh dịch thấu quang. Làm người đau lòng. Xảo Nhi duỗi tay xoa xoa nàng đầu, khinh thanh tế ngự an ủi nói, tiểu tình nguyệt, việc này, ta cũng không làm chủ được a. Cha mẹ ngươi phạm vào sai, hiện tại bị nhốt ở nhà giam, liền tính là Kỷ tiên sinh ở, khả năng cũng không giúp được ngươi. Vì cái gì? Này, nàng lại đốn tắc. Tiểu tịch nguyệt đơn giản lôi kéo tay nàng, tả hữu lay động, liều mạng khẩn cầu, ngươi liền đi theo ca ca nói một chút đi. Ta cha mẹ không xấu, không muốn các ngươi mệnh, thật sự. Đống chốc. Một đạo tật lệ thanh âm từ sân ngoại chuyển tiến vào. Cha mẹ ngươi mang binh tạo phản, ăn trộm Trần Hai Ngân, còn giết nhiều như vậy tới ngự phủ tra án quan viên. Này đó tội, đủ để cho bọn họ chết 1000 trở về, còn nói không nghĩ muốn nhân tính mệnh. Đưa mọi người đều mắt mù sao. Ách. Ra tiếng, là Đường Tư. Nàng một bên cuốn lấy trong tay kia căn màu bạc roi. Vừa đi tiến vào, đem phía trước Tả Nghiêu buộc chặt chính mình khí, xuyên thấu qua kia nói hung ác ánh mắt toàn bộ bắn ở tiểu tịch nguyệt trên người. Tiểu tịch nguyệt cùng nàng vốn chính là thiên địch, mỗi lần gặp mặt, đều bị nàng méo khuôn mặt thấu hồng, hiện tại nàng mở miệng nói nàng cha mẹ đáng chết, kia còn lợi hại. Cho nên, kia nho nhỏ trong thân thể đột nhiên phát ra tới một cổ sức lực tới, đống nhiên đứng dậy, một cây đoạn mà mảnh khảnh ngón tay hung hăng chỉ hướng Đường Tư. Ngươi nói bậy. Ta cha mẹ mới sẽ không giết người, mới sẽ không ăn trộm Trần Thanh Ngân, ngươi ở vu hãm bọn họ. Ngữ khí tràn ngập lệ khí. Vu hãm. Đường Tư trầm biếm, ta nói tiểu tình nguyệt, mỗi người đều nói ngươi 3 tuổi thức ngàn tự, sách cổ đọc lầu lầu, cố tình có một viên như vậy ngoan cố đầu nhỏ. Ngươi rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến ngươi nương dẫn người tới bắt chúng ta, cũng rõ ràng biết cha ngươi phái người vây quanh Tư gia, muốn đem Dung Vương bọn họ một lưới bắt hết, này đó ngươi đều biết. Hà tất giả ngu. Đúng vậy. Nàng đều biết. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng, bọn họ dù sao cũng là ta thân nhân. Tiểu tịch Nguyệt Thanh Âm không hề mới vừa rồi như vậy cao gầy, ngược lại mềm lộc cộc mang theo nghẹn ngào tiếng khóc. Tiểu tịch Nguyệt lại mềm như bông ngồi xuống. Đường Tư nhìn nàng kia đầu nhỏ chậm rãi rũ đi xuống, lập tức có chút không đành lòng. Cũng ý thức được chính mình vừa rồi xác thật ngữ khí trọng một ít. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này, cùng hai tử không quan hệ. Nàng thật hận không thể hiện tại cho chính mình một cái tát. Liền chạy nhanh nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng khổ sở, ta vừa mới nói những lời này, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi biết ta có lời nói thẳng, hơn nữa liền ái nói đại sự thật, ta vừa rồi ngữ khí là không tốt, ngươi cũng đừng để ý. Không trả lời nàng. Tiểu nha đầu, ta thật sự. Nói còn chưa dứt lời. Khu khu. Từ trong phòng ra tới Kỷ Vân Thư ho nhẹ vài tiếng, nàng nghe được vừa rồi Đường Tư nói kia phiên lời nói, đôi mắt thâm thâm, lo lắng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó thất thần khổ sở Tiểu Tình Nguyệt, lại ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn vô tâm không phổi Đường Tư liếc mắt một cái. Ngay sau đó, đem nàng kéo đến một bên. Nhắc nhở nói, ngươi liền không thể không nói những cái đó sao. Sự tình cùng nàng không quan hệ. Ta biết. Còn có, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ ở nơi này, cho nên, ngươi nói chuyện thời điểm, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. A, Đường Tư kêu sợ hãi một tiếng, lại lập tức che lại miệng mình, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt khiếp sợ tò mò nhìn Kỷ Vân Thư, kia tiểu nha đầu muốn ở tại này. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn dưỡng nàng. Ngươi muốn làm nàng nương A. A Phi. Cô nương, ngươi có thể nói câu bình thường lời nói sao? Chương 613 xá tiểu vì đại. Chương 613 xá tiểu vì đại. Ngươi nói bậy gì đó? Ta nơi nào nói bậy? Rõ ràng chính là chính ngươi vừa rồi nói, ngươi muốn cho nàng ở lại, kia không phải là dưỡng nàng sao? Rốt cuộc, nàng cha mẹ đến lúc đó đã chết. Toàn bộ văn gia cũng chỉ thừa nàng một người, ngươi đem nàng lưu tại này, không phải đương nương là cái gì. Này logic, thật sự không ai. Kỷ Vân Thư thật sự lười đến cùng nàng câu thông, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian này Tiểu Tịch Nguyệt sẽ vẫn luôn ở chỗ này, liền không thể không kiên nhẫn nhắc nhở nàng. Nói, ta chỉ là chiếu cố nàng một thời gian, chờ nàng cha mẹ ra tới, sẽ tự lãnh nàng trở về. A, Đường Tư lại kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này, lại không có che lại miệng mình. A Kỷ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hán cha mang theo cung tiễn thủ cùng binh mã đem các ngươi vây quanh, suýt nữa liền phải các ngươi mệnh, kia chính là tạo phản A. Này nếu là chuyển tới kinh thành đi, Tiểu Tịch Nguyệt cũng đừng nghĩ sống, ngươi còn nghĩ nàng cha mẹ ra tới. Căn bản chính là chê cười sao. Việc này nếu là phát sinh ở chúng ta Hầu Liêu, nhưng không riêng gì Chu chín tộc đơn giản như vậy, kia đến toàn tộc bỏ mạng. Cũng không phải là dọa ngươi Nga. Ở Hầu Liêu, một người tạo phản, toàn mạch đến chết. Kỷ Vân Thư ngâm Nga một hơi, nói, được rồi, ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân, nói một ít có không cấp một cái hài tử nghe, sẽ dọa đến nàng, hơn nữa, nàng cha mẹ sẽ không có việc gì. A, lần này không phải kêu sợ hãi, mà là kinh hoặc. Những người đó thiếu chút nữa liền tạo phản thành công, còn không có sự. Đậu ta chơi đâu? Kỷ Vân Thư không hề phản ứng nàng, xoay người đi đến Tiểu Tịch Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, nhìn kia trương ủy khuất khó chịu khuôn mặt nhỏ. Tiểu Tịch Nguyệt, ôn nhu gọi một tiếng. Kia hải tử lại thờ ơ. Hiển nhiên là bị vừa rồi Đường Tư lời nói cấp dọa tới rồi. Ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi sẽ bình an ra tới. Ách! Tiểu Tịch Nguyệt tan rã vô thần con ngươi, tức khắc trong trẻo mở ra. Mãn mang hy vọng nhìn nàng. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ta cha mẹ sẽ không có việc gì. Ân. Ca ca cũng sẽ không có việc gì. Ân. Tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Ân. Nàng nhất nhất gật đầu, thập phần kiên định. Tiểu Tịch Nguyệt nguyên bản hạ sụp khoe môi, điểm điểm nở rộ, lộ dĩ vãng như vậy mát lạnh trong sáng cười. Sạch sẽ cực kỳ. Đường Tư lại làm trừng mắt đã đi tới, trong lỗ mũi hừ một tiếng, trong miệng nói ra một câu thật sự tưởng không rõ. Các ngươi những người này trong đầu trang chính là cái gì? Xác định vững chắc không phải mực nước, mà là phân. Quả thực phân đậu. Tiểu Tịch Nguyệt trong sáng tiếng cười ở sân sung mắng mở ra, đột nhiên, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược đạp bộ hữu lực đi đến. Đồng thời, tiếng cười đột nhiên im bặt. Tiểu Tịch Nguyệt bản năng sau này lui bước vài bước, tránh ở Kỷ Vân Thư phía sau, nắm chặt nàng xiêm y đi. Đen bóng trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nhìn chằm chằm trước mặt cái kia sắc mặt cực hắc nam nhân. Cảnh Dung cả người mang theo uy nghiêm hàn lẫm quyết đoán, giống như trường kiếm thượng mũi, chỉ cần đụng chạm một tia, liền muốn nhân tính mệnh, máu tươi đầm địa. Kỷ Vân Thư thần sắc vội vàng ngẩn ra, một lát khôi phục bình tĩnh, lập tức phân phó xảo nhi đem Tiểu Tịch Nguyệt đưa tới trong phòng. Liên thẳng tắp đón nhận Cảnh Dung ánh mắt kia. Bốn mắt nhìn nhau. Mộ Nhược là cái thức thời ra hỏa, lôi kéo Đường Tư, đi. Ta vừa vặn tìm được mấy quyển sách mới, ngươi cùng ta đi lấy, hảo hảo xem xem. Ta hiện tại vô tâm tư đọc sách. Vậy ngươi còn có nghĩ học y gì hề? Tưởng. Vậy đi. Ca, này náo nhiệt còn không có xem xong đâu, ngươi có thể hay không chờ một chút. Mộ Nhược trực tiếp đem nàng cấp kéo đi rồi. Trong viện, liền dư lại bọn họ hai người. Lại đối đứng hồi lâu đều không có nói chuyện. Thẳng đến. Mái hiên thượng rơi xuống một con tước điểu kêu một tiếng. Mới rốt cuộc đánh vỡ lúc này cục diện bế tắc. Cảnh Dung lanh sờ mặt, có chút không vui, đi nhà giam. Nàng mí môi, gật đầu, ta biết, bọn họ xác thật phạm vào mưu phản tội danh. Này chờ tội danh, cho dù chết 1000 lần 1000 thứ đều không đủ. Nhưng ngươi nếu đáp ứng ta buông tha bọn họ, cũng phong tỏa sở hữu tin tức, thuyết minh ngươi cũng không muốn nhìn đến hai quân giao chiến khi, thương vong vô số trường hợp. Mộ Nhược kiến nghị ta chờ, ta tưởng, ta chờ tới kết quả, là ngươi hy vọng ta thả bọn họ, đúng không? Lời này, không phải hỏi câu, là khẳng định câu. Kỳ Vân Thư cùng hắn phân tích, bọn họ xác thật giết rất nhiều người, cũng suýt nữa muốn chúng ta mệnh, nhưng chung quy rốt cuộc, cũng là vì ngự quốc công. Nguyện trung thành ở trong đó, lý tính ở phía sau, như vậy tướng sĩ, thế gian cực nhỏ, ta biết ta nói như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ta xử trí theo cảm tính, nhưng lợi hại như thế nào, ngươi trong lòng so với ai khác đều minh bạch, ta đã thuyết phục văn tướng quân, hắn đáp ứng đem việc này bông, chờ đến ngự quốc công phủ lửa lớn chân tướng công. Chư hậu thế kia một ngày, trong lúc này, hắn sẽ không làm bất luận cái gì sự. Ngươi tin tưởng hắn là, hiện giờ cục diện. Ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Ngươi ý tứ, bổn vương minh bạch. Cảnh Dung nói thẳng, ban đầu, bổn vương còn lắc lư không chừng, lòng có cố kỵ, hiện tại, không có, vô luận cái gì kết cục, bổn vương đều đứng ở ngươi bên này, bởi vì, so sánh với làm triều đình xuất binh tiêu diệt 10 vạn đại quân, cuối cùng làm cho máu chảy thành sông, chi bằng, đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, ở sự tình chưa lên men phía trước, có thể đem cái kia ý niệm nhanh chóng bóc tát. Hắn đồng ý. Thực sảng khoái. Kỳ Vân Thư vui mừng, lại nói, chính là, lòng ta còn có một cái khác cố kỵ. Ngươi là lo lắng, phụ hoàng vốn là phái bổn vương tới ngự phủ tới Trần Thai Ngân một chuyện, nhưng nếu là quyết định buông tha bọn họ, như vậy, Trần Thai Ngân một chuyện cũng đến giấu giếm đi xuống. Xác thật. Nếu là hắn tưởng hồi kinh, liền phải phá án Trần Thai Ngân án kiện, chính là Trần Thai Ngân cùng ngự quốc công phủ án kiện tương liên, một khi đăng báo. Tự nhiên bại lộ, như vậy, 10 vạn đại quân tề tiểu, cùng triều đình đối kháng, nhưng, nếu là dấu dếm, như vậy hắn vị này vương gia đem bị an thượng vô năng tên tuổi, từ đây, vinh cửu bị lưu đày ở ngự phủ, khả năng cả đời đều không thể quay về kinh thành. Thật sự phải là một vị tiêu giao vương. Tuyển thứ nhất, nhất định phải thừa nhận mặt khác giống nhau. Không có đường lui. Cảnh Dung trầm thật dài một hơi, xá tiểu vì đại, không phải mỗi người đều có thể làm được. Lần này, bổn vương muốn làm một lần. Thập phần kiên định. Hắn làm quyết định giấu giếm Trần Thai Ngân một chuyện, đồng dạng, cũng tương đương đem ngự quốc công phủ người xưa cùng 10 vạn đại quân một chuyện, toàn bộ giấu giếm. Hy vọng lần này, bổn vương làm quyết định là đúng. Kỳ Vân Thư nhìn hắn kia trương trong sáng rõ ràng sơn mặt, ôn ôn mắt trầm đi xuống. Mộ Nhược trong phòng. Đường Tư ngồi ở kia trương bàn trước mặt quán một quyển thật dày y y thư. Là Mộ Nhược tùy tay từ kệ sách thượng gỡ xuống tới. Lại tùy tay ném cho nàng. Nàng bị ấn ở bàn trước, bị bắt nhìn vài trang, lại thật sự là quá nhàm chán. Thư hợp lại, nàng chống cằm, chiều nơi xa Mộ Nhược nhìn lại, không kiên nhẫn nói, ngươi có phải hay không cố ý? Lúc này làm ta đọc sách. Có vấn đề. Mộ Nhược ngồi ở nơi xa, đang ở. Châm gì pha trà. Chương 614 ngươi đang ép bổn vương. Chương 614 ngươi đang ép bổn vương. Thế nhưng ở pha trà, Đường Tư cảm thấy quá không công bằng, nàng ở vất vả cực khổ đọc sách, tiểu tử này lại ở nhàn nhã pha trà. Khí không đánh vừa ra tới, tức khắc liền nổi giận. Họ Mạc, ta đang nói với ngươi đâu? Ngươi là điếc. Vẫn là cô ý không nghĩ phản ứng ta. Uy. Đường Tư giận dữ đứng dậy, ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta liền đi tìm A Kỷ. Hắn như cũ nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, duỗi tay nhéo ấm trà tay, ở cái ly nói một ly trà. Trà hương bốn phía một, thấm vào ruột gan. Chỉ chậm rãi nói ra một câu, ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện. Ngữ khí không mặn không nhạt. Đường Tư đã đi tới, chất vấn, ta như thế nào liền không hiểu chuyện. Ai? Tâm hảo mệt, hắn lười đến giải thích, tay bãi bãi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi đọc sách đi, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, ngươi nhiều nhìn xem những cái đó y y thư, không chỉ có thể cứu tử phụ thương, còn có thể giúp ngươi thông thông khí. Dũng Tâm khuyên bảo, thông cái gì khí? Buồn cô nương hiện tại mới là một bụng khí. Khí từ đâu tới? Từ cái kia cẩu quan nơi đó tới. Nàng đấm ngực dừng chân, trên đời này còn chưa từng có người dám đem buồn cô nương trói lại còn chưa tính, nếu còn đem ta ấn trên mặt đất, thậm chí còn muốn động thủ đánh người, đừng cô mãi mãi dễ khi dễ có phải hay không? Tức chết bà bảo. Mộ Nhược cười một chút, ta nói, ngươi có cái gì nhưng khí? Bất quá chính là bị người buộc chặt một chút, trên cổ tay cũng liền rơi xuống vài đạo không thâm dấu vết mà thôi, nhưng người ta Tả đại nhân lại bị ngươi dùng roi đánh đến nửa chết nửa sống, cả người không có một khối tốt, nếu không phải Cảnh Dung có lệnh, ta phòng trừng, hắn đã bị ngươi cấp sống sờ sờ đánh chết, ngươi nói, ngươi khí cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có hại? Bổn tiểu thư sao có thể sẽ có hại? Vậy ngươi còn khí? Chạy nhanh đi đọc sách, ít nói nhảm. Ta! Nàng nghẹn lời. Sau một khắc, trong mắt trừng, đầu một hoài, tựa hồ ở cân nhắc cái gì? Sau đó đặt ngông ở Mộ Nhược bên người ngồi xuống, tưởng rối tay đi đoan kia ly trà. Bang một tiếng. Mộ Nhược không lưu tình chút nào ở nàng mu bàn tay thượng hung hăng vừa kéo. Nàng ăn đau rụt tay về, trừng mắt nhìn Mộ Nhược liếc mắt một cái, rất đau. Biết đau còn dám tùy tiện động người khác trà. Á khẩu không trả lời được. Nàng cũng không dự kiến so, mở to cực đại con ngươi dùng sức nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng tính toán sự tình gì? Mộ Nhược chuyên tâm ở pha trà, hồi lâu mới chú ý tới rừng ở chính mình trên người ánh mắt kia, nghiêng đầu, đối thượng Đường Tư tầm mắt, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Không có. Kia như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Nàng cắn cắn môi, mông hướng hắn bên người xê dịch, lộ ra một bộ bát quái bộ dáng, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không thích quá cái gì cô nương? Có a. A. Nàng sát mặt trầm xuống, ai a, một loại chính cung nương nương ép hỏi hương vị. Mộ Nhược há mồm liền tới, rất nhiều, tỉ như, Thượng Thiện Lâu Lâm cô nương, Bảo Trai Các Y Giang cô nương, còn có Tây Thành huyện nước chạy phường Lục Vân cô nương, nàng có một bộ hảo tiếng nói, sướng ca như chim hoàng oanh nhẹ mình chảy nhỏ dọn động nhĩ. Đương nhiên, thích nhất, còn phải là Nam Thành Lâu Tức Nhi cô nương, nàng chính là đạn đến một tay hảo cầm. Chỉ là xem nàng đánh đàn bộ dáng khiến cho nhân tâm không động đậy đã, không rời mắt được, thật lâu dư vị. Mắt tỏa ánh sáng mang. Hắn càng là một bộ hưởng thụ hồi vị bộ dáng, Đường Tư liền càng là không thoải mái. Lập tức, một cái nắm tay hung hăng đấm ở trên bàn, trừng mắt hắn, lớn tiếng chất vấn, này đó nữ nhân có cái gì hảo? Đều là chút phong trần nữ tử, không sạch sẽ. Nàng như thế chửi tới, Mộ Nhược cũng không giận, còn cười một chút. Biếm một câu. Ăn không đến quả nho, liền nói quả nho toan. Buồn cô nương mới khinh thường đâu, các nàng sẽ đánh đàn thì thế nào? Buồn cô nương còn sẽ võ công đâu? Những cái đó đẹp chứ không xài được đồ vật, còn không có ta trong tay roi lợi hại, ta chính là dùng ta roi đã cứu ngươi một mạng, những người đó ca hát đánh đàn có thể cứu ngươi sao? Nàng chọn âm nói. Đương nhiên không thể. Chính là, Mộ Nhược lại cảm thấy thập phần buồn cười, lặng lẽ nhìn nàng một cái. Kia nữ nhân thế nhưng đầy mặt tức giận, như là ở ghen tị. Chính mình sẽ không xem hoa mắt đi. Hắn trong lòng hơi hơi ngẩn ra một chút. Sau đó, đem phía trước Đường Tư muốn bắt kia ly trà chiều nàng trước mặt đẩy qua đi. Tới, hàng hàng hỏa. A Phi, ngươi mới hàng hỏa đâu? Ai? Mộ Nhược lại ai một tiếng khí, lắc đầu. Đường Tư cảm thấy trong lòng không thoải mái, chính là ngực dầu gì hế ẩm. Hơn nữa trong lòng hoa một đoàn hỏa, liền vươn chân, từ cái bàn phía dưới hung hăng đá vào Mộ Nhược đầu gối. A, cái kia đau. Thực xuyên tim. Đầu sỏ gây tội tắc bỏ trốn mất dạng ngồi trở lại bàn trước, đem trước mặt khép lại y thuật mở ra, nhìn chằm chằm mặt trên những cái đó rậm rạp tự, làm bộ cái gì cũng không biết. Kia trương bị y thư che khuất mặt, có chút không cao hứng. Kỳ thật, nàng chính mình cũng lộng không rõ tự chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đối với Mộ Nhược, nàng là lại ái lại hận. Cái loại cảm giác này, ngược lại rào đến nàng có chút chán ghét chính mình. Cố tình Mộ Nhược là cái vô tâm không phổi người, căn bản nhìn không thấu lúc này Đường Tư tâm tư, chỉ cảm thấy kia nha đầu có thể là phạm chịu, cũng chỉ hảo chịu đựng đầu gối đau, khẽ cắn môi, không hề phản ứng nàng. Hai người cứ như vậy ai cũng không nói lời nào ở bên trong ngồi. Một cái chuyên tâm chuyển trong tay trà. Một cái vô thần nhìn chằm chằm những cái đó y ghề thư xem, lại một chữ cũng không có ghi nhớ. Ngày hôm sau, Cảnh Dung hạ lệnh, làm người đem văn bản thạch mang theo lại đây. Bất quá hai ngày thời gian mà thôi, nam nhân kia đã không giống phía trước như vậy phong tư sức sước, ban đầu còn tính nho nhã khuôn mặt, hiện tại lại đầy mặt hồ cha, ánh mắt thâm lom vô thần, gương mặt gầy ốm. Hoàn toàn một bộ nghèo túng tư thái. Cảnh Dung ngồi ở chỗ đó, tỉ mỉ đánh giá hắn một lần. Đột nhiên thư khí cười một chút, mở miệng hỏi, văn tướng quân, kia đại lao nội, còn thoải mái. Xa chung chuột kiến, thiếu không được. Còn tưởng lại đi vào. Vương gia hả tất đi loanh quanh. Có chuyện liền không ngại nói thẳng. Văn bản thạch bản một khuôn mặt. Kia bộ dáng, Cảnh Dung không khỏi cười lạnh, bưng lên trong tầm tay trà nho nhỏ nhấp một ngụm, liền hỏi hắn, nếu không phải bổn vương đã sớm hiểu rõ đến ngươi kế hoạch, lúc ấy, ngươi có phải hay không thật sự sẽ giết bổn vương? Sẽ. Không chút do dự. Ha ha. Vậy ngươi cảm thấy, nếu lúc ấy Kỷ tiên sinh không có ngăn đón, bổn vương sẽ giết ngươi sao? Sẽ. Văn bản thạch như cũ nói thẳng ra. Không sai, nếu không có Kỷ tiên sinh, ngươi cùng ngươi các tướng sĩ, đã chết. Văn bản thạch lại thập phần kiên cường nói, ngươi muốn sát, liền giết đi. Muốn mệnh một cái, muốn đầu một viên. Từ 14 năm trước hạ quyết tâm phải vì ngự quốc công báo thù kia một khắc, hắn cũng đã làm tốt tùy thời hy sinh khả năng. Ngươi đang ép bổn vương. Ngươi phụ hoàng có thể vì ngôi vị hoàng đế giết hết người trong thiên hạ, ngươi là con hắn, vì chính mình ních lợi, sát vài người lại tính cái gì bận tâm. Ha ha. Chương 615 đây là một cái tàng đến sâu đầm người. Chương 615 đây là một cái tàng đến sâu đầm người. Hắn có như vậy tàn bạo sao? Vì ích lợi, trừ bỏ giết người, cũng đừng vô lựa chọn sao. Cảnh Dung, văn tướng quân A văn tướng quân, trên đời này, không phải chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết vấn đề, bổn vương chưa bao giờ sẽ vì ích lợi đi thương tổn người khác tánh mạng, trừ phi, có người muốn sát bổn vương. Văn bản thạch không nói. Cảnh Dung đứng dậy, đi đến hắn bên người, ngươi cho rằng một đường sát trở lại kinh thành, là có thể thế ngự quốc công giải oan. Nay bất quá là mãng phu hành vi thôi. Ngươi tốt xấu trước kia cũng đi theo ngự quốc công khắp nơi chinh chiến, chẳng lẽ cũng chỉ học được chiến trường thượng những cái đó đánh đánh giết giết kỹ xảo. Hữu Dung vô mưu, ngẫm lại xem, nếu ngươi lúc này vị trí đổi làm là ngự quốc công, hắn sẽ như thế nào làm? Ách! Văn bản thạch nghiêng mắt nhìn hắn. Vị này vương gia xác thật cùng mặt khác hoàng tử bất đồng. Hắn đã sớm nghe nói hoàng đế bốn tử, một cái chỉ biết đi theo chính mình phụ hoàng ngông mặt sau chạy, trông cậy vào có thể vớt đến hoàng kim phân. Một cái lại là ấm sắc thuốc, vẫn luôn bị dưỡng ở thâm cung, rất ít có người gặp qua hắn là bộ dáng gì, một cái tuy rằng bình thường, lại quá thông minh, thế cho nên cùng Kỳ Trinh đế rất giống, giống đến liền hoàng đế đều phải phòng bị đứa con trai này. Còn có một cái, chính là hiện tại đứng ở trước mặt hắn Dung Vương. Nghe nói người này, từ nhỏ không phải ở hoàng đế bên người lớn lên, cũng không phải ở trong hoàng cung lớn lên. Nhân hắn mâu phi năm đó phạm vào sai, liên quan hắn cũng bởi vậy đã chịu liên lụy, rất nhỏ chính là bị đưa đến ngoài cung dưỡng, thẳng đến tuổi tới rồi mới bị phong làm vương gia, cho nên ở trên triều đình, hắn vẫn luôn là cái trong suốt người, trọng đại quyết định trước nay không phải do hắn tham dự, nhưng nếu là khó giải quyết sự, thường thường đều đẩy cho hắn, không bằng Lâm Kinh. Án, tỷ như lần này ngự phủ Trần Thai Ngân đều án tử, nói trắng ra là, hắn không có một chút vương gia địa vị. Cố tình, hắn cũng vẫn luôn ẩn nhận xuống dưới, không xảo không náo, thập phần ngoan ngoãn. Như vậy vương gia, không có vị kia ấm sắc thuốc vương gia yếu đuối, cũng không có như vậy thông minh vương gia có quyền lợi, nhưng chính là yên lặng sắm vai trong suốt nhân vật càng là làm người nhìn không thấu, không biết người này đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực, hay không thông minh, hoặc là cất giấu cái gì. Nhưng là, trải qua chuyện này, văn bản thạch lại thấy rõ hắn. Đây là một cái tàng đến sâu đầm người. Một cái. Thực ngươi thông minh. Chậm chạp không có được đến văn bản thạch đáp lại, Cảnh Dung liền nói, ngươi nếu nói không nên lời, kia hảo, bổn vương tới nói cho ngươi. Nếu đổi làm là ngự quốc công nói, hắn sẽ án binh bất động, nghĩ mọi cách tra ra ngự quốc công phủ lửa lớn chân tướng. Nếu thật sự có nhân vi trì, liền tìm được một cái thích hợp cơ hội tái khởi binh báo thù, mà không phải giống các ngươi như vậy, không nói sự thật chân tướng, liền cắn định là cố vị chẳng gai, thậm chí không tiếc lấy giết người tới đạt tới mục đích. Các ngươi đều từng là ngự quốc công thủ hạ binh, liền tính không thông minh, cũng nên có thể học được hắn bình tĩnh vì sự đi. Phải biết rằng, có đôi khi, xúc động sẽ hại chết người, mà ẩn nhẫn chờ đợi, lại không phải một kiện đủ rũ bất tức sự, ngược lại, sẽ là một cọc chuyện tốt. Liền phảng phất, là đang nói chính hắn giống nhau. Văn bản thạch là nghe hiểu, trong lòng qua lại trầm trước hắn lời này. Hắn nói, chúng ta tùy chủ công ra trận giết địch, thu thành trì, chẳng mang gì, vì đại lâm giang sơn cúc cung tận tụy, thanh trừ hết thể đối địch thế lực, nguyên bản. Tiên hoàng ngôi vị hoàng đế nguyên bản là truyền cho chủ công, nhưng năm đó bát hoàng tử cũng cùng vương gia ngươi hiện tại giống nhau, không tranh không đoạt, nhàn vân giá hạc, chủ công cho rằng người như vậy càng thích hợp ngồi ngôi vị hoàng đế, liền chắp tay nhường cho bát hoàng tử, nhưng bát hoàng tử đăng cơ, giết chóc không. Ngừng, chủ công biết sớm muộn gì có một ngày sẽ đến phiên hắn, liền sớm làm tốt chuẩn bị, đem tiểu thế tử đưa ra kinh thành, đem trong tay hắn kia 10 vạn đại quân toàn bộ đầu tán. Mà sự thật cũng chứng minh, chủ công lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, lại là lấy một hồi lửa lớn phương thức kết thúc, chúng ta đều là chút mãng phu, chỉ có liều mạng cuối cùng một hơi là chủ công lấy lại công đạo, ngươi muốn chúng ta chờ. Như thế nào chờ? Đã đợi 14 năm. Chờ đến tóc trắng xóa. Từ năm đó cái kia theo ngự quốc công Nam Trinh Bắc Thảo tiểu tử, đến như 40 mấy nửa lao đại hán. Hắn hít hà một hơi. Lại nói, nhưng, tiểu thế tử đã ra lệnh, lâm kinh án chưa phá phía trước, chúng ta đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến án tử sáng tỏ, đây là mệnh lệnh, ta chờ sẽ không cãi lời, nhưng ngươi nếu muốn giết chúng ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ngươi giết chúng ta lúc sau, nếu ngự quốc công phủ lửa lớn một chuyện chứng thực là hoàng thượng việc làm, đến lúc đó, 10 vạn đại quân liền sẽ đạp vỡ kinh thành, liền tính máu chảy thành sông, cũng không tiếc. Ha ha! Cảnh Dung lại cười, lại không phải cười hắn tự đại, mà là cười người này xác thật là một cái con người rắn giỏi, năm đó đi theo ngự quốc công vào sinh ra tử, xác thật là cái đỉnh thiên lập địa đại tướng. Này chờ phong phạm, làm người kính sợ. Đang lúc Cảnh Dung muốn mở miệng khi, cha, một cái nhỏ gầy thân ảnh vọt tiến vào. Cha, tiểu tịch nguyệt lớn tiếng kêu. Một chạy vào, liền thẳng tắp nhào vào văn bàn thạch trong lòng ngực, ngửa đầu. Một đôi ngập nước đôi mắt nhìn hắn, nghẹn ngào ra tiếng nói, cha. Kêu đến người mềm như bông, tâm đều phải hóa. Văn bản thạch ngoài ý muốn, chính mình nữ nhi như thế nào sẽ tại đây? Tịch Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là ca ca đem ta từ nhà môn tiếp trở về, nàng làm ta ở chỗ này chờ ngươi cùng nương trở về. Nhà đầu đốc. Hắn bước chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, kia trương uy nghiêm đứng trang nghiêm bộ dáng. Ở đối mặt chính mình nữ nhi thời điểm, trung quy vẫn là lộ ra một cái phụ thân hiền từ bộ dáng tới. Tịch Nguyệt, là cha thực xin lỗi ngươi. Cha, ca ca nói ngươi cùng nương đều sẽ không có việc gì, ngươi liền nhất định sẽ không có việc gì. Đương nhiên, nàng trong miệng ca ca chỉ không phải Văn Nhàn, mà là Kỷ Vân Thư. Văn bản thạch mân khẩn miệng, nói không ra một câu tới. Hắn vây giết một vị vương gia, bị bắt được chính, bất tử. Cũng đến ngồi canh ở trong ngục giam. Như thế cảm động ấm áp hình ảnh, ai thấy được còn nhẫn tâm đưa bọn họ mở ra. Cảnh Dung thần sắc thượng không hiện dấu vết, đi đến tiểu tịch nguyệt trước mặt, kia cô nương vừa thấy đến hắn, thân mình lại sau này rụt rụt. Không biết vì sao, tiểu tịch nguyệt chính là thực sợ hai hắn. Nào biết đâu rằng, Cảnh Dung lại đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đè ở tiểu tịch nguyệt trên đầu, cùng nàng nói. Cùng cha ngươi về nhà đi thôi. Ân. Tiểu tịch nguyệt sửng sốt một chút, mới miệng cười trục hai, trong ánh mắt mang theo quan mang, ta đây nương đâu? Nàng thực mau liền sẽ ra tới. Cả ca ta đâu? Hắn cũng sẽ không có việc gì. Thật vậy chăng? Cảnh Dung lãnh lệ khuôn mặt, lộ ra ôn nhu sủng nịch bộ dáng, tiếp tục xoa xoa nàng đầu nhỏ, bổn vương chưa bao giờ sẽ gạt người. Thật tốt quá. Tiểu tịch nguyệt cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gắt gao lôi kéo chính mình phụ thân xiêm y đi, vui vẻ đến không? Chính là, văn bản thạch lại rất khiếp sợ. Ý tứ chính là, thả hắn. Không giết. Hắn phục hồi tinh thần lại, kia trương khô cạn môi chậm rãi trương trường. Ngươi ý tứ, là thả mọi người. Chương 616 Bồ Tát Sống. Chương 616 Bồ Tát Sống. Văn Bản Thạch hỏi, là mọi người. Cảnh Dung, như thế nào? Ngươi hy vọng bổn vương giết các ngươi mọi người sao? Ngươi nếu là muốn bổn vương đôi tay dính máu tươi thật cũng không phải không thể, nhưng kỷ tiên sinh vì các ngươi cầu tình, cũng luôn mãi đảm bảo, bổn vương cũng tinh tế nghĩ tới một lần, châm trước một vài, nếu thật giết các ngươi, đến lúc đó các ngươi 10 vạn đại quân nhất định như phản, kết quả sẽ chỉ là mất nhiều hơn được, một khi đã như vậy, chi bằng thả các ngươi, bổn vương còn có thể khấu thượng một ân tình, lại chờ án tử điều tra rõ, lại làm định đoạt. Văn Bản Thạch đối hắn lời này có chút ngoài ý muốn, lại cũng thập phần cảm kích. Hắn vốn chính là võ tướng ra tiếng, từ trước đến nay kính trọng Cảnh Dung loại người này. Ách ngữ một lát, đột nhiên đôi tay phụ thượng, làm thi lễ. Dung vương này phân ân, văn mỗ sẽ tự nhớ cả đời, phía trước sự, cũng thỉnh thứ lỗi, nếu là tương lai ngươi ta thật sự là địch, văn mỗ cũng sẽ không thương ngươi mảy may. Bổn vương đảo hy vọng, sẽ không có kia một ngày. Đúng vậy. Nếu kia một ngày thật sự đã đến, hai quân giao chiến, làm hại, sẽ chỉ là ba cánh. Văn Bản Thạch thâm trầm mặt, nói cái gì cũng chưa nói. Ngày đó, Cảnh Dung hạ lệnh đem người đều thả, nguyên bản giống tế sủi cảo nhà giam cũng rốt cuộc khôi phục ngày thường trạng thái. Nha môn cũng là giống nhau. Nên uy vũ thăng đường nha dịch, như cũ uy vũ thăng đường, nên thủ cửa vẫn là thủ cửa, nên ở trên phố tuần tra tiếp tục tuần tra. Hết thể đều khôi phục đến ngự phủ ban đầu diện mạo. Ngự phủ bá tánh chưa nói một câu, cũng không biết nói một kia. Nhưng Tư gia cùng Văn gia như cũ bị phong, Văn Bản Thạch tạm thời phân phát chính mình thuộc hạ binh mã, mang theo Văn phu nhân cùng tiểu tịch Nguyệt trụ vào chính mình nhi tử Văn Nhàn nơi ngoại kia tòa trong nhà. Hoa thuận vui vẻ quá nhật tử. Mà mất đi Trần Thai Ngân cung tử trong sơn động bị tìm được, một lần nữa dọn về tới rồi chậm dịch, nhưng lần này, là từ Cảnh Dung người toàn thiên trông coi, kín không kẽ hở, ai cũng tiếp cận không được. Nhưng, này bút bạc nên làm cái gì bây giờ? Lang bạc an trí hảo kia bút bạc sau, liền vội vàng tiến đến hướng Cảnh Dung bẩm báo, vương gia, Trần Thai Ngân hiện tại tìm trở về, có phải hay không nên phân phát cho bá tánh? Hoặc là đặt mua chút vật tư linh tinh? Ngày đó lẻn vào tư gia mật thất bị trảo sau, lang bạc xác thật bị thương, trên mặt bị người kén mấy quyền. Hiện tại còn xanh tím, cũng may những người đó mục đích là vì dẫn Cảnh Dung thượng câu, cho nên lúc ấy cũng không có giết hắn, chỉ là đem hắn buộc chặt ở trong mật thất, Mộ Nhược đi hủy đi thuốc nổ thời điểm, đem hắn cứu ra tới. Ra tới sau, hắn liền vẫn luôn ở theo vào lần này Trần Thai Ngân sự. Cảnh Dung nghe hắn bẩm báo, mày nhăn đến lao cao, suy nghĩ nói, Trần Thai Ngân tìm về một chuyện tuyệt đối không thể lộ ra, nhưng nếu đem bạc vẫn luôn để ở trạm dịch cũng không thỏa đáng. Nhưng đem bạc phân phát cho những cái đó ba tánh, đến lúc đó, triều đình nhất định sẽ biết. Kia bút bạc làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Dung cũng phát sầu lên. Qua lại đi rồi vài vòng, trong đầu bay nhanh vận chuyển, tưởng mau chóng mưu ra một biện pháp tốt tới. Gì? Hắn hai tròng mắt vừa nhấc khởi, buồn vương đảo có cái ý kiến hay. Cái gì chủ ý? Ngươi mang một ít người, chờ đến trời tối lúc sau. Âm thầm đem bạc đưa đi cấp những cái đó nghèo khổ ba cánh, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lộ ra hành tích, hành động thời điểm cũng muốn trả mau, không bị người nhìn đến. Từng nhà đưa đi. Chiêu này xác thật được không? Kia chẳng phải là làm tốt sự không lưu danh. Lang bạc khen, vẫn là vương gia thông minh. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi làm, càng nhanh càng tốt. Đúng vậy hắn vừa muốn đi, nhưng lại nghiêm túc hỏi, vương gia, thuộc hạ còn có chuyện từng nói. Nói, vương gia lần này là tới cha Trần Thai Ngân mất đi án tử, nhưng hiện tại rõ ràng cha được lại không thể lộ ra, cũng không thể đăng báo triều đình, nếu là đêm này án giấu giếm đi xuống, kia vương gia. Chẳng phải là vĩnh viễn cũng hồi không được kinh. Nghe ngôn, Cảnh Dung sắc mặt thâm trầm. Thật lâu sau, nếu là quyết định tốt sự, liền sẽ không sửa chủ ý. Vương gia lang bạc tưởng lại khuyên một khuyên. Được rồi, ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Bổn vương sẽ tu một phần văn giản đi kinh thành, báo cáo phụ hoàng, Trần Thai Ngân một chuyện vô pháp pha án. Lang bạc không lời nào để nói, chỉ có thể thấp giọng thở dài. Chỉ cần nhà mình vương gia đúng sự thật đăng báo, hoàng thượng liền sẽ hạ lệnh làm hắn hồi kinh, chính là, vương gia quyết tâm giấu giếm, hồi kinh chi lộ, liền thập phần nhấp nô. Nhưng Cảnh Dung trước sau cho rằng, xá tiểu vì đại, phương là đại tài. Ngày đó, Cảnh Dung lập tức tu một phần văn giản. Phái người ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành. Lang bạc cũng âm thầm mang theo người từng nhà cấp bá tánh đưa đi bạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự phủ huyện bá tánh đều ở truyền có vị thần tiên cứu vớt thương sinh, thương hại bọn họ, liền thi tới cứu mạng bạc, người bảo lãnh một mạng. Có người nói, đó là thần tài hạ phàm thi bạc. Có người nói, là võ lâm hảo kiệt, cấp phú tế bẩn. Có người nói, đó là nhà có tiền đưa tới. Có người nói, lung tung rối loạn, rất nhiều phiên bản. Dù sao truyền đến rất sống động, tử quán, trà lâu, sòng bạc cùng kỹ viện. Toàn bộ đều truyền khai. Trà lâu thư tiên sinh tắc nói càng thêm thần kỳ. Hắn một phen quạt xếp mở ra, nắm lên trong tầm tay đậu phộng, hướng trong miệng ném một viên. Bắt đầu sinh động nói tới nghe nói, ngày đó buổi tối, mộ vị đại hán đêm trung tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, liền nhìn đến một đạo ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào, đó là đủ mọi màu sắc, quang mang vạn trượng a, chỉ nghe thấy vèo mà một tiếng, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa sổ tiến vào, người nọ một thân bạch y kiều giác củng, xử lý 3000 đến eo nhỏ, hạnh nhân mắt, anh đào miệng, lá liều hai hàng lông mày cao tinh mũi, bộ dáng sinh đó là trăm mị không được, người nọ tay duỗi ra, một đạo ánh sáng, nhặt từ đầu ngón tay thượng phiếm tới, trắng bóng bạc liền dừng ở vị kia đại hán trong tay. Ước lượng, có thể thấy được bạc không ít ta, đó là Bồ Tát sống hiển linh, cứu vớt chúng ta ngự phủ bà tánh. Bạch bạch bạch. Nghe thương người tất cả đều ở vỗ tay. Có nhân đạo, ta cũng thấy được, xác thật là một vị nữ Bồ Tát. Đúng vậy, kỳ thật lúc ấy ta cũng thấy được, đêm đó ta làm việc đến đã khuya về đến nhà, mới vừa đẩy môn đi vào, liền nhìn đến một đạo bóng dáng hiện lên, trên bàn, liền phóng một bao bạc. Như vậy thần kỳ. Cũng không phải là sao. Ta xem, nhất định là trời xanh xem chúng ta đáng thương, liền đưa tới bạc cứu tế chúng ta. Đoàn người liên tục gật đầu. Rồi lại có người than thanh nói một câu, các ngươi nói, này năm rồi triều đình hạ phát triển thai ngân không cánh mà bay, là chuyện như thế nào? Ai biết ta, dù sao nói là đưa đến nha môn thời điểm, bên trong đều là cục đá, một cái bạc không gặp, theo ta thấy, không chừng trong đó có cái gì miêu nị. Lời này mới nói xong, người nọ trên đầu liền tao tới một phen quạt xếp tàn nhẫn gõ một chút. Thuyết thư tiên sinh nói, tiểu tử ngươi, thật là không lựa lời, này triều đình trần thai ngân ném không ném, có hay không miêu nị, há là chúng ta này đó dân chúng nghị luận. Ngươi tốt nhất không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng, miễn cho bị người chụp tới, đem ngươi đưa đến nha môn ăn trượng hình. Chương 617 Tử Tăng Hoa. Chương 617 Tử Tăng Hoa. Người nọ ăn đau che lại chính mình đầu, khổ hề hề lại thập phần khẩn trương nói, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Thanh âm mang theo sợ hãi. Thuyết thư tiên sinh, hảo, chúng ta tiếp tục nói vị kia Bồ Tát sống sự. Lại tiếp tục sinh động như thật nói lên. Thuyết thư tiên sinh nào biết đâu rằng, liền tại đây gian trà lâu, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng đang nghe hắn nói hiệu nói vượng. Nghe vậy lời này, Cảnh Dung không chút nào khiêm tốn. Bổn vương đâu chỉ là Bồ Tát sống. Là Đại La Thần Tiên. Kỷ Vân Thư mới vừa uống một ngụm trà, suýt nữa không có phốc ra tới. Nhân gia nói Bồ Tát là nữ, chẳng lẽ ngươi là nữ? Hạnh nhân mắt, anh đào miệng, lá liêu hai hàng lông mày cao tinh mũi. Ta thấy thế nào ngươi là mày rậm mắt to? Ngươi là nói bổn vương xấu. Đều nói Long Tử Tuấn muộn ba phần, ngươi như thế nào sẽ xấu đâu? Cảnh Dung cười cười. Tiếp tục nghe bên kia thuyết thư tiên sinh nói hiệu nói vượng. Kỷ Vân Thư hỏi hắn, Trần Hai Ngân sự đã hạ màn, kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào làm? Không có việc gì một thân nhẹ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo ngậm nhạc. Hắn ngữ khí lười biếng, uống một ngụm trà. Đối diện Kỷ Vân Thư lại thần thái ngưng trọng, trong miệng nói ra nửa câu lời nói tới, vậy ngươi hồi kinh sự. Này nhắc tới, Cảnh Dung trầm mặc một lát, nói, này trong lúc nhất thời là không có khả năng hồi kinh. Nếu là phụ vương nhìn đến kia phân văn giản, biết này án tra không ra, khả năng sẽ hạ lệnh, làm bổn vương vĩnh viễn lưu tại ngự phủ cũng nói không chừng. Nếu ngươi quyết định lên đường hồi kinh tra lâm kinh án, bổn vương sẽ phái lang bạc đám người hộ tống ngươi trở về, đến lúc đó lưu tại bên cạnh ngươi, cũng có thể thế bổn vương chiếu cấu ngươi. Kỷ Vân Thư lúc trước ngươi đã nói, ngươi ta sẽ cùng hồi kinh, ta không có khả năng đi trước. Hơn nữa hiện tại Hoàng thượng ý chỉ còn không có xuống dưới, hết thảy đều là chuyện chưa biết. Kia nếu, không có nếu, ngươi nhất định sẽ hồi kinh. Nàng thập phân kiên. Cảnh Dung cười cười, không nói gì. Hai người từ trà lâu ra tới, ở trên phố dạo, đụng tới có người ở ngươi bán đèn lồng. Cảnh Dung lập tức liền lôi kéo nàng qua đi. Hai vị công tử yếu điểm cái gì? Có đèn khổng minh sao? Đương nhiên là có. Muốn nhiều ít liền có bao nhiêu? Lấy một chản. Được rồi. Lão bản chạy nhanh đem một chản đèn khổng minh lấy ra tới, trang hảo, đưa cho hắn, nói, công tử, 30 văn. Cảnh Dung móc ra bạc cho hắn. Kỳ Vân Thư không rõ, hỏi, ngươi mua cái này làm cái gì? Mua đèn, đương nhiên là dùng để điểm. Lời này không thật xấu. Hắn lại câu lấy ý vị thâm trường cười nói, vệ dịch cùng ta nói, trước kia ở Cẩm Giang thời điểm, các ngươi liền từng buông tha một cái đèn khổng minh, cho nên, bổn vương cũng muốn cùng ngươi phóng một cái. Nga! Nguyên lai là như thế này. Kỳ Vân Thư rũ mắt cười, nói trắng ra là, tiểu tử này lại đang âm thầm ghen. Vì thế đêm đó, hai người liền ở trong sân thắp đèn. Tiểu Tịch Nguyệt cũng lại đây, nàng trong tay dẫn theo một chiếc đèn, ở trong sân chuyển, nhìn đến Xảo Nhi cùng Trang Nhi bưng bút mực ra tới, nàng chạy nhanh chạy tới nắm lên một chi bút, ở chính mình đèn lồng thượng viết viết vẽ vẽ. Thập phần chuyên chú. Trang Nhi cười hỏi, Tiểu Tịch Nguyệt, ngươi này đèn lồng cũng sẽ không bay lên thiên, ngươi tại đây đèn lồng thượng viết đồ vật có ích lợi gì? Đưa đi cấp ca ca. Nàng túi đầu tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Thú vị cực kỳ. Trang Nhi lại không hỏi, đứng ở bên cạnh nhìn nàng viết. Xảo Nhi tắc cầm bút mực đi đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung bên người, nói, vương, gia, tiên sinh, các ngươi muốn bút mực. Hai người vừa lúc đem cái kia đèn khổng minh cấp khởi động tới. Rất lớn. Thủ công thực tinh xảo. Lần trước ngươi ở đèn khổng minh thượng viết cái gì? Cảnh Dung quay đầu đi hỏi nàng. Nàng lại để bút dính dính mực nước, nếu là nói ra, không phải không linh sao. Dù sao, ngươi viết ngươi, ta viết ta, ai cũng không chuẩn nhìn lén. Nói, liền bắt đầu động thủ ở đèn khổng minh thượng viết lên. Cảnh Dung cười lắc đầu, mãn nhãn sùng địch, ngay sau đó cũng nhắc tới một chi bút tới viết. Tiểu một hồi, hai người đều thu công. Đến nỗi phía trên đến tột cùng viết cái gì, ai cũng chưa từng có hỏi. Đèn dẫn bậc lửa, hai người đối lập đứng. Trung gian cách cái kia đại đại đèn khổng minh. Vân Thư. Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Ân. Nàng nhìn không thấy hắn, càng thấy không rõ Cảnh Dung bộ dáng. Chỉ có thể cách trước mặt ngọn đèn dầu sáng trong đèn khổng minh nhìn đến đối diện ẩn ẩn lấp lánh bóng dáng. Kéo dài, mới truyền đến hắn thanh âm. Không có gì, chính là kêu ngươi một tiếng. Nga. Nàng nhịn không được cười một chút. Kia chản đèn khổng minh. Liền tự hai người trong tay chậm rãi thoát ly, một chút đi lên trên đi. Màu đen dưới bầu trời, kia đoàn ánh lửa cũng càng ngày càng nhỏ. Đen không minh thượng, một mặt viết cùng sinh tử, cộng huyệt mộ. Một mặt còn lại là dùng hiện đại Hán ngữ viết bạn quân tả hưu, cùng huyệt mà miên. 14 cái tự, viết thập phần xinh đẹp. Ý tứ cũng là hiệu quả như nhau. Ở đen không minh buông ra trong nháy mắt kia, Cảnh Dung gấp không chờ nổi muốn nhìn nàng viết cái gì. Nhưng kia mấy cái chữ Hán, hắn căn bản là xem không hiểu. Mày thật sâu nhíu vài cái. Đó là tự. Vẫn là hoa. Kỳ Vân Thư cười một chút. Hoa. Hoa. Cảnh Dung nàng cấp vòng ngông. Liên Dung sức ngửa đầu, cổ rỗi lớn lên đi quan vọng. Kỳ Vân Thư âm thầm đánh cười, đi đến Tiểu Tịch Nguyệt bên kia. Xem nàng còn cầm bút ở đèn lồng thượng không ngừng viết viết vẽ vẽ. Nàng tự thực thanh tú sạch sẽ. Chính là họa lại có điểm siêu siêu vẹo vẹo không thành hình trạng. Ngươi ở viết cái gì? Ta tưởng cấp ca ca làm một chiếc đèn, hắn trước kia thực thích đèn, trong phòng cùng trong viện, đều có thật nhiều đèn. Chính là mấy năm trước, hắn đột nhiên đem sở hữu đèn đều ném, trong phòng không còn có điểm quá đèn, cho nên, ta phải làm một chiếc đèn cho hắn. Hắn trước kia thực thích đèn sao? Ân, thực thích, mỗi lần trở về thời điểm, trong tay liền sẽ mang một chiếc đèn. Sau đó treo ở trong phòng, thực yêu quý, không cho người chạm vào, mỗi lần đều là chính hắn đốt đèn. Nói như vậy, văn nhàn nhưng thật ra cái man có tình thú người. Tiểu Tịch Nguyệt hoa hảo, đem đèn nhắc lên. Thập phần vui vẻ nói này mặt trên đồ án là ca ca trước kia thích nhất, hắn mang về tới mỗi một chiếc đèn thượng, đều có loại này hoa. Đèn lồng thượng, viết một hàng tự, quân phó khâm sinh phu quân ở. Bên cạnh là hai đóa còn tính rõ ràng tử tang hoa. Tuy rằng hình dạng siêu siêu vẹo vẹo, còn là thấy rõ. Thử tăng hoa, là tình hoa. Kỳ Vân Thư nếu là không có nhớ lầm nói, nàng có một lần theo đại đội ở Trường Châu tiểu huyện thành khai một cái mộ táng, ở một chỗ cùng táng trong quan tài phát hiện đã sớm tuyệt chủng tử tang hạt giống hoa, lúc ấy ở đây tất cả mọi người thập phần kích động, lập tức đem tử tang hạt giống hoa đưa đến viện nghiên cứu, nghe nói một tháng sau, hạt giống nở hoa. Kiếm hoa, tựa như hiện tại tiểu tịch nguyệt họa ở đèn lồng thượng này hai đoá giống nhau. Hồng trung thấu bạch, bạch trung thấu phấn, nhan sắc rất là xinh đẹp. Chỉ tiếc, Kỳ Vân Thư lúc ấy chỉ thấy quá một hồi. Mà văn nhàn những cái đó đèn lồng thượng đều có tử tang hoa, từ trước đến nay, hẳn là đều là Diệp Nhi cô nương đưa. Chương 618 dưới kiếm vong hồn. Chương 618 dưới kiếm vong hồn. Không thể không nói, Diệp Nhi cô nương đối văn nhàn là yêu sâu sắc. Mà văn nhàn nhân nàng chết, từ đây không ở trong phòng cầm đèn, cũng là cái kẻ si tình. Tiểu tịch nguyệt dẫn theo kia tràn đèn, ở trong phòng đảo quanh. Lúc này trong viện hòa thuận vui vẻ. Kia chản đèn khổng minh đã lên tới nhìn không thấy ảnh, cảnh dung nhưng vẫn ở cân nhắc đến tuột cùng kia nữ nhân viết cái gì. Trên nóc nhà, Mộ Nhược không biết khi nào tới, đối với Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt nhiều mấy, lòng ta cũng nổi bật. Nói xong, lại khoe khoang lên, ân, này thơ không tồi. A Phi, xú không biết xấu hổ. Cảnh dung chừng hắn một cái, ngươi thấy rõ sao? Ngươi nói đèn khổng minh tượng tự. Ân, thấy, viết cái gì? Mộ Nhược hồi tưởng, hình như là, cùng sinh tử, cộng huyệt mộ. Cảnh dung vô ngữ, đó là ta viết. Phúc. Mộ Nhược thiếu chút nữa hộp máu, ghét bỏ hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là chua lòm. Người khác cười hắn chua, hắn cười người khác không hiểu ái. Chân vừa dẫm, hắn cũng nhảy lên nóc nhà, ở Mộ Nhược bên người ngồi xuống, xem xét hai mắt, ngạc nhiên nói, ngươi rượu đâu? Khó được đêm nay hảo thời gian, không uống rượu, thưởng thức ánh trăng. Kỳ. Như thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn đều ở khuyên bảo ta đừng uống rượu sao? Ta hôm nay không uống, ngươi không phải nên vui vẻ sao? Bổn vương chưa bao giờ thỉnh cầu người, ngươi muốn uống liền uống, chỉ là, nếu là uống nhiều quá chết ở bổn vương trước mặt, kia đã có thể không được, bổn vương cũng sẽ không cho ngươi đặt mua quan tài. Nói xong, cảnh dung khỏe miệng thoáng nhìn. Hắn miệng độc, cũng không phải một ngày hai ngày sự. Cho nên, Mộ Nhược cũng thói quen. Hắn ngửa đầu sau này một nằm, cả người tựa như một con cá mặn phiên cái bụng phơi ở đằng kia. Cảnh dung, ngươi yên tâm hảo, nếu có một ngày ta thật sự muốn chết, nhất định sẽ không chết ở ngươi trước mặt, cho nên, căn bản không cần ngươi cho ta đặt mua quan tài. Ngươi đương nhiên sẽ không chết ở trước mặt ta, bởi vì nếu là người khác muốn giết ngươi, ta sẽ trước giết người khác. Kia, nếu là ngươi muốn giết ta đâu? Chung quanh một chút an tĩnh. Mộ Nhược cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một câu tới. Cảnh dung lúc ấy cũng ngây ngẩn cả người, mày thật sâu vừa nhíu, nghiêm túc nói, ngươi vĩnh viễn cũng thành không được ta dưới kiếm vong hồn. Bốn mắt nhìn nhau. Đây là huynh đệ ngươi hữu nghị. Một lát, Mộ Nhược lại cười, đôi tay sau này đầu một phóng, điệp chân tiểu, nhìn chằm chằm bầu trời trăng tròn nói, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không trở thành địch nhân, cho nên cũng sẽ không có rút kiếm tương đối kia một ngày. Nếu nói, có thể vì cảnh dung đi tìm chết người, Mộ Nhược tuyệt đối là trong đó một người, có thể vì Mộ Nhược đi tìm chết người, cảnh dung cũng tuyệt đối là trong đó một cái. Cảnh dung tự hắn mẫu phi sau khi chết bị đưa ra cung kia một ngày, khi còn nhỏ trong trí nhớ, chính là Mộ Nhược cùng Khổng Ngu, hắn đã sớm nhận định bọn họ là chính mình thân nhân, có thể vì này vượt lửa qua sông thân nhân, cho dù là chôn vùi chính mình tánh mạng, cũng thấy không thương bọn họ một phân một hào. Thức mau, đường tư thanh âm truyền tiến vào, oán giận muốn phóng đèn khổng minh cũng không gọi nàng. Thanh âm kia, thật là lại cao gầy, lại tiêm thế. Mộ Nhược vừa nghe, bản năng che lại lỗ thai, trong miệng ghét bỏ, nếu ai cưới loại này nữ nhân, nhất định là đổ tám đời múc. Cảnh dung lại âm dương quái khí quăng hắn một câu, hy vọng cái kia xui xẻo người, không phải ngươi. Đương nhiên không phải ta, là ai đều không thể là ta. Nói giỡn, ca sẽ coi trọng loại này nữ nhân. Đánh chết hắn đều không làm loại sự tình này. Hai người ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía sân. Một cái ngồi, một cái nằm. Hình ảnh cảm cực cường. Nếu là trong đó một người thay nữ trang, hình ảnh càng mỹ. Hôm sau, Kỳ Vân Thư nổi lên một buổi sáng sớm, cầm một cái hồ lô gáo ở trong sân tưới hoa. Những cái đó hoa là nàng trụ tiến vào ngày hôm sau chính mình giải hạt giống. Có vừa mới vừa nảy mầm, có đã nở hoa. Nàng rót một hồi, ăn cái cơm sáng, liền làm thời tử câm chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đi một chuyến Văn Nhàn phủ đệ. Khả Nhân vừa mới vừa đi vào, liền thấy được một hồi kịch liệt đánh nhau. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài Chính đua đến ngươi chết ta sống. Một cái nguyên bản liền nhiều bệnh, thân mình suy yếu, một cái tàn phế một bàn tay, sức lực không để. Cho nên không phân cao thấp, vẫn luôn ở vào du đấu trạng thái. Hai người cũng không có phát hiện Kỷ Vân Thư đã đến. Nhưng thật ra vẫn luôn ở bên vây xem Văn Bản Thạch lập tức đón đi lên. Tiểu Thế Tử, sao ngươi lại tới đây? Hắn buồn bực. Văn Tướng Quân, tại hạ là Văn Kiện đến công tử. Bọn họ. Ta biết, làm cho bọn họ đánh đi. Nàng tuy rằng phản đối bạo lực, chính là không phản đối có cái kia vũ lực phát tiết. Đúng vậy, phát tiết. Triệu Hoài giết chết Lâm Phong, khẩu khí này, Văn Nhàn tự nhiên nuốt không đi xuống, đó là hắn tốt nhất bằng hữu, kết quả, lại chết ở hắn trước mặt, cái loại này trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ chết đi cảm thụ, từ Văn Nhàn bị nhốt vào ngục giam đến bây giờ khắc này, đều rảo đến hắn tâm sẽ kịch liệt. Đây cũng là vì sao hai người sẽ đả động lên nguyên nhân. Cho nên, nàng ngăn trở cái giám A. Đánh liền đánh bái. Chỉ là, hai người du đấu thật lâu. Chính là không thua không thắng. Xem đến người khác đều lo lắng. Đại khái qua một chén trà nhỏ công phu, Văn Nhàn nhân thân mình vốn là nhiều bệnh, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, bị Triệu Hoài chiếm thượng phong, thuận thế, một phen kiếm, đặt tại trên cổ hắn. Kiếm phong một thứ, ở Văn Nhàn trên cổ đâm ra một đạo cái miệng nhỏ tự tử. Chói mắt máu tươi một chút tràn ra tới, lây dính ở kia đem phiếm ngân quang kiếm phong thượng. Văn Nhàn, kiếm cùng không có mắt, nếu là bị thương ngươi, ta cũng mặc kệ. Văn Nhàn nộ mục, ngươi liền Lâm Phong đều có thể sát, còn không dám giết ta sao. Ngay lúc đó tình huống ngươi cũng thấy rồi, hắn vì mục đích của chính mình không tiếc muốn tiểu thế tử mệnh, có lần đầu tiên, liền sẽ có lần thứ hai, cho nên, ta chỉ có thể làm như vậy. Vậy nhất định phải giết người sao? Lâm Phong bất quá là vì thế phụ thân hắn báo thù mới có thể làm như vậy, hắn là vô tâm thương tiểu thế tử. Đây là suy nghĩ của ngươi, tóm lại, nguy hiểm cho đến tiểu thế tử tánh mạng người, đều nên sát. Triệu Hoài ngữ khí cương ngạnh. Mà cái này lý do, không người có thể phản bác. Văn Nhàn nâng nâng cằm, cười lạnh một tiếng, cho dù như thế, hắn tội không đáng chết. Hoặc là, ngươi hôm nay cũng giết ta, nếu không, thù này, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo. Triệu Hoài đôi mắt mị mị, thật mạnh thở ra một hơi, ngay sau đó, liền đem chính mình kiếm thu hồi, cắm hồi trôi kiếm nội, túc nói, Văn Nhàn, ta biết ngươi cùng là Lâm Phong cùng nhau lớn lên, ta cũng biết hắn bản tính không xấu. Chỉ là nhân thủ cha chưa báo, mới có thể xúc động, nhưng là, hắn vì mục đích có thể không màng tất cả, tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ không màng tất cả muốn tiểu thế tử mệnh, thậm chí muốn chúng ta mọi người mệnh, chỉ bằng nguyên nhân này, ta liền không thể lưu. Hắn, nói thật là đại nghĩa a. Văn Nhàn không hiểu hắn cái gọi là thủ đoạn cùng cách làm, cũng không thể lý giải. Hắn như cũ cười lạnh một tiếng, đem chính mình trong tay kiếm hung hăng ném ở trên mặt đất. Chuyển đến kim loại công kích thanh âm. Chương 619 thiếu nàng cả đời. Chương 619 thiếu nàng cả đời. Kiếm vức trên mặt đất khi, hắn tràn ngập hận ý ánh mắt càng thêm nùng liệt. Sau này lui lại mấy bước, chạy về phía cổng lớn, lại thấy được Kỷ Vân Thư. Hắn dừng một chút, nói cái gì cũng chưa nói, liền đi rồi. Nàng vốn là Văn Kiện đến Nhàn, xem người nọ cứ như vậy đi rồi, chính mình cũng không hảo lập tức đuổi theo ra tới, đơn giản. Liền giữ lại. Văn Bản Thạch là võ tướng xuất thân, từ nhỏ cũng là ở quân doanh lớn lên, cho nên đối với quy củ tuân thủ từ trước đến nay phá lệ nghiêm khắc, mà đương Văn Nhàn nhìn thấy tiểu thế tử khi cứ như vậy lô mãng đi rồi, trong lòng tức khắc có chút khí giận, rồi lại không tốt ở Kỷ Vân Thư trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nói, thế tử không cần để ý. Nàng cười cười, Văn Tướng Quân nói nơi nào lời nói. Văn Công Tử tính cách, tại hạ thực thưởng thức. Văn Bản Thạch không biết hắn đến tột cùng là khen vẫn là biếm. Triệu Hoài đem Văn Nhàn vứt trên mặt đất kiếm nhặt lên, đã đi tới, Triều Kỷ Vân Thư cúc một cung. Tham kiến tiểu thế tử. Không nghĩ tới lúc trước Cao Sơn trại đại đương ra thế nhưng che giấu đến như thế thâm. Tiểu thế tử quá khen. Kỳ thật, từ ngươi nhìn đến kia khối ngọc bội thời điểm, hẳn là sẽ biết, cho nên mới sẽ từ Sơn Hoài huyện thời điểm liền vẫn luôn đi theo ta. Không sai. Ta còn nhớ rõ ta cùng với tiểu thế tử nói qua, ngọc ở người ở. Kỷ Vân Thư, ngươi cũng nói qua, một ngày nào đó, sẽ tự có người nói cho ta này hết thảy, mà ngươi sở chỉ người kia, hẳn là chính là văn tướng quân đi. Đúng vậy. Thật là càng kéo càng thú vị a. Vận mệnh chú định, có một số việc, chính là sớm liền chú định tốt. Nàng ngâm nga một hơi, kỳ thật, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, cao sơn trại ngoại như thế nghiêm mật cơ quan, sao lại là một cái sơn trại lao phỉ sở thiết kế. Thương trong nhà ám cách thiết kế, càng là cùng các ngươi cao sơn trại ngoại cơ quan cùng ra một triệt, chỉ là ta vẫn luôn đều tưởng không rõ, 14 năm trước, ngươi bất quá vẫn là cái hài tử, lại sao có thể sẽ cùng Lâm Kinh Án nhắc lên quan hệ. Thẳng đến ngày đó, ta mới bừng tỉnh hiểu được, Lâm Kinh Án không phải cùng ngươi có quan hệ, mà là cùng phụ thân ngươi có quan hệ, nàng có thể thiết kế ra như thế hoàn mỹ cơ quan, có thể thấy được, đừng ngươi đi theo ngự quốc công người, hắn cũng là thứ nhất. Nói đến rõ ràng, Triệu Hoài, là, cha ta trước kia thật là về ở ngự quốc công giới trướng, là chuyên môn phụ trách cơ quan ám đạo, liền ở 20 năm trước liền, ngự quốc công quyết định chia quân đầu tán, che giấu trong tay hắn 10 vạn đại quân, cho nên ta phụ thân mang theo một đội binh mã đi Sơn Hoài huyện, ở nơi đó kiến cao sơn trại, bắt đầu làm ủ rượu sinh ý tới, nhưng cha ta sau khi chết, nhân ta cùng Triệu Thành Chi gian hiểu lầm, làm cho toàn bộ cao sơn trại trở thành sơn phỉ, rơi vào cuối cùng hôm. Nay như vậy đồng ruộng, nhưng là có thể bởi vậy tìm được tiểu thế tử, cũng đáng. Sắc thật đáng giá. Kỳ Vân Thư tâm tình thực phức tạp, gần nhất, nàng cảm thán ngự quốc công có nhất bang vì hắn vào sinh ra tử bộ hạ, chính là một phương diện, bởi vì ngự quốc công chết, liên lụy nhiều người như vậy, cũng đã chết nhiều như vậy người, này thật sự giá trị sao. Nhưng nàng rốt cuộc chưa nói cái gì. Sau khi rời khỏi, lên xe ngựa đi vùng ngoại ố kia chỗ bên hồ. Văn Nhàn quả nhiên ở chỗ này. Hắn ngồi ở kia tảng đá thượng, thổi cây sáo. Một khúc sáo âm du dương, reo rắt thảm thiết động lòng người. Gác ở hiện đại, này đầu khúc khẳng định lửa lớn. Kỳ Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa, lộ ra cửa sổ xe nhìn Văn Nhàn xuống dốc bóng dáng. Hắn mất đi yêu nhất nữ nhân, hiện tại lại mất đi tốt nhất huynh đệ. Cái loại này thống khổ, tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng lý giải. Nói vậy, hắn lúc này tâm tình tựa như hắn sáo âm, thê lương. Khúc chung sau, nàng mới xuống xe ngựa. Phân phó thời tử cầm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đúng vậy. Kỳ Vân Thư chiều bên hồ đi đến, Văn Nhàn nghe tiếng, quay đầu vừa thấy. Hắn ánh mắt, đã không có mới vừa rồi lệ khí cùng hận ý, ôn trầm u buồn, nếu hắn kia trương buồn bực không vui mặt, nhưng u buồn dưới, lại lộ ra tuấn cảm. Kỳ Vân Thư đứng ở hắn bên người, nhìn bình tĩnh trên mặt nước, ngươi trước kia cùng Diệp Nhi cô nương thường xuyên tới nơi này đi. Nghe được Diệp Nhi tên, Văn Nhàn giữa mày hung hăng một túc. Diệp Nhi, là hắn trong lòng vẫn luôn không qua được kia đạo khảm. Mỗi khi nhắc tới tới, đều phảng phất có đau ở quát hắn tâm cốt, đau đến tê tâm liệt phế. Cho nên những năm gần đây, hắn không có đi để, cũng không có suy nghĩ. Cứ việc tốt nhất huynh đệ Lâm Phong cũng sẽ không ở trước mặt hắn nhắc tới. Đó là một cái lôi, không thể đi dẫm một viên lôi. Tiểu thế tử đều đã biết. Một nửa đi. Kia vì sao đột nhiên nhắc tới Diệp Nhi? Không phải đột nhiên, ta chính là vì Diệp Nhi cô nương sự mới đến tìm ngươi. Ngươi nói. Kỳ Vân Thư đối thượng hắn tầm mắt, ta tuy rằng không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, hoặc là cộng đồng trải qua qua cái gì. Ta duy nhất biết đến chỉ có hai việc, một kiện là các ngươi đều cho nhau ái đối phương, nhớ thương đối phương, một kiện là nàng chết phía trước, từng tưởng nói cho kiểu gia công tử sự, kỳ thật chính là Trần Thai Ngân sự. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Bởi vì Diệp Nhi chết kia một ngày, ngươi cũng đi qua hiện trường, là ngươi đánh vượng kiểu gia công tử. Bởi vì ngươi sợ hãi nàng sẽ đem Trần Thai Ngân sự nói ra đi, nhưng ngươi không nghĩ tới chính là liền ở ngươi rời đi sau, nàng liền đã chết. Nha môn Ngộ Tắc tuy rằng thu kiểu ra tiền, nhưng nghiệm thi kết quả xác thật là uống thuốc độc tự sát chết. Ngươi tưởng ngươi hại chết nàng, cho nên những năm gần đây, ngươi vẫn luôn đều ở tự trách chung, cũng thập phần hối hận. Bị ngươi xích quả quả chọc tới rồi điểm tử thượng, Văn Nhàn cười khổ một tiếng, sạch sẽ con ngươi thầm thầm, thản ngôn nói. Đâu chỉ là tự trách cùng hối hận, ta thậm chí hận không thể giết chính mình, xuống địa phủ đi bồi nàng. Đã từng nhiều ít cái ban đêm, hắn đều từ trong ngộng bị bừng tỉnh, mỗi lần tỉnh lại, đều có một loại muốn tự sát xúc động, cuối cùng, hắn đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn tiếp tục nói, ta không phải sợ chết, mà là sợ chính mình đã chết sau, liền cái gì đau đớn rắc cũng chưa, kia mới là giải thoát, chỉ có tiếp tục thừa nhận kia phân đau, mới có thể thời thời khắc khắc nhớ kỹ ta thiếu nàng cả đời. Hắn hai mắt dần dần hồng nhuận, chảy nước mắt, lại cố nén nuốt trở về. Có một loại ai chính là như vậy, không sợ đau, không sợ vẫn luôn sống ở tự trách cùng hối hận chung, mà là sợ không có cảm giác, sẽ không bao giờ nữa sẽ hiểu được cái một người khi cảm thụ cùng tốt đẹp, kia so đã chết, còn khó chịu, còn thống khổ gấp trăm lần. Cùng với thống khổ sống cả đời, cũng không muốn hôn mê. Kỳ Vân Thư cũng đỏ mắt, nàng thật sâu hô một hơi, đem chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, hoan khi, liền lấy ra Diệp Nhi phùng ở bút bê vải kia cái ngọc mặt trang sức, nằm xoay trên lòng bàn tay Triều Văn Nhàn đưa qua. Cái này ngọc truy nhi, Diệp Nhi cô nương vẫn luôn đều lưu trữ, cũng cẩn thận hộ tại bên người, ta tin tưởng, nàng trước nay đều không có hối hận quá. Văn Nhàn ngây ngốc một chút, mới tiếp qua đi, tay lại đang run rẩy. Sau đó đem kia cái ngọc mặt trang sức cùng chính mình cây sáo thượng mặt khác một nửa trùng hợp ở cùng nhau. Hoàn chỉnh một khối. Rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rơi xuống, dừng ở kia căn cây sáo thượng. Chương 620 đốt đèn. Chương 620 đốt đèn. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt kia khối hợp ở bên nhau ngọc mặt trang sức, phảng phất sờ đến Diệp Nhi gương mặt kia. Như thế quen thuộc. Hắn hàm chứa nước mắt, khoe miệng dần dần nở rộ ra một mặt cười. Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhi thời điểm, nàng ăn mặc một kiện màu lam xiêm y, mặt trên thêu đẹp hoa nhài, cột lấy hai căn nghịch ngợm bím tóc, đáp ở nàng trước ngực, lắc qua lắc lại, kia trương sạch sẽ trên mặt, mang theo thập phần thoải mái thanh tân tươi cười, chính là kia liếc mắt một cái, ta liền kiên định, ta Văn Nhàn cả đời này, cũng chỉ nhận định nàng một người, trời cao làm ta cùng nàng ở bên nhau, đó là duyên phận, nàng nói, thực thích cái này ngọc mặt trang sức. Cho nên, ta đem nó biến thành hai nửa, một khối cho nàng, lúc ấy, nàng phủng kia khối ngọc mặt trang sức cười đến thực vui vẻ, ta vĩnh viễn đều quên không được kia một khắc, thề sẽ cả đời đối nàng hảo, nhưng kết quả là, ta còn là cấp không được nàng cả đời. Tươi cười một chút buộc chặt. Kỳ Vân Thư hỏi, năm đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì làm ngươi rời đi nàng? Hắn lại chua xót cười một cái, lòng bàn tay tụ lại. Đem kia khối ngọc mặt trang sức gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, nổi lên phong, bình tĩnh mặt nước hơi hơi tạo nên gọn sóng. Từ nhỏ đại, ta vẫn luôn là dựa dược dưỡng thân thể, nhất định ngừng dược, khả năng tùy thời đều sẽ chết. Lược đốn, lại nói, Diệp Nhi nói cho ta nàng mang thai thời điểm, ta so với ai khác đều cao hứng, cũng đúng là ở cái kia thời điểm, đại phu đột nhiên cùng ta nói, ta sống không lâu, khả năng cũng chỉ dư lại một năm thời gian. Cho nên, ta lựa chọn rời đi, ta tình nguyện nàng hận ta cả đời, cũng không nghĩ nàng cả đời đều nhớ ta, nghĩ ta, nhưng ta không nghĩ tới. Hai năm lúc sau, bệnh tình của ta ngược lại càng ngày càng tốt, ta nguyên bản đã không có dũng khí lại trở về tìm nàng, do dự thật lâu. Cũng mâu thuẫn thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm trở về tìm nàng, ta càng không nghĩ tới chính là, nàng lựa chọn tha thứ ta, ta muốn dùng chính mình quãng đời còn lại đi đền bù nàng. Đi đền bù con của chúng ta. Nhưng là ý trời trêu người, có một ngày, nàng thế nhưng phát hiện chúng ta bí mật, đã biết Trần Thai Ngân một chuyện, vô luận ta như thế nào cùng nàng giải thích, nàng chính là không chịu nghe, ta nhớ rõ, này thiên hạ rất lớn vũ, nàng cứ như vậy dầm mưa chạy đi rồi, ta như thế nào cũng ngăn không được nàng. Ngày hôm sau ta đi tìm nàng, ở trong phòng chờ, nghe được nàng lôi kéo một người nam nhân tiến vào, cho nên ta tránh ở trong phòng ngươi. Ta không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng là muốn đem Trần Thai Ngân sự nói cho nam nhân kia, cho nên nàng còn chưa nói xuất khẩu phía trước, ta liền đánh hôn mê người kia, rồi sau đó mặt sự tình, ngươi hẳn là đều đã biết. Trình chuyện, thật là khúc chiết. Kỳ Vân Thư yên lặng không nói. Văn Nhàn tự trách, nếu ta lúc ấy không có đi, nàng cũng sẽ không phải chết, là ta thực xin lỗi nàng, ta cho rằng chính mình có thể ái nàng cả đời, lại không nghĩ rằng. Là thiếu nàng cả đời mới đúng. Ta tin tưởng, Diệp Nhi sẽ không hận ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Phó Khâm Giang Sơn phu quân ở. Nàng nói một câu thơ tới, này đầu thơ, là Diệp Nhi tặng cho ngươi những cái đó đèn lồng thượng đều sẽ viết, tựa như nàng nói giống nhau. Phó Khâm Giang Sơn phu quân ở, vì quân khuynh tận hết thảy, cũng không làm mỏng phu quân, chỉ cần ngươi còn ở, nàng liền vẫn luôn ái ngươi. Ta tưởng, nàng sở dĩ muốn đi báo quan. Không phải thuyết minh nàng không yêu ngươi, hoặc là đối với ngươi thất vọng rồi, mà đúng là bởi vì ái, cho nên mới không nghĩ ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Văn Nhàn đỏ ngầu hai mắt, trong lòng thật giống như có muôn vàn con kiến ở gặm cắn hắn ngũ tạng uống thuốc. Trừ bỏ đau, không còn mặt khác. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, Diệp Nhi cô nương đối với ngươi ái, chưa bao giờ giảm bất quá nửa phần, nếu nàng ở thiên có linh, nhìn đến ngươi như vậy, nàng mới là thật sự sẽ khổ sở. Thật lâu sau, đa tạ tiên sinh. Văn Nhàn khúc mắc tựa hồ cũng theo con kiến gặm cắn, mà chậm rãi giải khai. Giống như một khối thật lớn cục đá, chậm rãi thả đi xuống. Đem hải tử tiếp trở về đi, kia hải tử nghe nói thực đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, hắn nương đã không ở, ngươi cái này làm phụ thân, cũng không thể lại bỏ xuống hắn. Ân, ta sẽ, nhưng không phải hiện tại. Hắn kiên định gật đầu. Hai người nhìn nhau cười. Núi vây quanh bao vây u tĩnh tiểu hồ biên, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở bên hồ, theo thái dương chậm rãi rơi xuống. Kia lưỡng đạo chiếu rọi ở bờ sông thân ảnh cũng bị kéo đến càng ngày càng trường. Ngày đó buổi tối, Văn Nhàn ngồi ở chính mình trong viện, bên tay trái phóng kia căn cây sáo, bên tay phải phóng một bầu rượu. Lo chính mình không biết uống lên bao lâu. Thẳng đến kia bầu rượu tích rượu không dư thừa, hắn còn không có uống cạn hưng, đang muốn phân phó người mang rượu tới, còn không có mở miệng, hai cái bình rượu liền đặt ở trên bàn. Dương mắt liếc mắt một cái, là Triệu Hoài. Hắn đặt mông ngồi xuống, đem hai cái bình rượu rượu cái kéo xuống, một hồ chiều hắn đẩy qua đi. Văn Nhàn mê ly đôi mắt nhìn hắn, không khỏi siết chặt nắm tay. Thấy thế, Triệu Hoài suy một bộ thô khoáng đại tiếng nói, ngươi nếu là cảm thấy còn không có đánh đủ, có thể tiếp tục. Dù sao hắn không sợ. Mà hắn như vậy vừa nói, cố tình Văn Nhàn nắm chặt nắm tay lại tùng, oán hận nhìn hắn vài lần sau, liền bưng lên trước mặt bầu rượu uống khởi rượu tới. Rượu nhập hầu, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cùng Triệu Hoài nói, ngươi giết Lâm Phong thù này, ta sớm hay muộn là muốn báo, nhưng không phải hiện tại. Hảo, ta chờ. Hai người chạm vào một ly. Nam nhân chính là như vậy, đánh xong lúc sau, còn có thể ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Bất chi bất giác, hai cái bình rượu lại uống xong rồi. Cà ca. Tiểu Tịch Nguyệt thanh âm từ sân bên ngoài truyền tiến vào. Nàng trong tay dẫn theo một chiếc đèn. Kia chản vẽ tử tang hoa đèn. Văn Nhàn vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, mới híp có chút hơi say con ngươi, hỏi, Tịch Nguyệt, này đèn. Là ta cố ý làm cấp ca ca, ngươi trong phòng đã thật lâu không có đốt đèn, ngươi không phải vẫn luôn thực thích như vậy đèn sao? Ngày hôm qua ta làm một chản, chuyên môn tặng cho ngươi. Hắn quay đầu lại chiều chính mình nhà ở nhìn thoáng qua. Nhún nhún vai, cười khổ, đúng vậy. Đã thật lâu không có đốt đèn, ta đều sắp quên kia trong phòng có cái gì. Tiểu Tịch Nguyệt chớp đôi mắt nhìn hắn. Hắn tác khởi động lung lay thân mình, tiếp nhận Tiểu Tịch Nguyệt trong tay kia chản đèn lồng, sau đó đi bước một chiều chính mình kia gian tối tăm trong phòng đi đến. Hắn lấy ra trong tay kia chản đèn lồng ngọn nến, từng bước, chậm rãi đem treo ở trong phòng đèn toàn bộ đều đốt sáng lên. Tối sầm mấy năm phòng, rốt cuộc bị một chản đèn lồng chiếu đến sáng trong lên. Hắn đứng ở phòng trong trung ương, chuyển động bước chân, nhìn đủ mọi màu sắc đèn lồng, mặt trên tử tang hoa sinh động như thật, thật giống như hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhi khi nàng kia sạch sẽ cười. Hiện tại, hắn là thật sự buông xuống. Diệp Nhi, nếu thật sự còn có kiếp sau, ta thề, chẳng sợ ta chỉ còn lại có một ngày mệnh, ta cũng sẽ lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, thẳng đến tử vong cuối cùng một khắc. Chương 621 Nhiệt tình yêu thương nấu ăn vương gia. Chương 621 Nhiệt tình yêu thương nấu ăn vương gia. Ngày đó lúc sau, Văn Nhàn cùng Triệu Hoài hưu chiến, hai người vâng mệnh, âm thầm bảo hộ Kỷ Vân Thư, như hình với bóng. Cũng từ khi đêm đó hai người uống xong rượu lúc sau, quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, không có lại ồn ào muốn đánh muốn sát, hai người duy nhất sứ mệnh, chính là giữ được Kỷ Vân Thư. Nhưng người ta Kỷ Vân Thư căn bản là không cần hai người bọn họ bảo hộ, bên người nàng, có rất nhiều võ lâm cao thủ. Mà trong khoảng thời gian này, tự Văn Giản đưa vào kinh thành sau, Cảnh Dung liền mặc cho số phận, hảo hảo qua một đoạn thập phần nhàn nhã thời gian, trong khoảng thời gian này dùng để làm cái gì đâu. Đương nhiên là dùng để chơi các loại đa dạng A. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Gần nhất, Cảnh Dung nhiệt tình yêu thương thượng nấu cơm, hôm nay, trời còn chưa sáng, hắn liền chạy tới phòng bếp, lôi kéo ngày thường nấu cơm sư phó giáo chính mình. Đầu bếp bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Vương gia, ngươi thân phận tôn quý, bực này việc nặng, vẫn là từ chúng ta đến đây đi. Ngươi coi như bổn vương là ngươi học đồ, không cần bận tâm thân phận, ngươi hảo hảo giáo, bổn vương hảo hảo học. Học đồ. Đầu bếp thanh âm run run, chạy nhanh xua tay, vương ra, ngươi tạm tha tiểu nhân đi, tiểu nhân nhát gan, không trải qua như vậy dọa. Ngươi rốt cuộc có dạy. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi này, như thế nào so chùa miếu hòa thượng còn dài dòng, thật là phiền nhân. Đầu bếp đã chịu xích quả quả kinh hách, chắc chắn một chữ, giáo. Cảnh Dung vừa lòng gật đầu. Vì thế, kia đầu bếp liền lồng lộng run run bắt đầu tay cầm tay dạy lên. Cảnh Dung học thực nghiêm túc, hơn nữa là ra dáng ra hình dựa theo sư phó giao tới. Trước chờ du bốc khói. Chờ. Thêm một muỗng muối. Thêm. Thêm nửa muỗng đường. Thêm. Phát thịt đi vào, mau mau mau. Phóng. Ra nồi. Được rồi. Ớt cay xào thịt ra khỏi nồi. Kết quả một làm, không cẩn thận liền làm một bàn đồ ăn. Chỉ tiếc, bán tương cực kém, hắc hắc, tiêu tiêu, héo héo. Nên thục không thục. Không nên thục thấu đều chín. Tóm lại, đó chính là một bàn tai nạn hiện trường. Lại còn có không giống nhau là có thể đập vào mắt. Hắn cầm nồi sạn đứng ở những cái đó không biết là đồ ăn vẫn là thứ gì trước mặt, nhíu nhíu mày, chỉ vào trong đó một mâm, hỏi sư phó, đây là cái gì đồ ăn? Thanh xào khi rau. Cái này đâu? Đường tô xương sườn. Kìa cái này đâu? Cái này là đầu bếp trong miệng xách một tiếng, hắn cũng nhìn không ra đó là cái gì ngoạn ý, một đại đống đều là hắc, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ tới, là hấp cá. Phúc! Mau cho ta buồn. Muốn đại buồn. Hai người nghiên cứu kia đồ ăn thời điểm, quả thực buồn cười đến không thể lại buồn cười. Đầu bếp hỏi hắn, vương gia, này đó đều là chính ngươi thiêu ra tới đồ ăn, ngươi như thế nào còn tới hỏi ta đâu? Cái này, bổn vương trong lúc nhất thời đã quên, lần sau học thời điểm, bổn vương lấy cái tiểu vợ nhớ kỹ là được. Hiếu học thực, hắn chỉ vào kia bàn cá chuối, nói, trừ bỏ tên kia bên ngoài, còn lại đồ ăn đều mang sang đi thượng bàn. A, đầu bếp khiếp sợ, chạy nhanh hỏi, kia vương gia, ngươi liền nói là ngươi làm. Đương nhiên là bổn vương làm A. Ngươi nha còn tưởng tranh công A. Xú không biết xấu hổ. Đầu bếp tỏ vẻ, hắn nội tâm thực dối dám A. Thức mau, hắn làm này một bàn đồ ăn liền thượng bàn. Đoàn ngươi nhìn đến thời điểm, đương trường liền trợn tròn mắt, một là kinh ngạc hắn một cái vương gia thế nhưng tiến phòng bếp thiêu đồ ăn. Nhị là kinh ngạc này một bàn đồ ăn quả thực sắc hương vị đều đầy đủ a. Mộ Nhược nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, rốt cuộc vị này vương gia là lần đầu tiên tiến phòng bếp, cho nên, hắn ôm không nghĩ đả kích thái độ của hắn, lấy chiếc đũa ăn một miệng, ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi một câu, còn hành, ăn rất ngon, không tồi, thứ này đi kỳ thật ngon miệng cũng đã thực hảo, không biết bên trong còn bỏ thêm cái gì, khả năng có tỏi. Nói năng lộn xộn ở nói hiệu nói vượng, Cảnh Dung đụng phải hắn một chút, hỏi, ta liền hỏi ngươi thế nào? Thực hảo a, khá tốt. Hắn buông chiếc đũa, cái kia. Ta trong phòng còn ngao dược đâu, ta đi xem, các ngươi từ từ ăn, không cần cho ta lưu đồ ăn. Nhanh như chớp. Chạy. Có như vậy khủng bố sao? Đường Tư tò mò, lại thiết một tiếng, nhìn đầy bàn đồ ăn nói, có chút đồ ăn chính là như vậy, nhìn khó coi, ăn lên ăn rất ngon, ở chúng ta hầu liêu. Cái gì xà trùng chuột kiến á đều có thể ăn, chính là bán tương không tốt, nhưng hương vị đó là dư vị vô cùng. Một bên nói, nàng liền một bên cầm chiếc đũa tùy tiện ở trong đó mâm gắp khối thứ gì, phóng tới bên miệng một cắn, lăng là cắn đã lâu không cắn động. Cuối cùng đành phải thôi. Nuốt nuốt nước miếng, thập phần xấu hổ nhìn Cảnh Dung vui vẻ một chút, chỉ vào chính mình hàm răng nói, gần nhất nha không tốt, ta đi tìm Mộ Nhược, làm hắn giúp ta nhìn xem nha, các ngươi ăn. Đường chờ ta. Nhanh như chớp. Lại chạy một cái. Tương đối bọn họ hai người, Kỷ Vân Thư liền bình tĩnh nhiều, nàng tuyển một khối còn tính biết là thứ gì đồ ăn gấp lên, ăn một miệng sau, cũng không có gì biểu tình, yên lặng vùng chiếc đũa, gật đầu nói một câu, ân. Không tồi. Vì chứng thực xác thật không tồi, lại vì đối chính mình lời này phụ trách, nàng lại ăn mấy miệng, cho là lót lót bụng đi. Cảnh Dung vui vẻ cực kỳ. Kẹp lên đồ ăn không ngừng vương nàng trong chén phóng. Ăn nhiều một chút, nếu không đủ, bổn vương lại cho ngươi làm. Ăn nhiều một chút, cái này ăn ngon, ngươi xem ngươi, chính là bởi vì quá gầy, cho nên nhất định phải ăn nhiều, đem thân thể dưỡng hảo, tương lai mới hảo sinh dưỡng. Đây là nói dối hậu quả, hàm chứa nước mắt cũng đến chính mình chịu xong. Vì thế, Kỳ Vân Thư liền bị ngạnh tắc ăn một đốn. Cơm. Vào lúc ban đêm liền tiêu chảy, một buổi tối, chạy mười mấy tranh vê đút cờ. Cuối cùng trực tiếp hư thoát ngã xuống trên giường. Xảo Nhi một tay cầm giá cắm nến, một tay bưng một chén nước ấm, ở mép giường gọi vài tiếng, Kỳ tiên sinh, ngươi nếu không uống chén nước ấm đi. Không động tĩnh. Kỳ tiên sinh. Như cũ không có động tĩnh. Xảo Nhi nghĩ hắn là ngủ rồi, vừa muốn đi, liền nghe được trên giường người truyền đến một câu. Đỡ ta lên. Đi nhà xí. Sự thật này chính là vì báo cho người trong thiên hạ, ngàn vạn không cần che lại lương tâm nói chuyện, bằng không, ngươi sẽ trả giá thập phần tham thảm thống đại giới. Nhưng đúng là bởi vì ngày hôm qua nàng câu này không tồi, Cảnh Dung càng là tràn ngập tin tưởng, trời còn chưa sáng, lại lôi kéo là đầu bếp muốn học nấu ăn. Đại ca, cầu buông tha. Bất quá hôm nay làm vài đạo đồ ăn, bán tương thượng nhưng thật ra cũng hảo rất nhiều, dù sao, thục là chín, nhưng hương vị thượng, lại vẫn là có chút không thể hiểu được. Mộ Nhược cùng ngày hôm qua giống nhau, miễn cưỡng ăn mấy khẩu, ngoài miệng, cũng miễn cưỡng khen hắn vài câu, sau lại lưu. Đường Tư cũng là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Vì thế, cuối cùng phẩm đồ ăn trọng trách lại dừng ở Kỷ Vân Thư trên người, tự nhiên, nàng lại kéo cả đêm bụng. Chơi xanh A. Cuối cùng, đại gia thật sự chịu đựng không được. Bắt đầu tạo phản. Chương 622 phấn mặt cơm. Chương 622 phấn mặt cơm. Nhưng mà lần này cách mạng chung dẫn đầu tạo phản người, còn lại là Đường Tư. Nàng trực tiếp quăng chiếc đũa, ngươi liền không thể buông tha chúng ta sao? Chúng ta đều đã vải thiên không có đứng đắn đắn ăn cơm, ngươi có biết hay không, ngươi làm đồ ăn rất khó ăn, không, không nên là khó ăn, là căn bản là không đến ăn. Gì? Cảnh Dung sửng sốt, phía trước không phải còn khen hắn sao? Hiện tại thế nhưng dùng khó ăn, không đến ăn như vậy chữ tới hình dung hắn đồ ăn. Quá đả thương người. Sau đó chính là Mộ Nhược, hắn thật không có như vậy đại hỏa khí, chỉ là nhẹ nhàng đem chiếc đũa đặt lên bàn, đứng dậy, mỉm cười, ân. Ta đi tiểu lầu kêu vài món thức ăn đến đây đi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo ăn một bữa cơm. Ăn ngươi muội a. Cảnh Dung sắc mặt càng ngày càng đen. Mày nhăn đến lao cao. Buồn vương làm, không thể ăn sao. Chính hắn cũng bắt đầu phạm nói thầm. Đều nói, không phải ăn ngon không, cùng có khó không ăn vấn đề, mà là không thể ăn. Mộ Nhược vỗ vỗ bờ vai của hắn, anh em, ngươi cũng đừng như vậy cố chấp, ngươi tay, không phải dùng để nấu ăn. Cảnh Dung hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Hắn buổi sáng sớm như vậy lên, vì cái gì? Còn không phải là vì cho đại gia làm một đốn nóng hôi hổi đồ ăn sao? Kết quả bị cái gọi là đánh giá. Một buồn cấp tới đến thấu lạnh. Toàn thân thật giống như bọc một tầng rắn chắc hàn băng, còn mạo xương trắng. Dù sao cuối cùng, Mộ Nhược cùng Đường Tư phi thường vui sướng ra phủ đi tiệm ăn đi. Trên bàn cơm liền duy độc để lại Kỷ Vân Thư, kéo hai ngày bụng, nàng cả người đều gầy ốm một vòng, nguyên bản sáng ngời có thần đôi mắt cũng không tinh đánh thải, cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Sau đó, chiều Cảnh Dung đầu đi một đạo thỉnh cầu ánh mắt. Phảng phất đang nói, ca, vòng ta đi. Nhưng lời nói đến bên miệng thời điểm. Kỳ thật, đồ ăn thật sự không tồi, chính là có điểm tì vết, nhiều học học thì tốt rồi. Phúc. Nói ra, nàng liền hối hận. Cảnh Dung buồn bực, chính mình làm đồ ăn thật sự liền như vậy khó ăn sao. Nhìn Kỷ Vân Thư bộ dáng, hắn xem như thật sự minh bạch. Ai? Than một tiếng khí. Sau đó, đem Kỷ Vân Thư một phen bế lên, chiều nàng sân phương hướng đi, lại một bên phân phó. Làm người đi ngao một chén cháo lại đây. Kỷ Vân Thư tiểu xảo thân mình loa ở hắn kia rắn chắc ngực thượng, cực nóng hơi thở từ hắn trái tim chỗ truyền đến, cùng với kia từng cái kịch liệt lại quy luật tiếng tim đập, cũng một chút đem nàng thân mình cấp mang đến ấm áp. Nàng tham lam như vậy ôm ấp, tựa như một đạo rắn chắc tưởng, đem nàng toàn bộ vây quanh, dụng tâm hộ ở bên trong, ai cũng thương tổn không được nàng. Nàng cũng biết, chỉ cần có Cảnh Dung, nàng vĩnh viễn đều sẽ không bị thương. Cảnh Dung rũ mắt, vừa lúc thấy được nàng né tránh thẹn thùng ánh mắt, hắn âm thầm đánh cười, đem nàng ôm chặt hơn nữa, đưa về trong phòng. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Không thể ăn liền nói thẳng không ăn, như thế nào chính mình bị tội? Nàng dựa vào trên giường, hơi hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này đẹp mặt mày, nói, như thế nào có thể nói là bị tội đâu. Ngươi nguyện ý làm đồ ăn, ta vui vẻ còn không kịp. Vì cái gì? Bởi vì ở chúng ta chỗ đó, sẽ nấu cơm nam nhân là nhất có mị lực, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều nữ hài tử thích. Các ngươi chỗ đó. Cảnh Dung hoang mang, buồn vương ở Cẩm Giang cũng đãi một đoạn thời gian, như thế nào liền không có nghe qua ngươi nói cái này. Kia đại khái là ngươi kiến thức hạn hẹp đi. Cảnh Dung nhìn nàng kia dáng vẻ đắc ý, cũng thực ngạo kiều nói một câu, hảo à, nếu ngươi nói sẽ nấu cơm nam nhân có rất nhiều nữ hài tử thích, kia buồn vương quyết định, sau này, hảo hảo học nấu ăn, không chừng tương lai, đó là Kim Úc Mãn Kiều. Kỳ Vân Thư tức khắc nghẹn một chút. Ánh mắt hơi rũ, vương gia vui liền hảo. Nhưng mà, Cảnh Dung đột nhiên giữ chặt nàng 10 ngón thon dài tay, thâm tình nhìn chăm chú nàng, bổn vương đời này có ngươi là đủ rồi, trừ bỏ ngươi, bổn vương trong lòng đã dung không dưới bất luận cái gì một nữ nhân. Nàng trong lòng căng thẳng, tim đập đến cực nhanh, gương mặt cũng bắt đầu nóng bỏng lên. Nàng cắn cắn môi, khoe miệng thượng phiếm hạnh phúc tươi cười. Sau một khắc, Cảnh Dung liền đem nàng ôm vào trong lòng. Cố tình lúc này, khu khu, Lang Bạc cảm thấy xấu hổ cực kỳ, vì sao mỗi lần đều là chính mình gặp được. Hắn cũng vô ngữ. Cảnh Dung buông ra trong lòng ngực nữ nhân, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vương gia, thuộc hạ là tới đưa cháo. Trong tay xác thật bưng một chén vừa mới từ phòng bếp lấy tới cháo. Cảnh Dung nhướng mày, lấy lại đây. Lang Bạc đem cháo đưa qua. Vương gia, kia, thuộc hạ đi ra ngoài. Đừng đi, đứng ở bên cạnh. A, cái gì a? Làm ngươi đứng liền đứng. Không tốt lắm đâu. Lời này, Lang Bạc không dám nói ra, đành phải làm theo, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cảnh Dung bưng kia chén cháo, cùng Kỷ Vân Thư nói, bổn vương uy ngươi. Liền một muỗng muỗng uy nàng. Kỷ Vân Thư há mồm ăn xong, nhưng Lang Bạc ở bên, tổng cảm thấy biệt nữ cực kỳ. Đương nhiên, càng thêm biệt nữ vẫn là Lang Bạc. Hắn rốt cuộc biết vì sao vương gia làm hắn đứng ở một bên. Hắn thẳng tắp đứng ở chỗ đó, lại dịch khai ánh mắt, không dám nhìn cái hình ảnh, trên trán tràn đầy hãn viên. Nói trắng ra là, ngược độc thân cẩu. Bên kia, Mộ Nhược mang theo Đường Tư đi bên ngoài ăn cơm, lại không phải đi trà lâu, mà là đi kỹ viện. Đi vào, các cô nương liền hoa huệ lộng lẫy đón đi lên. Mộ Nhược sinh đến vốn dĩ liền tuấn lãng. Chọc đến những cái đó các cô nương toàn bộ đều hướng lên trên dán, các đều hận đến đem thân thể trực tiếp treo ở trên người hắn được. Cố tình Mộ Nhược còn thích các loại trêu chọc, nhìn thấy cô nương liền thích vứt bị nhãn. Một bên Đường Tư trực tiếp bị tế đến thật xa. Tiến vào phía trước, nàng còn ở buồn bực đây là địa phương nào, hiện tại xem như đã biết, nguyên lai là phong hoa tuyết nguyệt nơi. Nàng tức khắc hỏa để bụng đầu, đem những cái đó các cô nương nhất nhất đẩy ra. Lộ ra bị nữ nhân bao phủ Mộ Nhược, nàng tay một xả, một phen méo hắn cổ áo, hướng chính mình trước mặt lôi kéo. Những cái đó các cô nương không thể hiểu được đứng ở chỗ đó, che lại trong tay khăn cùng cây quạt bắt đầu nghị luận lên. Chỉ xem Đường Tư nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Mộ Nhược nói, ngươi nói ăn cơm, chính là nơi này. Mộ Nhược nhún nhún vai, nơi này ăn cơm hương A. Lá hương, tất cả đều là phấn mặt hương vị, đương nhiên hương A. Đường cô nương. Ta mang ngươi tới ăn cơm, địa phương đương nhiên đến từ ta tới chọn, này đạo lý không sai đi. Đường Tư trừng mắt hắn, hạ giọng nói, ta nói cho ngươi à, chạy nhanh cho ta rời đi này, bằng không, ta khiến cho nơi này cô nương nếm thử cái gì gọi là roi xào thịt. Xích quả quả uy hiếp. Mộ Nhược đầu đại. Vẻ mặt bị người đánh gãy hưng thú không mau cảm, nâng nâng cằm, chỉ vào Đường Tư bắt lấy chính mình quần áo tay, ngươi trước bung ra, nhiều mất mặt ta. Vậy ngươi có đi hay không? Đi, đi còn không được sao? Đường Tư lúc này mới buông lỏng ra hắn, vỗ vỗ tay, đi. Lôi kéo hắn rời đi kỹ viện. Những cái đó các cô nương đuổi theo vài bước, chính là lại lo lắng kia cô nương sẽ đánh người, đành phải thôi. Chương 623 dưỡng gà. Chương 623 dưỡng gà. Đường Tư lôi kéo hắn đi ven đường một nhà mặt quán ngồi xuống. Như vậy ăn cơm mới thoải mái sao? Đường Tư nói, Mộ Nhược bản một khuôn mặt, ánh mắt phải có coi là thừa bỏ, liền có bao nhiêu ghét bỏ. Từ ông Trúc tùy tiện nắm lên hai chi chiếc đũa, hướng trên bàn chọc chọc. Thì thầm trong miệng, tưởng ta Mộ Nhược phong lưu phong khoáng, thế nhưng cùng một cái dã nha đầu ở chỗ này ăn mì, hảo hảo địa phương không đi, thiên tới nơi này. Mới vừa nói xong, đối diện Đường Tư liền ở hắn trên đầu hung hăng một gõ. Nơi này làm sao vậy? Nơi này thật tốt, ăn khởi đồ vật cũng sảng khoái, đâu giống ngươi, thế nhưng chạy tới loại địa phương kia ăn cái gì, cũng không sợ bị phấn mặt vị sặc chết. Ít nhất có mỹ nhân làm bạn, ăn khởi đồ vật tới, cũng thập phần hương. Này đó nữ nhân có cái gì hảo? Nàng chụp bàn chất vấn. Nào nào đều hảo, ít nhất, các nàng sẽ không giống ngươi như vậy, động bất động liền đánh đánh giết giết. Ta nào có đánh đánh giết giết. Còn có một chút, ít nhất các nàng cũng sẽ không giống ngươi như bây giờ, trên đường cái, liền tạc tạc hô hô. Mộ Nhược cho nàng ném vô số xem thường. Đường Tư nhất không thích có người lấy chính mình cùng người khác so, nàng thân thể đi phía trước định đến thẳng tắp, ngưỡng cằm, ngươi hảo hảo xem, ta chẳng lẽ so ra kém các nàng sao? Ta nơi nào kém? Buồn cô nương lớn lên không các nàng đẹp sao? Thanh âm rất lớn, tức khắc khiến cho chung quanh người chú ý. Sôi nổi nghị luận lên. Mộ Nhược cảm thấy mặt cũng chưa, giơ tay che mặt, hỏi nàng, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì sao? Ngươi nói vì cái gì? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, ngươi cái này du một đầu, chẳng lẽ muốn ta đem nói đến rõ ràng ngươi mới biết được à? A, Mộ Nhược không làm minh bạch, kia nữ nhân liền thở phì phì chạy đi rồi.